Chương 48 đơn giản hạnh phúc. Không phải đói bụng sao? Phần đỉnh đi ra ngoài, thuận đường nếm thử hương vị như thế nào. Lãnh Mộ Bạch đem một mâm tôm đưa cho Hạ Mạt. Thơm quá. Hạ Mạt lấy lại tinh thần dùng tay cầm khởi một con tôm tắc tiến trong miệng ô. Hảo năng, ô. Ăn ngon. Lãnh Mộ Bạch buồn cười lắc lắc đầu, nha đầu này đối mặt đồ ăn thời điểm, cuối cùng giống chỉ tiểu bạch thỏ ngươi liền không biết chờ một chút. Ai làm ngươi xào như vậy hương? Hạ Mạt đem mâm tiếp nhận đi, mang sang đi đặt ở bên ngoài trên bàn trà. Làm ăn ngon cũng có sai. Lãnh Mộ Bạch vô ngữ, chính mình làm ăn ngon, bất chính hảo tiện nghi nàng sao. Rau xanh xào hảo mang sang đi, Hạ Mạt ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trong tay cầm chiếc đũa, miệng cắn chiếc đũa, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút nhìn mâm tôm. Hạ Mạt manh manh đổ tham ăn dạng, đem Lãnh Mộ Bạch chọc cười phốc. Như thế nào không ăn, không phải đói bụng sao? Chờ ngươi a. Hạ Mạt từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, phi thường có lễ phép. Hơn nữa hiện tại liền bọn họ hai người, này đồ ăn vẫn là Lãnh Mộ Bạch xào, nàng nếu là lo chính mình ăn không biết chờ hắn, vậy quá không phúc hậu. Ha ha, nhanh ăn đi. Về sau không cần chờ ta, ngươi là thai phụ, đói không được. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng ngồi ở trên sofa, bỏ thêm một ít tôm cấp Hạ Mạt. Hạ Mạt trong miệng tắt tôm, mơ hồ không rõ hỏi Lãnh Mộ Bạch các ngươi tham gia quân ngũ đều như vậy sao? Cái gì? Lãnh Mộ Bạch hỏi, đối thai phụ có đặc thù chiếu cố a? Hắn luôn là nói nàng là thai phụ, muốn như thế nào, không cần như thế nào, đôi khi nàng đều có một loại hắn so với chính mình cái này chân chính thai phụ đều khẩn trương ảo giác tham gia quân ngũ cũng quá phiền toái, cư nhiên còn muốn học như thế nào chiếu cố thai phụ, hiểu biết thai phụ đều có cái gì kiến kỵ, ta cái này chuẩn thai phụ cũng không biết nhiều như vậy. Đời trước ngay từ đầu 5 tháng nàng là ở khủng hoảng chung vượt qua, sau lại 2 tháng nàng là ở kinh hoàng chung vượt qua, ở phía sau tới hơn 2 tháng nàng bị trói ở giường đơn thượng mỗi ngày bị tiêm vào vô số dược vật chung vượt qua. Mà nay một đời trọng sinh sau, nàng đại bộ phận thời gian đều hoa tại vị mạt thế làm chuẩn bị thượng, cho nên thai phụ nên kiêng kỵ một ít cái gì, trừ bỏ Tô Hân, Ngũ Thẩm lại nhải nói một ít, nàng thật đúng là cái gì cũng không biết. Tham gia quân ngũ không học này đó, ta trùng hợp biết một ít mà thôi. Tham gia quân ngũ sao có thể học này đó, hắn chẳng qua là ở tới trên đường đao loạt một ít dựng dục tư liệu nhìn. Ta còn tưởng rằng tham gia quân ngũ còn học này đó đâu. Bất quá ngươi người này thật sự hảo cẩn thận. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, lại cấp Hạ Mạt gấp một chút tôm. Một đốn phong phú. Bữa sáng thêm cơm trưa liền như vậy vui sướng kết thúc, Hạ Mạt sờ sờ chính mình có chút căng bụng, rối rối người. Trầu này quá hợp nàng ăn uống. Lãnh Mộ Bạch đi đến trên ban công nhìn thoáng qua đối diện còn ở một mảnh biển lửa chợ nông sản, đi trở về phòng khách thu thập chén đua đi phòng bếp rửa sạch sẽ, đi ra đối Hạ Mạt nói ngươi nơi đó có gà sao. Ta cho ngươi hầm một con, buổi chiều đói bụng có thể uống, ân. Lấy hai chỉ, nhiều hầm điểm, nếu là lên đường nói khẳng định không có phương tiện hầm, trước hầm hảo thả ngươi trong không gian, ngươi nếu là đói bụng, lấy ra tới hâm nóng là có thể ăn. Có, bất quá đều tại hạ trứng đâu. Rất đáng tiếc. Hạ Mạt lúc này bắt đầu hối hận lúc trước nàng như thế nào liền không có mua một ít gà trống, như vậy không phải có thể hầm tới ăn sao. Đúng rồi, ta nơi này còn mấy chỉ rùa đen có thể hầm sao. Hạ Mạt nhớ rõ chính mình đi ở nông thôn thu lương thực thời điểm còn thuận đường mua 6 chỉ rùa đen, nay 6 chỉ rùa đen đều là từ trong sông chảo. Đem chúng nó ném vào trong không gian không mấy ngày đã đi xuống rất nhiều trứng, sớm tại mặt thế trước những cái đó trứng liền phu hóa ra tới, hiện tại đều có bàn tay đánh nhỏ, trên thị trường lớn như vậy đều có thể ăn. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu tự nhiên có thể, rùa đen dinh dưỡng giá trị càng cao một ít, còn có thể thêm ở canh đồ vật sao. Thì như nói táo đỏ, cậu kỷ, sinh hương, gì đó. Ta nhìn xem. Hạ Mạt tìm một chút thực mau liền bắt vô số nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bàn trà ngươi muốn cái gì chính mình tìm, ta lại không quen biết. Lãnh Mộ Bạch biết nàng ở nhà hẳn là cũng không có học quá trù nghệ gì đó, không biết này đó cũng bình thường, cho nên cũng không có nhiều lời. Hắn từ ba lô lấy ra giấy bút, đem trên bàn mỗi giống nhau nguyên liệu nấu ăn đều dỡ xuống tới, sau đó đem đối với tờ giấy dán ở nguyên liệu nấu ăn thượng. Hảo, như vậy về sau liền không cần toàn bộ lấy ra tới. Lãnh Mộ Bạch cầm một ít táo đỏ, cậu kỷ, sinh cương, bách hợp, phục linh, nhân sâm, khiến cho Hạ Mạt đem mặt khác thu hồi tới. Hạ Mạt bắt hai chỉ rùa đen ra tới, lại từ trong đất bẻ hai bao bắp bắp có thể thêm ở bên trong sao. Trước kia ngũ thẩm hầm xương sườn canh thời điểm đều sẽ thêm, ngọt ngào ăn rất ngon. Thêm quá nhiều đồ vật, sẽ phân tán rùa đen dinh dưỡng, bất quá bắp cần có thể thêm một chút, bổ huyết, ta đem bắp cho ngươi nấu, có thể đương đồ ăn vặt ăn, đói bụng liền ăn chút. Vậy nhiều nấu hai bao. Hạ Mạt lập tức lại lấy ra hai bao bắp, trong không gian trồng ra bắp nhìn liền có muốn ăn, khẳng định sẽ thực ngọt. Hảo. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, cầm một đôi nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Lãnh Mộ Bạch bưng nấu chín bắp ra tới thời điểm, Hạ Mạt đã dựa vào trên sofa ngủ rồi, hắn bưng bắp, đi qua đi tay chân nhẹ nhàng ôm Hạ Mạt làm nàng tranh ở trên sofa, ở từ chính mình ba lô lấy ra một gian áo khoác đắp ở trên người nàng. Hắn đi vào phòng bếp rửa rửa tay ra tới, ngồi ở Hạ Mạt bên cạnh, cầm bắp một viên bẻ xuống dưới, bắp lạnh cũng có thể ăn, đặt ở trong không gian, nàng đói bụng liền có thể lấy ra mấy viên trước lót lót bụng. Hạ Mạt là người được mùi thịt tỉnh lại, nàng bò dậy đi vào phòng bếp, Lãnh Mộ Bạch đang ở hướng canh thêm muối. Tỉnh, muốn hay không cho ngươi thừa một chén canh, vừa mới hầm tốt. Lãnh Mộ Bạch không có xoay người, lại biết phía sau người là nghe mùi hương tỉnh. Hạ Mạt lập tức gật đầu muốn. Lãnh Mộ Bạch cho nàng thịnh một chén canh, giúp nàng mang sang đi đặt ở trên bàn trà ngươi từ từ lại ăn, thực năng. Hạ Mạt gật gật đầu, dùng muỗng nhỏ tử quấy này canh, thơm quá, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ngươi không gian có thể phóng mấy thứ này, kia có thể hay không ở trong không gian nấu cơm gì đó. Hạ Mạt không có ngẩng đầu, chuyên tâm rảo canh có thể a. Kia trong chốc lát ngươi liền nổi cùng nhau phòng trong không gian, dùng nhỏ nhất cây đuốc canh hầm, đói bụng liền có thể thịnh một chén ra tới ăn, ta đem bắp cũng cho ngươi bẻ ra tới, cùng nhau hầm, ăn nóng hầm hợp đồ ăn đối dạ dày tốt một chút. Hạ Mạt ngẩng đầu hướng về phía Lãnh Mộ Bạch cười cười, Lãnh Mộ Bạch, ngươi đều mau thành lão mụ tử. Chê ta rong dài. Lãnh Mộ Bạch cười nhìn Hạ Mạt. Không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tưởng như vậy chú đáo. Hạ Mạt túi đầu uống lên một cái miệng nhỏ canh ân. Hạ uống. Ngươi thích liền hảo, chấm một chút uống. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, cái miệng nhỏ uống năng. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Từ ngày hôm qua nửa đêm, đến bây giờ hắn đều không có nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là hắn lại không cảm thấy mệt. Hắn tưởng, cứ như vậy canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng vui vẻ ăn chính mình làm đồ ăn, buổi tối ăn cơm xong lại bồi nàng tàn bộ, như vậy vô cùng đơn giản sinh hoạt cũng sẽ thực hạnh phúc. Chương 49 tái ngộ kẻ thù. Lộc cộc. Hạ Mạt mở to mắt nhìn sáng ngời phòng, chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nhớ tới chính mình là ở chợ nông sản đối diện chung cư, sờ sờ thầm thì cái bụng, bò dậy đơn giản rửa mặt sau, ra khỏi phòng. Lãnh Mộ Bạch tối hôm qua ngủ ở phòng khách, chính là hiện tại bên ngoài đã không có hắn thân ảnh, trên bàn trà dùng pha lê ly đè nặng này tờ giấy, nàng cầm lấy tờ giấy. Hạ Mạt ta đi chợ nông sản thu tinh hoạch, trong nồi có cháo, lên liền nhanh lên ăn cơm sáng, sau đó đem mang đi đồ vật thu một chút, chờ ta trở lại chúng ta liền đi hạt giống thị trường. Hạ Mạt cầm tờ giấy đi đến trên ban công, chợ nông sản đã bị thiêu trụi lủi. Mơ hồ có thể thấy có một bóng người ở bên trong đi tới đi lui. Ai? Còn có thật nhiều vật tư đều không có thu đâu. Thật là đáng tiếc. Ở trên ban công đứng trong chốc lát nàng mới hồi phòng bếp ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng đem nên thu vào không gian đều thu vào không gian. Lãnh Mộ Bạch còn không có trở về. Nàng đại ở chỗ này cũng nhàm chán. Liền tính toán đi tìm hắn. Đại khái là phía trước kia chỉ ba cấp tang thi đem chung cư này tang thi đều triệu đi qua. Bọn họ ngày hôm qua đến nơi đây thời điểm liền không có thấy một con tang thi, hôm nay cũng không có, chỉnh đống lâu đều không có người, nàng một người đi ở thang lầu thượng cảm giác trống không hoảng. Đi xuống lâu xác định không có tang thi nàng mới đi ra ngoài, giống đối diện chợ nông sản đi đến. Toàn bộ phố không có tang thi, không có người, an tĩnh có chút áp lực, đã thói quen loại này không có người đường phố, Hạ Mạt cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nàng đi nhanh xuyên qua đường cái. Đi đến chợ nông sản ngoại. Chi một tiếng chói tai sát xe thanh ở nàng phía sau vang lên, nàng xoay người xem qua đi, hai chiếc xe Jeep ngừng ở ven đường, đệ nhất chiếc xe Jeep cửa sổ xe bị diêu hạ tới. Ngồi ở ghế phụ Lâm Ngữ trên mặt chán ghét chợt lóe mà qua, sau đó vẻ mặt ý cười thực Hạ Mạt chào hỏi Tiểu Mạt, thật là ngươi cũng, ngươi như thế nào một người. Lâm Ngữ cho rằng nàng che giấu thực hảo, chính là Hạ Mạt thấy được trên mặt nàng chán ghét, không đợi Hạ Mạt nói chuyện, phòng điều khiển người trên đi xuống xe chạy đến Hạ Mạt trước mặt. Hạ Mạt, cùng chúng ta cùng đi dê thị căn cứ đi. Ngươi một người không an toàn. Ta cũng không phải một người. Hạ Mạt nhàn nhạt trở về một câu. Lâm Ngữ lập tức nói tiểu Mạt ngươi không cần cậy mạnh, nơi này một người đều không có ngươi có thể với ai cùng nhau. A Phi có ý tốt, ngươi liền không cần cự tuyệt cùng chúng ta một đường đi thôi. Chúng ta tổng cộng 6 cá nhân, đi 4 người đều có dị năng, ngươi đi theo chúng ta sẽ thực an toàn. Hạ Mạt không có đi xem Lâm Ngữ, cười đúng đúng mặt người ta nói nói lớp trưởng cảm ơn ngươi, ta thật sự không phải một người. Trước mắt người là Hạ Mạt đại học lớp trưởng Tạ Phi, người này ở trường học với ai đều đem quan hệ chỗ thực hảo, chưa từng có đắc tội qua ai, trong ban người đề cập hắn, đều là khen không dứt miệng. Tạ Phi đã từng cũng cùng Hạ Mạt một cái xã đoàn, bọn họ quan hệ còn tính có thể, cho nên nàng cũng không có đối hắn mắt lạnh tương hướng. Kia làm ngươi đồng bạn cùng chúng ta cùng nhau đi. Mọi người đều là đồng học, nếu gặp liền cùng nhau đi. Hạ Mạt còn tưởng cự tuyệt, chẳng qua lời nói còn không có nói ra, đã bị đánh gãy. Tiểu cô nương, ngươi xem ngươi lớn lên da thịt non mịn, nếu như bị tang thi ăn luôn rất đáng tiếc, nếu ngươi cũng là Lâm tiểu thư bằng hữu liền cùng nhau đi thôi. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Rất quen thuộc thanh âm. Hạ Mạt xem qua đi, đệ nhị chiếc xe hậu tòa vị cửa kính bị riêu hạ tới, lộ ra một trường trắng non gương mặt đẹp. Nhưng xem ở Hạ Mạt trong mắt, kia mặt dài chính là một trường ác ma mặt. Người này, liền tính hóa thành cho, Hạ Mạt cũng nhận thức, đây là lúc trước bắt đi chính mình những người đó trong đó một người. Hạ Mạt nắm chặt nắm tay, nhanh chóng cúi đầu che giấu chính mình phẫn nộ cùng sợ hãi. Vẫn là gặp, rõ ràng nàng đều hồi dê thị, chính là vẫn là sẽ gặp được những người này. Mặt nhi, nếu ngươi đồng học bọn họ cũng là có ý tốt, chúng ta liền theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lãnh Mạc Bạch cong ba lô đi ra, hắn đi đến Hạ Mạt bên người, giúp nàng sửa sang lại một chút tóc, nắm nàng gắt gao tạo thành nắm tay tay. Cùng nhau đi. Rõ ràng biết những người này có thể là tới bắt nàng, nàng còn chui đầu vô lưới sao. Không đúng, nếu bọn họ thật là tới bắt nàng, chính mình chính là không theo chân bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách chào nàng. Nhưng nếu đi theo bọn họ, lại có Lãnh Mạc Bạch ở, bọn họ tưởng động chính mình cũng không phải một việc dễ dàng. Ân. Hạ Mạt ngoan ngoãn gật gật đầu, hướng Lãnh Mạc Bạch bên người đứng một ít. Hạ Mạt vị này chính là Tạ Phi hỏi, kỳ thật nhìn đến Lãnh Mạc Bạch bắt lấy Hạ Mạt tay hắn liền mơ hồ biết bọn họ quan hệ, chính là hắn còn ôm một tia may mắn, hy vọng bọn họ không phải hắn tưởng cái loại này quan hệ. Hắn là ta vị hôn phu. Ta là Hạ Mạt vị hôn phu. Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch cơ hồ đồng thời mở miệng nói, nói xong hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối lẫn nhau cười cười. Hạ Mạt tính toán một tấc cũng không rời đái ở hắn tả hữu, cứ như vậy, những người đó muốn bắt nàng, cũng phải nhìn xem bọn họ có phải hay không Lãnh Mạc Bạch đối thủ. Mà Lãnh Mạc Bạch sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn cho Hạ Mạt vẫn luôn đái ở bên người nàng, đệ nhị chiếc xe thượng nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hơn nữa người này chủ động làm Hạ Mạt lưu lại. Còn bảo đảm phải bảo vệ Hạ Mạt, điểm này thực không thích hợp, hẳn là trồn cấp gà trúc tiết tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm. Hơn nữa Hạ Mạt vừa mới áp lực phẫn nộ, làm hắn phi thường xác định Hạ Mạt nhận thức người này, hơn nữa phi thường hận người này. Lãnh Mộ Bạch lại nghĩ đến Hạ Mạt có thể là trọng sinh giả sự, trong đầu lập tức xuất hiện một cái phỏng đoán, người này chính là đời trước bắt đi Hạ Mạt người. Hơn nữa người này hẳn là thành phố A lại đây, có thể là đuổi giết ông Tiểu Long một đám người người. Có thể là chuyên môn tới bắt Hạ Mạt người. Ngươi hảo. Ta là Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt cùng Tạ Phi điểm điểm. Hắn không có sai quá vừa mới bọn họ nói bọn họ là vị hôn phu thê thời điểm. Tạ Phi đôi mắt hiện lên bi thương. Trước mắt người hẳn là nhà mình tiểu bạch thỏ kẻ ái mộ chí nhất. Ngươi hảo. Ta là Tạ Phi, cùng Hạ Mạt là đồng học. Chúng ta này chiếc xe còn có hai cái vị trí. Các ngươi ngồi này chiếc xe đi. Tạ Phi miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, liền tính người nam nhân này cùng Hạ Mạt đính hôn hắn cũng không muốn từ bỏ. Chúng ta còn có cái gì đặt ở này phụ cận, các ngươi hiện tại đi nơi đó, vãn chút chúng ta qua đi tìm các ngươi. Lãnh Mộ Bạch không có quên, Hạ Mạt yêu cầu hạt giống. Tạ Phi suy nghĩ hạ này, nếu không chúng ta cùng các ngươi đi lấy. Lãnh Mộ Bạch cười cự tuyệt không cần, chính chúng ta đi liền hảo, các các ngươi ở nơi nào đặt chân, ngươi nói cho ta liền hảo. Cuối cùng Tạ Phi đem hắn kế hoạch hảo điểm dừng chân nói cho Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt đi đường vòng vài vòng, xác định không có người đi theo bọn họ, mới làm Hạ Mạt lấy ra một chiếc quân dụng hắn mã. Hai người lái xe đi hạt giống thị trường, này dọc theo đường đi còn tính thái bình, chủ yếu là Lãnh Mộ Bạch kỹ thuật lái xe thật sự rời đi, tang thi đều bị hắn ném ở phía sau, truy đều đuổi không kịp. Chương 50 Hạ Mạt nơi đi qua, phiến giáp không lưu. Hạt giống thị trường top 5 top 3 có 1-2 chỉ tăng thi, Lãnh Mộ Bạch tự tại sớm chiều chi gian liền đem này diệt chi. Cuối cùng có như vậy một chút vận khí tốt, rốt cuộc có thể chính đại quang minh, an tâm đại quét sạch. Hạ Mạt nheo nheo mắt, bước đi giống đệ nhất gian cửa hàng. Lãnh Mộ Bạch đi qua đi giúp Hạ Mạt đem cửa mở ra, Hạ Mạt đi vào mấy cây mạn đẳng tề phát ra từ mình đem trong tiệm hạt giống liên quan ngăn tủ đều thu vào không gian. Ở đến mặt sau nhà kho đem chứa đựng hạt giống toàn bộ thu vào không gian, sau đó đi đệ nhị ra cửa hàng, vẫn như cũ liên quan ngăn tủ gì đó thu vào đi. Nàng một bên thu thập hạt giống, một bên dụng tâm thần ở trong không gian đem hạt giống lấy ra tới, có thể dùng ngăn tủ đặt ở kho hàng, không thể dùng tạp vật đã bị nàng đương rác rưởi ném ra tới. 3 cái giờ thời gian không có bất luận kẻ nào hoặc là tang thi quấy rầy. Bọn họ vui sướng thăm hạt giống thị trường sở hữu hạt giống cửa hàng, sở hữu hạt giống đều bị Hạ Mạt thu vào không gian. Ta đói bụng. Thu xong cuối cùng một nhà cửa hàng, Hạ Mạt ngồi ở bị nàng mới vừa ném ra tới ngăn tủ thượng, nàng phát hiện nàng không gian không hao phí dị năng, cũng sẽ không bởi vì thu quá nhiều đồ vật tiến không gian liền xuất hiện choáng váng đầu, mệt mỏi bệnh trạng, chính là lại phi thường tiêu hao thể năng. 1 giờ phía trước nàng dừng lại quá một lần, uống lên một chén lớn canh. Chính là hiện tại nàng cư nhiên lại đói bụng. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, cười nói ân. Cũng không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa, chúng ta ăn trước cơm trưa. Hạ Mạt lập tức gật đầu, sau đó đem nồi, nguyên liệu nấu ăn gì đó một cổ nào lấy ra tới, sau đó bưng một chén bắp viên, một bên ăn, một bên xem Lãnh Mộ Bạch nấu cơm. Muốn ăn sao? Thức ngọt, bảo đảm ngươi không có ăn qua như vậy ngọt bắp. Hạ Mạt cầm lấy 2 viên bắp viên hỏi. Ngươi nếu là không ngại uy ta, ta liền nếm thử. Ân. Lãnh Mộ Bạch lời này rất có chơi xấu xu thế, nhưng người ta xác thật đôi tay không không, hắn đang ở xử lý một cái tuyết cá, trong tay đều là huyết, nàng hiện tại hỏi nhân ra có muốn ăn hay không, giống như xác thật không quá thích hợp. Chính là nếu đều hỏi ra khẩu, nhân ra cũng như vậy nói, nàng nếu là không uy giống như lại không tốt lắm, nhân ra đối nàng vẫn luôn chiếu cố có thêm, cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả này bắp viên vẫn là nhân ra một viên cho nàng bẻ xuống dưới, nàng như thế nào không biết xấu hổ không cho người khác ăn. Ân. Hơn nữa hiện tại đều mặc thế, còn chú ý như vậy nhiều làm gì, vì hắn ăn mấy viên bắp viên cũng sẽ không thế nào. Nghĩ, Hạ Mạt thở ra một hơi đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người đem bắp viên đưa đến hắn bên miệng. Hắn ngốc lăng vài giây mới há mồm đem nàng đưa lại đây bắp viên ăn xong đi. Hắn môi lơ đãng đụng tới tay nàng chỉ. Nguyên bản còn cảm thấy không có gì, hiện tại liền cảm thấy có chút xấu hổ, nàng mặt lại hồng lại năng, phía sau lưng cũng thực năng, cảm giác như là phát sốt, bất quá còn hảo, hắn không có ngẩng đầu, cho nên cũng không có chú ý đến nàng xấu hổ. Hạ Mạt cố ý tìm đề tài, tại như vậy an tĩnh đi xuống nàng sẽ lại càng không biết làm sao thế nào, thực ngọt đi. Ân, xác thật thực ngọt, cũng xác thật không có ăn qua như vậy ngọt bắp. Ngươi không ngại ta tiếp tục cùng ngươi chia sẻ đi. Bắp xác thật thực ngọt, nhưng đó là tiểu bạch thỏ huy hắn, vậy không chỉ là ngọt ở trong miệng, ngọt ngào hương vị trực tiếp ngọt tiến trong lòng đi. Hơn nữa bọn họ chi gian giống như loại này hố động vẫn là lần đầu tiên, hắn như thế nào chịu buông tha cơ hội này. Trên mạng không đều nói muốn hai người luyến ái quan hệ nhanh chóng thăng hoa, trực tiếp nhất biện pháp chính là các loại thân mật tiếp xúc, các loại ngôn ngữ khen ngợi cùng với các loại trong tối ngoài sáng tán tỉnh. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn chưa tới luyến ái trình độ, nhưng một ít thân mật tiếp xúc tổng có thể kéo gần quan hệ, nhiều một ít thân mật tiếp xúc nói không chừng ngày đó liền tự nhiên mà vậy biến thành luyến ái quan hệ. Luyến ái quan hệ một khi xác định, nàng còn không phải thành hắn này chỉ sói xám trong bụng thực. Liên nhiều như vậy, ăn xong rồi, ngươi đến lại cho ta nấu, lại còn có muốn bẻ xuống dưới. Hảo sao? Nhân ra chính là chính mình đầu bếp. Về sau nàng còn muốn nhân ra đầu bếp cho nàng làm tốt ăn, nhân ra nếu yêu cầu, nàng vẫn là muốn uy. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu hảo, lần này cho ngươi nhiều nấu điểm, cùng những người đó cùng nhau đi, lúc sau khả năng đều không có cơ hội cho ngươi nấu. Chính là, Hạ Mạt lập tức gật đầu, hơn nữa cầm mười mấy bao bắp tới, có thể ăn liền nhiều như vậy, bằng không nàng sẽ lấy càng nhiều. Lãnh Mộ Bạch thỏa mãn nàng yêu cầu, nàng tự nhiên cũng liền vui vẻ cấp Lãnh Mộ Bạch uy thực, nàng chính mình ăn mấy viên liền sẽ cấp Lãnh Mộ Bạch uy mấy viên, từ lúc bắt đầu xấu hổ, không hảo ý đến cuối cùng cũng trở nên thực tự nhiên, nàng thậm chí đôi khi còn sẽ trò đùa dai đem chảo một tiểu đem bắp viên nhét vào hắn trong miệng, mà hắn mặc kệ nhiều ít, dù sao uy đến bên miệng liền chiếu đơn toàn thu, ăn kêu kêu một cái hoan. Lãnh Mộ Bạch lại làm Hạ Mạt cầm hai điều cá trích ra tới, tính toán tự cấp nàng ngao một nồi nước. Ăn cơm xong, Hạ Mạt nằm ở một trương trên sofa nghỉ trưa, Lãnh Mộ Bạch một bên cho nàng ngao canh, một bên đem mười mấy bao nấu tốt bắp bẻ xuống dưới. Chờ bắp viên bẻ xong rồi, Hạ Mạt còn ở ngủ, Lãnh Mộ Bạch thấy bắp viên rất nhiều, liền đem hai cái trứng gà hoàng nghiền nát, tính toán làm hoàng kim bắp viên, giữa trưa làm cá thời điểm. Hắn hỏi Hạ Mạt muốn hai cái trứng gà yêm cá chỉ cần lòng trắng trứng, dư lại lòng đỏ trứng hắn đặt ở trong nồi nấu chín, tính toán lưu trữ cấp Hạ Mạt đói bụng ăn, hiện tại vừa lúc có thể lấy tới làm hoàng quý bắp. Hạ Mạt lại một lần nghe mùi hương tỉnh lại, nàng tiến đến Lãnh Mộ Bạch bên người nhìn đến trong nồi hoàng quý bắp, tức khắc vui vẻ liền kém nhảy dựng lên hoàng kim bắp viên, ngươi liền cái này cũng sẽ, ta có một lần ở khách sạn ăn ăn ngon, trở về làm ngũ thẩm cho ta làm. Nàng cư nhiên làm không được, làm hại ta thèm ăn đã lâu. Liên biết chỉ cần ngửi được mùi hương nhi ngươi liền sẽ tỉnh. Lãnh Mộ Bạch cười lắc đầu, lần đầu tiên làm, ở khách sạn ăn qua vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm, liền thử xem. Thật sự lần đầu tiên làm. Hạ Mạt hồ nghi nhìn Lãnh Mộ Bạch. Thật sự. Hạ Mạt thở ra một hơi hảo đi. Liên tính không thành công cũng sẽ ăn rất ngon, nghe sẽ biết. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi. Nửa nói giỡn nói Hạ Mạt ngươi cái này tiểu tham ăn, nếu là không có không gian chứa đựng đồ ăn, nên như thế nào sống sót? Hạ Mạt lại không để bụng nói liền như vậy sống bái. Không có sẽ không ăn, người khác có thể ăn, ta cũng có thể ăn, nhưng là nếu có điều kiện, có thể cho chính mình ăn ngon, ta làm gì một hai phải cùng người khác giống nhau no một đốn đói một đốn, này không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái, chính mình ủy khuất chính mình sao? Ha ha! Đối, nên ăn liền ăn, đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp. Lãnh Mộ Bạch mục tiêu chính là làm nhà hắn tiểu bạch thỏ trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt nhỏ vĩnh viễn đều thịt đô đô, cho nên Hạ Mạt cách nói hắn phi thường tán thành, đừng nói Hạ Mạt có không gian, liền tính không có, hắn cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều vật tư, tuyệt đối không bạc đãi nàng một phân. Lãnh Mộ Bạch đem hoàng kim bắp viên dùng môi vớt vớt lên, đặt ở một bên, Hạ Mạt dùng chiếc đũa liền phải đi kẹp hoàng kim bắp viên. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem Hạ Mạt chiếc đũa đoạt lấy đi lạnh lại ăn, bằng không sẽ thượng hỏa. Chương 51 Hạ Mạt nơi đi qua, phiến giáp không lưu hai. Hảo sao? Hạ Mạt buồn bực nhìn thoáng qua mâm làm người chảy nước dãi ba thước hoàng kim gạo ai. Thật là đáng tiếc, ngươi nếu là không phải đội trưởng nên thật tốt, như vậy còn có thể thường xuyên sau bếp gì đó, nhưng ngươi là đội trưởng, chờ chúng ta cùng đại bộ đội hội hợp, ngươi liền không thể xuống bếp, ai? Ngũ thẩm làm đồ ăn chỉ có thể nói khá tốt, cùng đầu bếp làm liền kém xa. Lãnh Mộ Bạch chụp một chút Hạ Mạt đầu, một bên thu thập đồ vật, một bên nói ta giống như không có nói qua cùng đại bộ đội hội hợp liền không dưới bếp, chỉ cần ngươi muốn ăn, khi nào ta đều cho ngươi làm, hảo đem đồ vật thu một chút, chúng ta chuẩn bị đi rồi, bên ngoài có một nhà bán gốm sứ, chúng ta đi lấy một ít gốm sứ bình, chờ có rảnh ta cho ngươi làm một ít điểm tâm yên tâm, từ từ ăn. Hạ Mạt lắc đầu, đem Lãnh Mộ Bạch tẩy đồ tốt thu vào không gian vẫn là từ bỏ, làm toàn bộ đội ngũ bề mặt, ngươi nếu là tiến phòng bếp, khẳng định sẽ bị Vương Khiêm bọn họ chê cười. Bọn họ sẽ không. Lại còn có sẽ thực hâm mộ ta, có thể cho chính mình nữ nhân nấu cơm, tuyệt đối sẽ bị hắn những cái đó chiến hữu cấp hâm mộ chết. Câu nói kế tiếp Lãnh Mộ Bạch không có nói ra, bất quá hắn phi thường xác định một ngày nào đó hắn sẽ thực kiêu ngạo nói cho nàng. Cho nàng nấu cơm là người khác hâm mộ không tới sự tình. Đồ vật thu thập xong, hai người trở lại trong xe lái xe rời đi. Hoàng kim bắp viên cũng lạnh, Hạ Mạt tan mấy viên, vừa lòng gật gật đầu ô. A ngon, ngươi xác định ngươi là lần đầu tiên làm, này hương vị chỉ so khách sạn kém như vậy một chút. Nói Hạ Mạt còn không quên hướng Lãnh Mộ Bạch trong miệng tắc mấy viên. Ân, long đỏ trứng hẳn là phải dùng trứng muối hoàng, nếu có trứng muối hoàng hương vị hẳn là không kém bao nhiêu. Ha ha! Lãnh Mộ Bạch ngươi trước kia nên sẽ không thật là đầu bếp đi. Ăn qua vài lần liền biết là như thế nào làm, không phải đầu bếp chẳng lẽ là mỹ thực gia. Lãnh Mộ Bạch cười nói ta mãi mãi tổ tông thượng là ngự chủ, mãi mãi gia chủ nghệ là đồng lứa truyền xuống tới. Ta 8 tuổi thời điểm mãi mãi liền bắt đầu dạy ta làm đồ ăn, nàng nói ta không thích nói chuyện, về sau còn phải đi tham gia quân ngũ, về sau cưới tức phụ nhi có thể thường thường nấu cơm cấp tức phụ nhi ăn. Như vậy liền tính không thể thường xuyên bồi tức phụ nhi cũng sẽ không theo ta so đo. Khanh khách, ngươi mãi mãi mãi thần nhân vậy. Hạ Mạt có chút trông thấy vị này bà cố nội, thật là đủ thú vị. Ta cũng như vậy cảm thấy. Xem đi, hiện tại hắn không phải gặp được một cái tiểu tham ăn láo bà sao. Có như vậy một tay lợi hại chú nghệ, hai người khoảng cách cũng bị kéo gần lại. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi Lãnh Mộ Bạch nói gốm sứ cửa hàng. Trực tiếp tạp toái cửa kính đi vào, vốn dĩ Lãnh Mộ Bạch ý tứ là tìm một ít gốm sứ bình, nhưng Hạ Mạt vừa đi vào, lập tức đem trong tiệm tất cả đồ vật thu vào không gian. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Hạ Mạt động tác, trong đầu hiện lên một câu, Hạ Mạt nơi đi qua, phiến giáp không lưu. Bất quá nếu nàng có địa phương, lại cảm thấy mấy thứ này hữu dụng, muốn nhận liền nhận lấy đi. Dù sao có chính mình cho nàng mở đường, nếu ai làm không phục, đánh hắn chịu phục. Nếu là đánh không phục, vậy diệt chi. Lãnh Mộ Bạch đem cửa hàng này ta cũng đi thăm một chút, dù sao đều tới. Đi ra gốm sứ cửa hàng, Hạ Mạt lôi kéo Lãnh Mộ Bạch đi đến bên cạnh đồ điện hành, những cái đó đồ điện về sau tổng hội dùng được với, dù sao nàng không gian rất lớn, có rất nhiều vị trí phong mấy thứ này. Hảo! Lãnh Mộ Bạch lập tức đi lên trước đem cửa kính cấp gõ thoái, đi vào đi Hạ Mạt vẫn như cũ đem tất cả đồ vật đều thu vào đi. Tính toán chờ một lát ở trên xe thời điểm đem vô dụng quầy triển lãm gì đó ném ra tới. Đi ra đồ điện hành, Lãnh Mộ Bạch nói nếu này hai nhà đều thăm, không bằng toàn bộ phố đều thăm một lần. Vừa lúc tới thời điểm ta nhìn đến phía trước có một nhà tiệm thuốc, dược phẩm chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị một ít. Khanh khách! Lãnh Mộ Bạch ta phát hiện ngươi càng ngày càng quen tay, từ từ ha. Ta đem xe thu vào không gian, chúng ta đi đường phương tiện chút. Hạ Mạt cười ha hả đi đến ven đường đem xe thu vào không gian, ở trở về thời điểm, Lãnh Mộ Bạch đã đem duyên phố hai nhà cửa hàng cấp mở ra. Hạ Mạt vui sướng đi vào đi thu thu thu. Một cái phố 20 mấy ra mặt tiền cửa hàng toàn bộ bị bọn họ thăm, này một đường bọn họ cũng gặp một ít tăng thi, bất quá đều là sơ cấp tăng thi. Lãnh Mộ Bạch dị năng đã đến nhị cấp, đối phó này đó tăng thi so sắt rau còn dễ dàng. Toàn bộ phố đều bị hai người thu quát không còn, Hạ Mạt lấy ra xe, bọn họ lại một lần khải thần, Lãnh Mộ Bạch không có vội vã lái xe đường cũng phản hồi, hắn lái xe tại đây một thế hệ xoay vài vòng, cuối cùng đem xe ngừng ở một nhà dựng anh cửa hàng ngoại. Nơi này đồ vật, ngươi hẳn là đều có thể dùng tới. Lãnh Mộ Bạch đi xuống xe lôi kéo Hạ Mạt đi tới cửa, tạp toái pha lê đi vào. Hạ Mạt vẫn như cũ bất chấp tất cả. Trong tiệm tất cả đồ vật đều bỏ vào trong không gian. Dương Anh cửa hàng không có khả năng không có chữ hàng, đi đến mặt sau nhìn xem. Lãnh Mộ Bạch lại lôi kéo Hạ Mạt đi cửa hàng mặt sau. Cửa hàng sau chỉ có một cách gian chất đống các loại hàng hóa, nhìn Hạ Mạt đem hàng hóa toàn bộ thu vào không gian, Lãnh Mộ Bạch lại lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm Lãnh Mộ Bạch nói cách vách là một nhà đồ trang điểm cửa hàng. Xem trang hoàng hẳn là cũng là đại nhãn hiệu, ngươi muốn hay không cũng thu một chút, chờ ngươi sinh xong tiểu hài tử, là có thể dùng, hơn nữa hiện tại bá mẫu các nàng cũng có thể dùng. Hảo! Hạ Mạt lập tức gật đầu, kỳ thật trong không gian các loại nhãn hiệu bảo dưỡng phẩm đều có, bất quá thứ tốt không ngại nhiều, nếu gặp, vậy cùng nhau thu, vì thế đồ trang điểm cửa hàng cũng bị Hạ Mạt cấp trở thành hư không. Kế tiếp mấy nhà cửa hàng đều là Hạ Mạt bọn họ không cần. Cho nên hai người lại ngồi giao lộ tử lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch bên kia. Lãnh Mộ Bạch theo Hạ Mạt chỉ vào phương hướng xem qua đi, đó là một nhà xa hoa nội y ở cửa hàng. Ân, mấy thứ này tiểu bạch thỏ cũng yêu cầu. Vì thế xe khai qua đi, lại là trở thành hư không. Lúc sau Hạ Mạt lại làm Lãnh Mộ Bạch đem xe ngừng ở mấy nhà xa hoa trang phục cửa hàng ngoại, đủ loại quần áo lại thu một đống. Thời gian liền ở hai người càn quét chung vượt qua, mắt thấy đã 4 điểm, hai người cũng không ở làm trì hoãn, lái xe trực tiếp đi trước cùng Tạ Phi đám người ước hảo địa phương. Tạ Phi bọn họ nghỉ chân địa phương tương đối hẻo lánh cái này kho hàng, Lãnh Mộ Bạch hai người tới cái này kho hàng thời điểm đã 6 giờ, bên ngoài thiên đã ám không thể lại tối sầm, bất quá đơn giản nơi này tương đối hẻo lánh, dọc theo đường đi cũng không có cái gì tang thi lui tới. Cái này kho hàng rất lớn, bên trong muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có, đại gia từng người chiếm từng người địa bàn, ai cũng không có đi quấy rầy ai. Hạ Mạt bên này, Tạ Phi ở Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau đi vào tới thời điểm liền thấy hai người, hắn đứng lên cùng Hạ Mạt vẫy tay. Hai người cùng nhau đi qua đi, cùng Tạ Phi bọn họ cùng nhau có tổng cộng 6 người, trừ bỏ Tạ Phi, Lâm Ngữ, còn có một cái cùng Tạ Phi không sai biệt lắm đại nam sinh, mặt khác 3 người nhìn đều không phải cái gì người thường. Chờ Hạ Mạt hai người đến gần, Tạ Phi liền theo chân bọn họ giới thiệu nói các ngươi cuối cùng tới, ta trước giới thiệu một chút. Tiểu Ngữ ta chính là không giới thiệu, đây là đại 16 ban La Cường, chúng ta cùng nhau từ trường học chạy ra, này 3 vị là tới đón Tiểu Ngữ, Vương ca, Dương ca, Ngũ ca. Chương 52 nói băng. Hai người cùng nhau đi qua đi, cùng Tạ Phi bọn họ cùng nhau có tổng cộng 6 người, trừ bỏ Tạ Phi, Lâm Ngữ, còn có một cái cùng Tạ Phi không sai biệt lắm đại nam sinh, mặt khác 3 người nhìn đều không phải cái gì người thường. Chờ Hạ Mạt hai người đến gần, Tạ Phi liền theo chân bọn họ giới thiệu nói các ngươi cuối cùng tới, ta trước giới thiệu một chút, Tiểu Ngữ ta chính là không giới thiệu, đây là đại 16 ban La Cường, chúng ta cùng nhau từ trường học chạy ra, này 3 vị là tới đón Tiểu Ngữ, Vương ca, Dương ca, Ngũ ca. Các ngươi hảo, ta là Lãnh Mộ Bạch, vị hôn thê của ta Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch cùng đoàn người gật gật đầu. Hạ Mạt theo chân bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Các ngươi tới thật là thời điểm. Cơm chiều lập tức hảo, các ngươi trước tới ngồi. Tạ Phi cười xua xua tay làm hai người ngồi xuống. Lãnh Mộ Bạch nắm Hạ Mạt đi đến một chỗ còn tính rộng mở địa phương ngồi xuống. Bọn họ trung gian có một cái đống lửa thượng treo một cái bị thiêu đen như mực nồi. Vương ca cũng chính là buổi chiều Hạ Mạt bọn họ gặp qua mặt nam nhân, hắn cầm cái muỗng đang ở quấy nồi mì sợi. Hạ Mạt, chúng ta tuy rằng là đồng học, chính là có lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Hiện tại chúng ta ăn đồ ăn đều là chúng ta 6 cá nhân cực cực khổ khổ thu thập tới, cho nên các ngươi Lâm Ngữ nhìn Hạ Mạt nói. Tiểu Ngữ Tạ Phi vội vàng gọi lại Lâm Ngữ, hơn nữa bất mãn nhìn nàng một cái. A Phi, này đó vật tư chúng ta cũng là liều mạng thu thập tới, vì cái gì muốn phân cho bọn họ mới vừa gia nhập cái gì cống hiến đều không có, chúng ta vì cái gì muốn cho bọn họ ăn không uống không. Lâm Ngữ kích động đứng dậy Hạ Mạt. Ngươi muốn gia nhập chúng ta có thể, nhưng là nếu không các ngươi liền chính mình giải quyết vật tư, nếu không liền đem các ngươi vật tư lấy ra tới, đại gia hợp ở bên nhau cùng nhau ăn, nếu các ngươi không có vật tư, vậy chờ lúc sau các ngươi cùng chúng ta cùng nhau góp nhặt vật tư, các ngươi là có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, mặt khác đại gia nếu cùng nhau lên đường, như vậy nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau sát tăng thi, nếu chỉ biết một mặt tránh ở người khác phía sau. Như vậy chúng ta chỉ có thể làm ngươi rời đi chúng ta đội ngũ. Ta cũng không có tính toán ăn của các ngươi, ngươi kích động cái gì? Hạ Mạt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Ngữ. Tạ Phi lập tức cười nói Hạ Mạt, ngươi không cần nghe Tiểu Ngữ, đại gia nếu đi cùng một chỗ đó chính là một cái đội ngũ, nơi đó còn phân ai bắt được vật tư a? Lãnh Mộ Bạch nhìn Lâm Ngữ hỏi ý của ngươi là chúng ta đi theo các ngươi một đường đi có thể, nhưng là không có thu thập vật tư liền không thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Nhưng là gặp được tang thi chúng ta vẫn là muốn cùng các ngươi cùng nhau đánh. Là như thế này không sai đi. Lâm Ngữ lập tức nói đó là đương nhiên, chúng ta lại không phải miễn phí cu ly. Úc! Như vậy chúng ta chính là miễn phí cu ly lạc. Lãnh Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn Hạ Mạt Mạt Nhi, chúng ta vẫn là đơn độc hành động hảo, ít nhất còn sẽ không bị một ít không đầu góc người liên lụy, ngươi cảm thấy đâu. Lãnh Tiên Sinh, Hạ Tiểu Thư, các ngươi hảo. Ta xem như cái này đội trưởng, kẻ hèn Dương Siêu, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Dương, Lâm Ngữ không quá có thể nói, các ngươi đừng để trong lòng, nàng một cái sinh viên còn đi học ánh mắt thiện cận, cũng không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Dương ca cười ha hả đứng dậy Lãnh Tiên Sinh, Hạ Tiểu Thư nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, đó chính là người một nhà, vật tư đương nhiên muốn cùng nhau ăn có phải hay không. Nói xong Dương ca còn nhìn thoáng qua Lâm Ngữ há mồm muốn nói cái gì. Một bên Ngũ ca lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo cảnh cáo, làm Lâm Ngữ ngoan ngoãn nhắm lại miệng dầu dĩ ngồi xuống đi. Tiểu Dương đúng không? Ngươi hảo, ta cũng không nghĩ bởi vì chúng ta gia nhập, làm đến các ngươi vốn dĩ đội ngũ không hài hòa, cho nên chúng ta như vậy đừng qua. Lãnh Mộ Bạch nói đứng dậy đem Hạ Mạt kéo tới Mạt Nhi, chúng ta vẫn là đơn độc lên đường hảo, bất quá hôm nay cũng có chút chậm, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ chân, ngươi cảm thấy đâu? Hảo. Hạ Mạt gật đầu. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đi đến kho hàng một cái không có người chiếm lĩnh vị trí, hắn từ trong bao lấy ra một trường cơm thảm phô trên mặt đất trước ngồi trong chốc lát. Cùng Hạ Mạt công đạo một câu, Lãnh Mộ Bạch liền đi ra kho hàng. Tới thời điểm hắn liền thấy kho hàng bên ngoài chất đống một ít mộc chất hư gia cụ, từ kho hàng đi ra ngoài ở trở về bất quá 10 tới phút sự tình, bất quá điểm này thời gian, hắn không cần phải còn làm Hạ Mạt đi theo chính mình ở đi một chuyến, hôm nay đi rồi một ngày, nàng cũng nên mệt mỏi. Hạ Mạt, đối không ta, ta tạ phi đi tới, rất là xin lỗi nói. Hạ Mạt cười nhún nhún vai không có quan hệ, kỳ thật như vậy khá tốt, chúng ta hai người tự do tự tại. Hơn nữa nhà ta Tiểu Bạch không quá thích bên người đi theo một đám bóng đèn. Tạ Phi xấu hổ cười cười, Hạ Mạt đồng học ngươi đây là ở ta là bóng đèn mị. Tạ Phi lại cười rời đi để tài ngươi học kỳ này như thế nào đều không có tới trường học. Hạ Mạt cũng không làm giấu giếm cười đáp ta mang thai, cho nên không có phương tiện. A, Tạ Phi chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, hắn nữ thần mang thai. Nga, là ngươi vị hôn phu. Tạ Phi hỏi ra những lời này, đều hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, nhân ra là vị hôn phu thê, không phải hắn còn có ai, hơn nữa hắn như vậy vẫn an giống thực không lễ phép, vì thế lập tức lại mở miệng bổ cứu không phải, ta ý tứ là, nếu mang thai, các ngươi như thế nào không có kết hôn, như vậy đối với ngươi thực không công bằng. A, chỉ sợ không biết là hoài con của ai đi. Người nam nhân này là ngươi lâm thời lấy đảm đương đệm lưng đi. Lâm Ngữ đi tới âm dương quái khí nhìn Hạ Mạt tấm tắc. Ngày thường nhìn thành thật ngoan ngoãn nữ, đỉnh một trương đơn thuần mặt không biết làm trường học nhiều ít nam sinh vì ngươi điên cuồng. Chính là liền ở 6 tháng trước, ta ở The Hoa, một nhà quán bar, thấy chúng ta đơn thuần ngoan ngoãn nữ Hạ Mạt đồng học cùng một người nam nhân kề vai sát cánh từ The Hoa đi ra, hơn nữa phía sau còn đi theo vài cái nam nhân đâu. Lâm Ngữ ngươi không cần nói bậy lời nói trọng thương Hạ Mạt. Tạ Phi thực rõ ràng không tin Lâm Ngữ, hắn có chút phản cảm nhìn giống nhau Lâm Ngữ. A, Hạ Mạt ta nói sai rồi sao? Bằng không ngươi nói cho ta, ngươi bụng hài tử là của ai? Cái kia tự xưng là ngươi vị hôn phu nam nhân sao? Nếu là như vậy, hắn vì cái gì không cùng ngươi kết hôn? Hạ Mạt không nói gì, chỉ là nhìn Lâm Ngữ, lại một lần bị người đề cập những cái đó nam nhân, nàng trong lòng đã không có như vậy kích động. Rốt cuộc nàng xác thật không phải cùng bị những cái đó nam nhân cấp. Tạ Phi khí đỏ mặt tiến hai, hướng về phía Lâm Ngữ hô lên Lâm Ngữ, ngươi thật quá đáng, ngươi như vậy chửi đối nàng, đối với ngươi có chỗ tốt gì. La Cường cũng không quen nhìn, vì thế đi tới nói Lâm đồng học, ta nếu không có nhớ lầm nói, ở trường học Hạ đồng học vẫn luôn thực chiếu cấu ngươi, còn có phía trước mụ mụ ngươi nằm viện, ngươi giống như cũng là tìm Hạ đồng học mượn. Nàng bất quá là trang một chút nàng thánh mẫu ma gì ạ mà thôi, hừ. Vì còn không phải cho các ngươi này đó nam sinh đối nàng nhìn với con mắt khác. Lâm Ngữ hướng về phía La Cường giống lên một câu đi hùng hổ dọa người xem giống Hạ Mạt. Như thế nào, không dám nói sao. Ngươi đại khái cũng không biết trong bụng dã loại là kia một người nam nhân đi. Ta ngẫm lại, ngày đó giống như có 7 cái nam nhân đi. 7 cái đâu? Sắc thật không hảo từ trung gian tìm ra. Chương 53 tân đội ngũ thành lập. Lâm tiểu thư, ta nữ nhân trong bụng đương nhiên là hạt giống của ta, đến nỗi chúng ta vì cái gì không có kết hôn, yêu cầu cho ngươi cái này người ngoài giải thích sao? Lãnh Mộ Bạch đi vào tới, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Ngữ, liền hướng Hạ Mạt bên người đi, hắn một tay ôm đầu gỗ, một tay dẫn theo một cái rất lớn màu đen túi. Vung mấy thứ này, hắn vô vô tay, ở Hạ Mạt bên người ngồi xổm xuống, gõ một chút nàng đầu. Ngao. Hạ Mạt vô tội nhìn hắn, rất đau da. Biết đau, người khác như vậy khi dễ ngươi, ngươi cũng không ra tiếng, ngươi sẽ không sợ ta đau lòng chết. Đau lòng, thực đau lòng, hắn nữ nhân bị người như vậy khi dễ, hắn đều mau đau lòng muốn chết, nếu không phải tốt đẹp tự chủ, hắn vừa mới đã động thủ giết người. Để cho hắn tức giận vẫn là Hạ Mạt, nàng cư nhiên sao không có phản bác, không, hắn không nên sinh nàng khí, hắn hẳn là giận mình chính là một cái hỗn đản, nếu sớm một chút tìm được nàng, bọn họ hiện tại khẳng định đều kết hôn, liền tính không có kết hôn, ít nhất nàng cũng có thể đúng lý hợp tình nói, con trai của nàng đương nhiên là nàng nam nhân nói như vậy. Ngươi ngốc không ngốc ca. Hạ Mạt xoa xoa đầu, nhéo nắm tay một quyền nện ở hắn trên đầu, dùng ngươi không cứu ánh mắt nhìn Lãnh Mộ Bạch chó điên cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhào lên đi cắn nó một ngụm, chó điên ra dày thật đâu. Ngươi nhào lên đi không có cắn được nó thịt, còn phải lộng chính mình một miệng mau, ngươi nói đây là hà tất đâu. Lãnh Mộ Bạch khỏe miệng chịu vài cái, hắn như thế nào quên mất nhà hắn tiểu bạch thỏ không phải ăn chay, nhìn xem này miệng lưỡi sắc bén bản lĩnh, nhiều lợi hại. Ân. Vậy làm chó điên nhiều khoe khoang một ít nhật tử, chờ lần sau gặp mặt, không đợi nó loạn vệ, ta liền giúp ngươi trước thu thập nó. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa hạ mặt đầu, đem những cái đó lạn đầu gỗ đắp ở bên nhau, lấy ra bật lửa một ít giấy đem đầu gỗ dẫn châm. Đói bụng sao? Không phải nói hôm nay muốn ăn con mực sao? Tưởng như thế nào ăn, mực xào, thanh cuốn gói, làm rán con mực, vẫn là tam tiên canh. Lãnh Mộ Bạch một bên nói, một bên kéo ra màu đen túi, từ bên trong lấy ra nồi, gia vị, thủy, cùng với hai chỉ bị thật dày băng bao vây con mực. Con mực. Kho hàng người cơ hồ đều nhìn lại đây, con mực, mặt thế tiến đến nửa tháng, bọn họ những người này kia một ngày không phải màn trời chiếu đất là khẩn lưng quần sinh hoạt, mỗi ngày có thể ăn thượng một chén nóng hôi hổi mì gói, đều cảm thấy thực hạnh phúc. Nhìn xem nhân gia, ngày ấy tử quá đến kia mới kêu một cái hảo. Con mực đâu? Chỉ là nghe những cái đó đã lâu đồ ăn danh cũng đủ làm cho bọn họ chảy nước miếng. Hạ Mạt đồ tham ăn bệnh lại tái phát, nàng liếm liếm môi một con làm tam tiên canh, một con làm mực xào thế nào. Ân, bảo bối nhi ngươi tưởng như thế nào ăn đều có thể. Lãnh Mộ Bạch sùng ngươi gật gật đầu, bắt đầu thu xếp bọn họ bữa sáng. Bảo bối nhi đói không, đi trước lấy điểm ăn điền điền bụng. Lãnh Mộ Bạch ngươi này diễn kịch cũng là tuyệt. Ngươi như vậy tả một câu bảo bối nhi hữu một câu bảo bối nhi, tiêu sao có thể như vậy trôi chảy. Hạ Mạt ở trong lòng âm thầm phun tào, người lại vẫn là đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người ở hắt trong túi lấy ra một vại hoàng kim bắp viên. Cái này túi là tới nơi này phía trước chuẩn bị, Lãnh Mộ Bạch làm việc đều sẽ dự bị mấy cái phương án, chuẩn bị nồi chén gáo buồn mấy thứ này cũng chính là dùng để giấu người thái mắt. Bất quá lần này mấy thứ này cũng đều dùng tới. Hạ Mạt nhìn ba cái biểu tình khác nhau người, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên tạ phi, La Cường ngồi đi. Nếu các ngươi không ngại nói, liền lưu lại cùng nhau ăn, mỗi ngày đều là ta cùng Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm, đều không náo nhiệt. Ân, lưu lại cùng nhau đi. Mỗi lần chúng ta làm đồ ăn cũng ăn không hết. Lãnh Mộ Bạch cũng mời nói. Hai người cảm thấy ngượng ngùng, chính là nhân ra hai người đều mời bọn họ, ở cự tuyệt liền quá không biết điều, vì thế gật gật đầu. Các ngươi dám. Lâm Ngữ Khí dậm chân một cái, A Phi theo ta đi, còn có ngươi La Cường, ngươi dám giúp đỡ tiện nhân này nói chuyện, này bút chướng ta còn cho ngươi nhớ kỹ đâu. Tạ Phi khí mặt có một lần đỏ. Lâm Ngữ, ngươi không cần thật quá đáng, chúng ta không phải ngươi nô lệ, ngươi không tư cách hạn chế chúng ta tự do. La Cường không đi để ý tới Lâm Ngữ, mà là đối Lãnh Mộ Bạch nói, Lãnh tiên sinh, hạ đồng học các ngươi thu người sao? Ta cùng Tạ Phi có thể đi theo các ngươi đi sao? Các ngươi yên tâm, chúng ta đều là dị năng giả, tuyệt đối sẽ không trở thành các ngươi liên lụy. Đúng vậy. Như thế nào không nghĩ tới cùng các ngươi một đường, Lãnh tiên sinh ngươi có thể để cho chúng ta gia nhập sao? La Cường. Lâm Ngữ nghiến răng nghiến lợi nhìn La Cường, hận không thể nhào lên đi cắn người ra một ngụm. La Cường cũng không sợ nàng, nhìn nàng nói thẳng không cố kỵ nói, Lâm Ngữ, ngươi không cần như vậy nhìn chúng ta không nợ ngươi. Lúc trước đem ngươi từ trường học mang ra tới, là niệm ở mọi người đều là một cái trường học, chính là ngươi là như thế nào đối chúng ta, từ gặp được tìm ngươi người sau, ngươi liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, không chỉ là làm chúng ta cần thiết đều nghe ngươi, còn luôn là đem chúng ta đương hạ nhân sai xử, ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại đây, phía trước chúng ta hai người đã lén thương lượng muốn cùng ngươi đường ai nấy đi. Tiểu Bạch, Hạ Mạt nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, kỳ thật nàng là cảm thấy bọn họ cái này đội ngũ người đã đủ nhiều, không cần phải ở để cho người khác gia nhập, nhưng nhận lấy Tạ Phi bọn họ không chỉ là nhiều hai cái tay đấm, còn có thể đem Lâm Ngữ Khí dậm chân, này mua bán có lời. Bảo bối nhi ngươi quyết định liền hảo. Lãnh Mộ Bạch bày ra một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, đem quyền quyết định giao cho Hạ Mạt. Kỳ thật Lãnh Mộ Bạch biết Hạ Mạt đã cảm thấy nhận lấy này hai người, bằng không nàng sẽ trực tiếp đem người đẩy cho hắn, mà không phải như vậy kêu hắn. Thấy Lãnh Mộ Bạch không có ý kiến, Hạ Mạt mới nói chúng ta đích đến là thành phố A căn cứ, bởi vì chúng ta cùng chúng ta đồng bọn đi rời ra, chúng ta nói chuyện đi dê thị căn cứ hiệp, cho nên các ngươi có thể cùng chúng ta một đường đến dê thị căn cứ. Kia thật tốt quá. Hai người lập tức vui vẻ gật gật đầu, sau đó chạy tới cấp Lãnh Mộ Bạch hỗ trợ, tuy rằng bọn họ cũng không sẽ xuống bếp, trợ thủ vẫn là có thể. Tạ Phi, La Cường, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lâm Ngữ cắn răng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Mạt, dậm chân một cái đi rồi. Hạ Mạt căn bản không có xem Lâm Ngữ, túi đầu ăn nàng hoàng kim bắp viên, ăn ngon, Lãnh Mộ Bạch kia nha làm gì đó như thế nào có thể ăn ngon như vậy. Mực xào còn không có khởi nổi, mùi hương đã phiêu tán ra tới, kia hương vị như là một con nghịch ngợm tay nhỏ, ở mỗi người chóp mũi khiêu khích, câu, dẫn, làm thật lâu đều không có hưởng qua mùi thịt mọi người con run trong bụng đều chui ra tới, có người thậm chí nhịn không được chảy ra nước miếng, vẻ mặt khát vọng nhìn Lãnh Mộ Bạch bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau mùi ngon ăn mùi hương bốn phía con mực. Bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn kêu kêu một cái hương, đặc biệt là Tạ Phi. La Cường, bọn họ giống nhau nửa tháng không có hưởng qua thịt vị, hiện tại có thể ăn đến ăn ngon như vậy con mực, bọn họ hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Hạ Mạt cũng ăn thực hoan, hảo đi. Đối với đồ tham ăn mà nói, mặc kệ khi nào chỉ cần gặp được ăn ngon liền sẽ cùng mấy ngày không ăn qua cơm no giống nhau. Ở mọi người hâm mộ ghen tị hận chung bốn người đem con mực toàn bộ ăn sạch, Tạ Phi, La Cường liền du canh đều đến đi quay cơm ăn. Ăn cơm xong hai người thực tự giác cầm chén đua thu đi soát sạch sẽ, sau đó chủ động yêu cầu gác đêm, đương nhiên Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng không phải đem người đương nô lệ sử dụng người, cho nên cuối cùng biến thành Tạ Phi, La Cường thủ nửa đêm trước, Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch thủ nửa đêm về sáng. Lãnh Mộ Bạch đi trong xe ôm hai giường chăn tử lại đây, cấp Tạ Phi bọn họ một giường, hắn cùng Hạ Mạt một giường, hai người là vị hôn phu thê còn hoài hài tử, ngủ cùng nhau thực bình thường. Nếu là không ngủ cùng nhau mới kêu không bình thường, cho nên Hạ Mạt tuy rằng không được tự nhiên lại cũng không có phản đối, Lãnh Mộ Bạch dựa vào ven tường, sau đó đem chân cống hiến ra tới cấp Hạ Mạt đương gối đầu. Hạ Mạt này một đêm ngủ nhiều thật sự kiên định, ngay cả nửa đêm về sáng gác đêm cũng không có tỉnh, Lãnh Mộ Bạch cũng không có kêu nàng, vốn dĩ hắn cũng không tính toán làm nàng lên bồi chính mình thức đêm. Chương 54 Huyễn Khốc Hoàn Mỹ Kỹ Thuật Lái Xe. Hạ Mạt là một đêm mộng đẹp, nhưng kho hàng không ít người lại một đêm vô miên. Rất nhiều người đều nhìn Lãnh Mộ Bạch bên cạnh màu đen túi, nghĩ nơi đó mặt rốt cuộc còn có một ít cái gì ăn. Sáng sớm ăn qua bữa sáng, bốn người chân trước rời đi kho hàng, vài đội người sau lưng đi theo rời đi. Hôm nay bọn họ đích đến là ngoài thành trạm xăng dầu, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn dựa vào chịu những cái đó bị vứt bỏ xe du cho bọn hắn xe cố lên. Như vậy không phải thường phát. Hơn nữa lúc sau đi thành phố A trên đường cũng không nhất định có vứt đi xe cho bọn hắn chịu du, cho nên sang vẫn là muốn đi bắt được. Tạ Phi cùng La Cường chủ động yêu cầu lái xe, Lãnh Mộ Bạch cũng không cự tuyệt, nhàn nhã ôm Hạ Mạt thoải mái ngồi ở hậu tòa, ngẫu nhiên từ cửa sổ ném một ít dị năng sát mấy chỉ đuổi theo tang thi. Đối hắn mà nói nhiều Tạ Phi hai người chỗ tốt còn không ít, hắn không cần lái xe, còn có thể chính đại quang minh lấy vị hôn phu thân phận thân mật khăng khít ôm nhà hắn tiểu bạch thỏ. Này phúc lợi thiệt tình không tồi. Nhưng Hạ Mạt lại hối hận, sớm biết rằng liền không cần đồng ý Tạ Phi bọn họ gia nhập, nếu không có bọn họ hai người, nàng có thể một người bá chiếm hậu tòa, còn có thể tùy tiện từ trong không gian lấy đồ vật ra tơi ăn, còn không cần cùng Lãnh Mộ Bạch trang ân ái như vậy ấp ấp ôm ôm. Bất quá nàng đang hối hận cũng vô dụng, nếu nhân gia đã gia nhập, còn như vậy tích cực nhận việc làm, nàng cũng không thể đuổi đi nhân gia. Chúng ta phiền toái tới. Lãnh Mộ Bạch khỏe miệng giơ lên đi ngược chiều xe La Phi nói La Phi đem xe dừng lại. Ngậy! La Phi có chút khó hiểu, hắn cũng thông qua chuyển xe kính thấy mặt sau theo đuổi không bỏ xe, chính là đã coi truy binh, như vậy bọn họ không phải hẳn là nhanh lên rời đi sao? Vì cái gì muốn dừng xe? Ta tới khai. Lãnh Mộ Bạch giải thích nói. La Cường, Tạ Phi chủ động xuống xe tới rồi hậu tòa, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt nhét vào phó giá thất. Cho nàng hệ thượng đai an toàn, ở bước đi đến phòng điều khiển. Bảo bối nhi, ngồi xong, không cần sợ hãi, ngươi phải tin tưởng ta năng lực. Lãnh Mộ Bạch cấp Hạ Mạt một cái an tâm tươi cười, sau đó một chân chân ga giẫm rốt cuộc, xe giống như hỏa tiện giống nhau xông ra ngoài, Hạ Mạt nắm chặt đai an toàn cả người đều xúc tại vị tử thượng, nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ đo. 180 mã. Ta thiên, đây chính là ở trong thành, liền tính hiện tại không có người, nhưng nơi nơi đều là khúc cong, lối rẽ, khai nhanh như vậy có thể chứ. Không đợi Hạ Mạt suy xét lâu lắm, nàng liền kiến thức tới rồi Lãnh Mộ Bạch chân chính kỹ thuật lái xe. Phía trước là một cái đột nhiên thay đổi, Lãnh Mộ Bạch lại không có rơi chậm lại tốc độ xe, xe tới rồi khúc cong, một cái xinh đẹp trôi đi nhanh chóng thông qua đột nhiên thay đổi. Phanh, bang bang, mặt sau chuyển đến vô số xe và chạm thành, La Cường, Tạ Phi run run bỏ dậy hướng phía sau xem. Ai ra? Năm chiếc xe tai nạn giao thông liên hoàn, này nếu là ở mặt thế trước nhưng chính là trọng đại sự cố. Tạ Phi trước mắt còn có thể cười ra tới, bất quá vừa mới hắn thật sự mau hụ chết, nhanh như vậy tốc độ xe nếu là đụng vào trên tường, liền tính là quân dụng hắn mã, bọn họ cũng sẽ chết thực thảm. Gì? Vẫn là có theo kịp. La Cường nhìn đến mặt sau lục tục theo kịp xe, có chút không thể tưởng tượng. Ngồi xong, Lãnh Mộ Bạch tiếng nói vừa dứt, xe lại một cái trôi đi chui vào một khắc con phố. Tạ Phi, La Cưỡng chế căn chưa kịp ngồi xong, trực tiếp bị rơi người ngã ngựa đổ. Ai ra? Tạ Phi ngươi cấp lao tử lên. Phụt. Hạ Mạt theo tiếng xem qua đi, một cái không nhịn xuống không phúc hậu phá lên cười ha ha. Tạ Phi cùng La Cường tư thế kêu kêu một cái tuyệt, La Cường nửa người dưới treo ở xe toàn thượng, nửa người trên mặt đất, đầu đánh vào cửa xe thượng, Tạ Phi cưới ở La Cường thân thượng, đôi tay ôm ghế điều khiển ghế dựa, đầu dính vào cửa kính thượng. Không đợi Tạ Phi từ La Cường thân trên dưới tới, đôi xe lại quăng đi ra ngoài, cái này Tạ Phi cả người đều đâm bay đi ra ngoài, nếu không phải hắn động tác đủ quái dùng chân kẹp lấy ghế điều khiển ghế dựa. Nếu hắn cả người không phải cùng vô đuôi hùng giống nhau ôm ghế điều khiển ghế dựa, hắn rất có khả năng trực tiếp bị ném đến phía trước tới. Hạ Mạt bởi vì đang xem mặt sau, thân thể cũng thuận thế hướng bên trái đảo, Lãnh Mộ Bạch một tay siêu khống tay lái, một tay bắt lấy Hạ Mạt bả vai, đem nàng phụ chính ngồi xong, đừng nghịch ngợm. Úc! Hạ Mạt phun thẻ lưới, ngoan ngoãn ngồi xong. Chờ La Cường, Tạ Phi trở lại vị trí ngồi hảo, đôi xe quăng đi ra ngoài. Sau đó ở một cái nơi nơi đều là xe trên đường phố đi tới S tuyến, Tạ Phi, La Cường hai người cùng xúc sắc dường như bị ném qua đi ném lại đây. Hạ Mạt trong lúc vô tình xuyên thấu qua kính chiếu hậu phát hiện mặt sau một cái đuôi đều không có, ngẫm lại cũng là liền Lãnh Mộ Bạch như vậy toàn bộ hành trình 180 mã không có bất luận cái gì tạm dừng từ này phố xuyên đến cái kia phố, mặt sau xe có thể đuổi kịp mới là lạ đâu. Lãnh Mộ Bạch chính mình đem xe khai ra thành mới thả chậm tốc độ. Dọa tới rồi sao? Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tay nhẹ giọng hỏi. Có điểm. Hạ Mạt gật gật đầu, Tiểu Bạch ngươi nên không phải là đua xe đằng đi. Tiểu Bạch, ân. Cái này xưng hô hắn thực thích, ngày hôm qua nghe hảo cảm thấy thực nương, hắn như vậy uy vũ khí phách xứng như vậy nương xưng hô, cảm giác đặc biến vạn. Nhưng nghe số lần nhiều, cũng liền cảm thấy dễ nghe. Ít nhất so nàng trực tiếp kêu tên của hắn có vị, đương nhiên này chỉ cực hạn với nàng như vậy kêu, những người khác dám kêu, hắn tuyệt đối đánh người nọ răng rơi đầy đất. Bà bối, ngươi cảm thấy đua xe đảng có thể ở trước mặt ta khoe khoang sao? Lãnh Mộ Bạch hướng về phía Hạ Mạt cười cười. Khanh khách, không có khả năng. Ta nói ngươi hai đủ không, cư nhiên còn có tâm tình ở phía trước vừa nói vừa cười, các ngươi cũng hơi chút quan tâm một ít mặt sau hai chỉ kẻ đáng thương đi. La Cường, Tạ Phi sắc mặt tái nhợt ôm nhau, nhìn phía trước liêu đến vui vẻ nam nữ, hắn hai nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ đồng thời hô lớn dừng xe, muốn phun ra. Lãnh Mộ Bạch kéo kéo miệng, đem xe ngừng ở ven đường. Xe dừng lại hạ, Tạ Phi, La Cường tay chân cùng sử dụng từ trong xe bỏ đi ra ngoài, ngồi quỳ trên mặt đất đại phun đặc phun, thân thể còn không dừng run rẩy. Lãnh Mộ Bạch nhịn không được khinh bỉ nói vô dụng. Nôn. Hạ Mạt che lại miệng mũi, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt khinh bỉ lập tức đổi thành lo lắng, làm sao vậy, có phải hay không ta khai nhanh, dạ dày khó chịu. Không, khó nghe. Hạ Mạt che lại miệng mũi, dầu dĩ nói. Ngươi hai phun đủ rồi, chính mình chạy phía trước tới. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này, lập tức đem xe khai ra một khoảng cách, xác định sẽ không có hương vị phiêu tiến vào mới dừng lại. Mặt nhi, mau uống nước, chúng ta đi ra ngoài hóng gió. Dừng lại xe, Lãnh Mộ Bạch lập tức đi xuống xe, đến phó giá, chờ Hạ Mạt Hà thủy, hắn đỡ nàng xuống dưới. Thổi trong chốc lát gió lạnh, Hạ Mạt dạ dày cũng không khó chịu. Thấy Hạ Mạt tinh thần hảo chút, Lãnh Mộ Bạch dựa vào trên xe nhếch miệng nở nụ cười a. Ngươi rốt cuộc giống cái bình thường thai phụ. Ngậy. Ta nơi đó không giống bình thường thai phụ. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, nàng ở trong mắt hắn liền không giống thai phụ sao? Bình thường sao? Ngươi gặp qua kia một cái thai phụ giống ngươi này cả ngày thượng thoán dọa nhảy, giơ đao múa kiếm, còn luôn là đi đầu giống hướng tang thi đôi hướng. Hạ Mạt nhìn quốc lộ bên phong cảnh, chua xót cười cười, ở mạt thế không có người sẽ đi quản ngươi có phải hay không thai phụ, hài tử, lão nhân, nếu muốn tồn tại, trừ bỏ chính mình đi đua, còn có thể thế nào. Đời trước lúc này nàng cũng vừa rồi từ cho thuê phòng ra tới, bắt đầu tìm kiếm vật tư, khi đó nàng liền một người, trừ bỏ chính mình động thủ đi đua đi đoạt lấy, nàng còn có thể thế nào đâu. Chương 55 vì ngươi, quản chi cùng thiên địa là địch. Ở mạt thế không có người sẽ đi quản ngươi có phải hay không thai phụ, hài tử, lão nhân, nếu muốn tồn tại, trừ bỏ chính mình đi đua, còn có thể thế nào. Đời trước lúc này nàng cũng vừa rồi từ cho thuê phòng ra tới, bắt đầu tìm kiếm vật tư, khi đó nàng liền một người, trừ bỏ chính mình động thủ đi đua đi đoạt lấy, nàng còn có thể thế nào đâu. Ta quản, ngươi cái gì đều không cần làm, nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì đều nói cho ta. Bất luận cái gì điều kiện, bất luận cái gì sự tình, ta đều vô điều kiện cho ngươi hoàn thành, trừ bỏ làm ta rời đi ngươi, quản chi cùng thiên địa là địch, ta cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày. Nói xong Lãnh Mộ Bạch đi đến điều khiển bên kia, điểm một con yên. Trong lòng giống như là bị lửa đốt giống nhau khó chịu, đời trước nàng chính là như vậy đĩnh bụng lại không có bất luận kẻ nào đối nàng vươn viện thủ, muốn tồn tại, muốn ăn. Muốn uống đều phải dựa vào chính mình ở tang thi trong đàn đau khổ dãy rua, dựa vào chính mình đôi tay cùng một đám cường tráng người đi tranh đi đoạt lấy sao. Lãnh Mộ Bạch một cái tát phiến ở chính mình trên mặt, hắn hận không thể đánh chết chính mình, đời trước hắn rốt cuộc đang làm cái gì, cư nhiên làm nàng quá đến như vậy khổ. Hạ Mạt đã phát trong chốc lát lăng mới lấy lại tinh thần, mới phát hiện Lãnh Mộ Bạch đã không ở nơi này. Lãnh Mộ Bạch nói, nàng tưởng không rõ. Lại cũng cảm thấy hắn ý tứ trong lời nói không đơn giản là đối một cái đồng đội nói, chính là hắn rốt cuộc vì cái gì phải đối chính mình nói những cái đó. Đồng tình. Tình yêu tràn lan. Đau lòng. Hạ Mạt không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hô. Mệt chết. Tạ Phi hai người rốt cuộc mềm vặt đi trở về tới, hai người bỏ tiến xe liền ngã vào trong xe, động đều lười đến động. Hạ Mạt lấy lại tinh thần, cũng đi lên xe ngồi xong. Cột kỹ đai an toàn. Lãnh Mộ Bạch dựa vào trên xe không núp ních, chỉ là một con tiếp theo một con chịu yên, thẳng đến một gói thuốc lá toàn bộ bị trừ xong, hắn nhìn xe ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung. Có người nói muốn khóc thời điểm ngẩng đầu, nước mắt liền sẽ không chảy xuống tới, chính là hắn ngẩng đầu nháy mắt, một giọt nước mắt lại theo mặt chảy xuống dưới. Lãnh Mộ Bạch đứng trong chốc lát mới đi lên xe, lái xe xuất phát. Bởi vì chỉ chảy một giọt nước mắt, hơn nữa đã bị gió thổi làm, cho nên Hạ Mạt cũng không có phát hiện cái gì, chính là Lãnh Mộ Bạch tâm tình giống như thực áp lực, điểm này đừng nói nàng, chính là mặt sau hai người cũng cảm giác được. Đương nhiên bọn họ bất luận kẻ nào đều không có hỏi, cũng không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi ở trong xe. Xe khai ra đi không bao lâu, liền không ở hảo tẩu dọc theo đường đi bị vứt bỏ xe, lung tung rối loạn đồ vật, bị vứt nơi nơi đều là... Hạ Mạt mở ra cửa sổ muốn dùng mạng đằng rửa sạch những cái đó che ở lộ trung gian chướng ngại vật rời đi, nhưng Lãnh Mộ Bạch lại bắt lấy tay nàng. Từ nay về sau có ta ở đây địa phương, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều để cho ta tới làm, ngươi muốn luyện tập, ngươi muốn tấn trước, ta sẽ cho ngươi an bài. Lãnh Mộ Bạch tinh thần lực vừa động, lộ trung ương xe đã bị vứt đến một bên đi. Hạ Mạt có chút vô ngữ, hắn rốt cuộc phát cái gì điên. Liền tính đồng tình nàng, cũng không thể quản nàng, cái gì đều không cho nàng làm a. Nàng có chút sinh khí, muốn rút về chính mình tay, đáng tiếc hắn chảo thật chặt, nàng không động đậy, cuối cùng nàng chỉ có thể hướng về phía hắn giống to Lãnh Mộ Bạch, ngươi đây là ở hạn chế ta tự do. Ta chỉ là không nghĩ ngươi bị liên lụy, ta biết tính tình của ngươi quả thực, ta cũng không có biện pháp làm ngươi cam tâm tình nguyện chỉ tránh ở ta phía sau, nhưng là ít nhất ở ngươi sinh xong hài tử trước, ngoan một chút hảo sao. Coi như là vì hài tử, ngươi như vậy sang bậy, nếu là gặp được cùng lần trước đồng dạng nguy hiểm, ta lại không kịp cứu ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không có đứa nhỏ này, chính ngươi có thể sống sao? Đã không có nhi tử, hắn sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, vì tiếc nuối, sẽ tự trách mình không bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử, chính là hắn sẽ tồn tại, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì người khác. Nhưng nàng đâu? Nàng sẽ chết, giống lần trước giống nhau, trong tiềm thức từ bỏ chính mình, không muốn chính mình một mình tồn tại. Hạ Mạn không nói chuyện, đúng vậy, kia một lần sự tình đã cho nàng rất lớn giáo huấn. Chính là nàng như thế nào có thể đứng ở hắn phía sau, lại dùng cái dạng gì thân phận đúng lý hợp tình nghỉ ngơi cái gì cũng không làm. Hạ Mạt hơi há mồm, cuối cùng cái gì cũng không có nói, gần nhất Tạ Phi bọn họ ở, nói chuyện không có phương tiện, thứ hai tâm tình của hắn thật không tốt, hiện tại trêu chọc hắn, tuyệt đối không phải chính xác lựa chọn. Lại là trầm mặc, trong xe không khí so với trước càng áp lực. Tạ Phi, La Cường nhìn nhau liếc mắt một cái, ở bọn họ không ở trong chốc lát thời gian khẳng định đã xảy ra cái gì, giờ phút này tưởng cá nhân hẳn là ở vì sự tình gì giận rồi. Chỉ là bọn hắn hai người không giúp được vội, cho nên bọn họ lựa chọn trầm mặc, kính lượng giảm thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh phía trước hai người xấu hổ. Tạ Phi nhìn lãnh mạc bạch sơn mặt, người nam nhân này so Hạ Mạt lớn hơn nhiều bộ dáng, nhưng từ diện mạo thượng nói hắn xác thật xứng thượng Hạ Mạt. Hơn nữa hắn hẳn là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không nói chỉ cần hắn ở, liền không cho Hạ Mạt làm bất luận cái gì sự, nói như vậy. Hắn hẳn là thừa cái Hạ Mạt, bằng không cũng sẽ không làm Hạ Mạt chỉ cần tránh ở hắn phía sau. Hắn vừa thấy liền không phải người thường, càng không phải yêu cầu chính mình động thủ nấu cơm người, chính là hắn có thể vì Hạ Mạt xuống bếp, kia chỉ có thể thuyết minh hắn là thật sự đau lòng Hạ Mạt, thật sự sủng Hạ Mạt. Nếu đổi thành chính mình có thể làm được này vài giờ sao? Không, hắn làm không được, thực lực của hắn tuy rằng không phải kém cỏi nhất, chính là cũng không có đến có thể tự tin đứng ở Hạ Mạt phía trước nói bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không xuống bếp, hơn nữa hắn trong lòng vẫn là cảm thấy xuống bếp là nữ nhân nên làm sự tình. Nguyên lai chính mình một chút cũng làm không đến, cho nên chính mình có cái gì tư cách nói thích Hạ Mạt, có cái gì tư cách đi theo nhân gia đoạt Hạ Mạt đâu. Tạ Phi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà qua phong cảnh. Tái kiến, ta thanh xuân, không có cha mẹ, trường học bảo hộ. Ta cần thiết làm chính mình thành thục lên, bất luận cái gì sự tình đều chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay đi được đến. Tái kiến, ta chưa gặp qua Thái Dương mối tình đầu, ta tưởng ta cũng không thể ái ngươi thâm nhập cốt thủy, cho nên từ nay về sau ta đều sẽ không lại đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng. Hạ Mạn, ngươi nhất định phải cùng người nam nhân này vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, ta tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, 11 giờ chỉnh, hắn đem xe ngừng ở ven đường xuống xe nghỉ ngơi, ăn cơm xong tiếp tục đi. Nói hắn đi xuống xe, từ cốp xe lấy ra một đống đồ vật, tìm một ít nhánh cây khô bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Hạ Mạt nhìn xe, đá bên chân đá, vẫn như cũ không nghĩ ra Lãnh Mộ Bạch đây là làm sao vậy, vì cái gì cảm xúc kém như vậy, lại còn có cái gì đều không chuẩn chính mình làm, rõ ràng lần trước lúc sau. Hắn cũng không có như vậy. Cãi nhau. Tạ Phi đi đến Hạ Mạt bên người, bồi nàng dựa vào trên xe. Không có. Hạ Mạt miễn cưỡng cười cười. Tạ Phi cười nói Hạ Mạt, chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, cũng coi như là bằng hữu đi. Đương nhiên. Hạ Mạt gật gật đầu, Tạ Phi người này thiệt tình không tồi, hơn nữa cũng xác thật đáng giá làm bằng hữu. Kia làm bằng hữu, có một câu, ta còn là muốn khuyên nhủ ngươi. Hạ Mạt các ngươi nữ nhân ý tưởng, ta làm nam nhân tự nhiên là không hiểu. Nhưng nam nhân suy nghĩ cái gì, ta còn là hiểu một ít, tuy rằng nhà ngươi nam nhân thực thần bí, làm người cân nhắc không ra, nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, ta còn là nhìn ra được tới, hắn là thật sự rất đau ngươi, thứ cái ngươi, vừa mới ở trên xe nói những lời này đó, hắn là thật sự đau lòng ngươi, mà không phải muốn hạn chế ngươi tự do. Chương 56 bao táp sắp xảy ra. Có sao? Hạ Mạt kéo kéo miệng, bọn họ rõ ràng không phải cái loại này quan hệ, từ đâu ra ái không yêu. Tạ Phi lập tức chém đinh chặt sắt nói đương nhiên là có, Hạ Mạt ngươi phải biết rằng không phải sở hữu nam nhân đều sẽ tiến phòng bếp. Đối nam nhân mà nói ra vào phòng bếp, tuyệt đối rơi chậm lại thân phận, tổn thất mặt mũi, cho nên nếu một người nam nhân nguyện ý buông dáng người vì một nữ nhân xuống bếp, vậy ý nghĩa hắn đối nữ nhân này ái, vượt qua chính hắn bản thân mặt mũi cùng dáng người. Ha ha! Hạ Mạt cười hai tiếng, nhìn ven đường cây cối tiếp tục phát ngốc. Lãnh Mộ Bạch không phải bình thường nam nhân, mới không phải Tạ Phi có thể đoán được, hơn nữa chính mình chỉ biết phía dưới điều, hắn sẽ xuống bếp cũng là không có cách nào sự tình. Hạ Mạt như vậy đối chính mình nói, trong lòng cũng không có như vậy đổ. Mạt Nhi, ăn cơm. Đồ ăn làm tốt, Lãnh Mộ Bạch hô một tiếng. Hạ Mạt cũng liền đi qua đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch cảm xúc giống như không có phía trước như vậy hạ xuống, ít nhất ăn cơm thời điểm hắn vẫn là thực ngày thường giống nhau nhìn đến chính mình thích ăn cái gì, liền đem cái gì hướng chính mình trong chén kẹp. Một bữa cơm ăn xong, thu thập xong đồ vật, Tạ Phi chủ động chạy tới phía trước lái xe, La Cường cũng ngồi ở ghế phụ. Hạ Mạt cũng chỉ có thể cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau ngồi ở hậu tòa. Xe chậm rãi thúc đẩy, giữa trưa thái dương làm người mềm như bông, thói quen nghỉ trưa Hạ Mạt có chút mơ màng sắp ngủ. Lãnh Mộ Bạch nâng lên tay buông Hạ Mạt trên vai, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở chính mình trên vai. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Mạt không ra tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bất quá là một buổi tối cộng thêm nửa cái buổi sáng, nàng thành thói quen cùng hắn như vậy tiếp xúc gần gũi. Hắn trên người có một cổ thực đạm mùi thuốc lá, tuy rằng cánh tay giống như hòn đá ngạnh, lại rất khoan rất có cảm giác an toàn. Ân, nhất định là như thế này, chính mình mới nhanh như vậy thành thói quen cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Hạ Mạt trong lòng nghĩ, đầu óc mơ hồ đã ngủ. Nay quỷ thời tiết cũng không biết như thế nào sẽ là, đột nhiên liền trở nên càng ngày càng nhiệt, trong xe điều hòa đã bị chạy đến lớn nhất, kết quả cũng cảm giác như là ở lồng hấp giống nhau. Tạ Phi, La Cường nhiệt đem áo trên đều cấp hởi, mồ hôi vẫn là theo cái chán đi xuống lưu. Hạ Mạt tựa hồ cũng thực nhiệt, gương mặt đều là mồ hôi, săn sóc có một ít địa phương đều ướt. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ bị cảm nắng. Hắn nhìn một chút bốn phía trừ bỏ thụ cái gì cũng không có. Đúng rồi, dưới tàng cây hẳn là có thể mát mẻ một ít. Lãnh Mộ Bạch nhẹ giọng đối Tạ Phi nói, Tạ Phi, đem xe chạy đến bên đường, chúng ta tạm thời không đi rồi. Tạ Phi lập tức đem xe chạy đến một chỗ bóng cây hạ. Lạnh nhạt Bạch mở cửa xe ôm Hạ Mạt xuống xe, đứng ở bóng cây hạ. Vẫn là thực nhiệt, tuy rằng không bằng trong xe buồn, chính là vẫn như cũ thực nhiệt, thực nhiệt. Tạ Phi, La Cường cầm quần áo của mình không ngừng quạt, tuy rằng không nhiều ít phong, chính là tổng so một chút phong đều không có hảo. La cố nén không được oán giận nói, này cái quỷ gì thời tiết, liền một chút phong đều không có. Lãnh Mộ Bạch cau mày, tinh thần lực vừa động, quốc lộ bên cạnh đại thụ nhánh cây, lá cây rầm ào ào lạp lay động lên, một cổ gió thổi qua tới, so với trước thoải mái nhiều. Ân, hữu hiệu. Lãnh Mộ Bạch mày trung tùng xuống dưới. Hắn không ngừng sử dụng tinh thần lực, làm kia cây loạn trọng, Hạ Mạt trên mặt mồ hôi dần dần đã không có, quần áo cũng làm. Tạ Phi, La Cường đương nhiên cũng đi theo Hạ Mạt dính quang, cuối cùng là không cần như vậy nhiệt. Mà này quốc lộ thượng lúc sau một giờ liền nhiều như vậy một đạo phong cảnh, bên đường đại thụ điên cuồng loạn trọng, mà một người nam nhân thẳng tắp đứng ở dưới tàng cây, trong lòng ngực ôm một cái ngủ đến an ổn nữ tử. Đến nỗi Tạ Phi, La Cường cùng xe cùng nhau đương nổi lên bối cảnh. Nàng mơ mơ hồ hồ mở to mắt, ánh vào trong mắt chính là cây cối cùng với không trung. Ân, nàng không phải hẳn là ở trong xe sao? Một tia gió thổi ở trên người thực mát mẻ. Hạ Mạt quay đầu vừa lúc thấy dương nhanh múa vướt nhánh cây không ngừng múa may. Gì? Thực vật như thế nào cũng nhanh như vậy liền biến dị. Hạ Mạt tùy tay một chảo, vừa lúc ôm lấy Lãnh Mộ Bạch cổ. Thực vật cũng sẽ biến dị. Lãnh Mộ Bạch túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi cười hỏi. Khẳng định A. Không chỉ là thực vật, ngay cả động vật cũng sẽ biến dị. Hạ Mạt trở về một câu, mới lấy lại tinh thần nhìn đến chính mình ôm thế nhưng là Lãnh Mộ Bạch cổ, mà chính mình giống như bị Lãnh Mộ Bạch ôm. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, không nói gì. Trước phóng ta xuống dưới. Hạ Mạt có chút ngượng ngùng nói. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt buông xuống. Hạ Mạt hoạt động một chút mới chú ý tới bọn họ đứng ở một mảnh bóng cây hạ, mà giống như trời sinh thái dương đỉnh chói mắt, này bốn phía bóng cây hạ cũng ngừng không ít xe, mọi người hoặc là đứng ở bóng cây hạ, hoặc là ngồi ở bóng cây hạ, trong tay cầm các loại đồ vật đường cây quạt không ngừng lay động. Mặt khác thụ giống như đều không có động, chỉ có các nàng chạm bên này thụ mới động. Đây là Tạ Phi ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười ha hả cùng Hạ Mạt nói: Hạ Mạt, ngươi rốt cuộc tỉnh, lãnh đội trưởng ôm ngươi đứng ở chỗ này một giờ, lại còn có sợ ngươi nhiệt, dùng dị năng làm này đại thụ không ngừng lay động tự tạo phong. Hạ Mạt nhíu mày, trừng mắt lãnh mộ bạch: ngươi ngốc ga, không biết mệt sao? Lãnh mộ bạch hơi hơi mỉm cười: ngươi như vậy nhẹ, như thế nào sẽ mệt? Thí liệt, hảo đừng riêu, như vậy loạn dùng dị năng, tưởng mệt chết chính mình a. Hạ Mạt khẽ đẩy một chút lãnh mộ bạch, đối Tạ Phi nói: Tạ Phi có thể giúp ta từ cốp xe lấy mấy cái bùn lại đây. Chỉ là dùng tinh thần dị năng thúc đẩy đại thụ, có cái gì mệt? Lãnh mộ bạch lại không có dừng lại tiếp tục dùng tinh thần dị năng thúc đẩy đại thụ, dị năng không có có thể dùng tinh hoạch, hoặc là nghỉ ngơi lúc sau liền sẽ khôi phục, nhưng Hạ Mạt bị cảm nắng, liền phiền thoái, lại không thể uống thuốc, chỉ có thể chịu đựng. Tạ Phi từ trên mặt đất bò dậy đi cốp xe cầm hai cái chậu rửa mặt lại đây, Hạ Mạt vung tay lên chậu rửa mặt liền nhiều một chậu băng, nàng hiện tại băng hệ dị năng đã so với trước cường rất nhiều, tuy rằng còn mị có tấn trước, lại cũng không sai biệt lắm. Nhiều hai bồn băng, chung quanh cũng liền mát mẻ một ít. Lãnh mộ bạch cũng thu hồi dị năng. Thời tiết này, không rất hợp a. Hạ Mạt nhìn không chung, nàng nhớ rõ giữa trưa thời điểm còn không có như vậy như đâu. Lãnh mộ bạch gật gật đầu ân. Xuất phát sau không bao lâu, độ ấm liền thẳng tắp bay lên, trong xe điều hòa đều hoàn toàn không dùng được. Độ ấm đột nhiên bay lên, Hạ Mạt nhướng mày: không tốt, đây là muốn trời mưa tiết tấu, chúng ta cần thiết đuổi đang mưa trước tìm một cái tránh mưa địa phương, trận này vũ khả năng sẽ rất lớn. Đâu chỉ là đại, đời trước trận này trời mưa một ngày một đêm, hơn nữa nhiệt độ không khí cũng thẳng tắp giảm xuống, rất nhiều người bởi vì không địa phương tránh mưa, không có giữ ấm quần áo đều sinh bệnh, hơn nữa bệnh thực trọng, cuối cùng còn có không ít người bởi vì không thể kịp thời trị liệu đã chết. Này trong đó cũng có không ít dị năng giả, trận này vũ đối dị năng giả mà nói cũng là một chút chống đỡ lực đều không có. Nhưng trong xe quá nhiệt. Lãnh mộ bạch nhíu mày, hắn tự nhiên biết Hạ Mạt nói đều là thật sự, nàng như vậy đi vội vã, khẳng định cũng là có nguyên nhân, nhưng trong xe quá nhiệt, hắn lo lắng nàng chịu không nổi. Hạ Mạt vung tay lên, xe đỉnh lập tức bị một tầng băng bao trùm. Như vậy cũng đúng. La Cường Trương đại miệng không thể tin được nhìn xe đỉnh. Chương 57 trạm xăng dầu qua đêm. Bốn người ở bên ngoài lại đứng không sai biệt lắm nửa giờ, trong xe độ ấm giảm xuống, Tạ Phi, La Cường đem hai bồn băng dọn lên xe, Hạ Mạt lại ở trên xe bỏ thêm một tầng băng, bọn họ mới từ tân xuất phát. Vùng này duy nhất có thể tránh mưa địa phương đại khái chính là cách đó không xa trạm xăng dầu, thừa dịp hiện tại còn không có người đại lượng thu thập xăng, bọn họ đến hay đi trước đem xăng thu, còn muốn tuyển một cái hảo địa phương qua đêm. Xe ở đã bị rửa sạch quá kia trên đường phi. Thế mà qua, bọn họ phía trước đã có không ít chiếc xe nhẫn mại khốc nhiệt đi rồi, cho nên hiện tại bọn họ cũng không cần ở cố ý rửa sạch chướng ngại vật, tốc độ cũng bởi vậy nhanh không ít. Khai nửa giờ tả hữu, xe thuận lợi tới rồi trạm xăng dầu dừng lại tam chiếc xe, trên xe người đang ở dùng du thương cố lên. Tạ Phi ở lãnh mộ bạch chỉ đạo hạ cũng đem xe khai qua đi, chiếm một vị trí, sau đó đi xuống cầm du thương cố lên. Đoàn người đi xuống xe quan sát một chút toàn bộ trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu trong viện có mười mấy chỉ tang thi thi thể, vừa mới xe khai tiến vào thời điểm Hạ Mạt liền xuyên thấu qua pha lê thấy không ít vỏ đạn, cho nên này đó tang thi hẳn là đều là bị đấu súng giết. Lãnh mộ bạch đứng ở Hạ Mạt bên người, ôm nàng eo cầm đặt ở nàng trên vai, thấp giọng nói: bên trong có hai mươi mấy người, chỉ sợ người tới không có ý tốt, không phải người thường. Hạ Mạt khó hiểu, vì cái gì lãnh mộ bạch sẽ cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt đâu. Những người đó hơi thở không đúng, hơn nữa bọn họ phân tán ở các cực kỳ bí ẩn địa phương, nếu chỉ là người thường đến nơi đây nghỉ ngơi, không cần phải làm như vậy, lại đến bên ngoài không có xe, này thuyết minh bọn họ không nghĩ bị người biết bọn họ ở chỗ này, ân. Ta cảm thấy này đó hẳn là nhằm vào chúng ta. Hạ Mạt liền càng là khó hiểu, lãnh mộ bạch đây là lại căn cứ cái gì phán đoán đâu. Trong chốc lát ngươi liền biết có phải hay không, dù tạm thời không cần thu. Nếu là những người này biết ngươi bí mật, ngươi khả năng sẽ càng phiền thoái, chúng ta liền bốn người, ta cũng không có khả năng 100% cho ngươi bảo đảm có thể toàn bộ giải quyết rớt, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một ít hảo. Lãnh Mộ Bạch buông ra Hạ Mạt đứng dậy sửa lôi kéo tay nàng, vì cái gì như vậy khẳng định những người này là nhằm vào bọn họ đâu. Kỳ thật rất đơn giản, những cái đó từ thành phố A lại đây sát thủ không có khả năng như vậy dễ dàng liền chấp thuận bọn họ như vậy rời đi, cho nên nhất định sẽ ở bọn họ rời đi trên đường chặn lại. Nơi này là đi dê thị căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ, hơn nữa càng về sau mặt chạy lấy người sẽ càng nhiều đến lúc đó muốn ở tìm địa phương động thủ tuyệt đối phi thường khó khăn, cho nên cái này địa phương động thủ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên những người này cũng rất không có đầu óc, nếu không phải Hạ Mạt biết sẽ hạ mưa to, bọn họ hôm nay bắt được xăng liền sẽ rời đi, là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lâu đãi, cho nên bọn họ bố trí cũng là có lỗ hổng. Đêm nay chúng ta liền ở nơi này hảo. Lãnh Mộ Bạch chỉ vào trạm xăng dầu bên cạnh tiểu siêu thị, kia siêu thị không đánh, hơn nữa cửa kính đều nát, vô luận là ai đại khái đều sẽ không tuyển cái này địa phương qua đêm, rốt cuộc không quá an toàn. Chính là, bên kia La Cường khó hiểu nhìn kia đống rõ ràng so nơi này hảo rất nhiều office building. Ai biết bên trong có thể hay không có tang thi đâu. Nơi này khá tốt. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, Tạ Phi, La Cường cũng không có đang nói cái gì, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ không hiểu vì cái gì phong kiên cố phòng ở không được, một hai phải tệ ở cái này lại phá lại tiểu nhân siêu thị. Xe thêm đầy du, bọn họ đem xe chạy đến tiểu siêu thị ngoài cửa, đại gia đi vào siêu thị đồ ăn, đồ dùng đều đã bị dọn không, một mình Hạ Quẩy lung tung rối loạn đảo nơi nơi đều là. Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt đứng ở bên ngoài từ từ, bắt đầu động thủ thu thập, Tạ Phi. La Cường tự nhiên cũng phi thường tích cực hỗ trợ, bọn họ dùng ngăn tủ cách ra hai khối khu vực, trải lên chăn tính toán buổi tối ngủ thời điểm dùng, ở hơi chút đem bốn phía lung tung rối loạn ngăn tủ đẩy ra một cái nói tới, làm đại gia ở bên trong hành động không đến mức không có phương tiện. Bởi vì trạm xăng dầu không thích hợp dùng hỏa, buổi tối tự nhiên là không có cách nào ở nấu cơm, bất quá cũng mất công Lãnh Mộ Bạch có dự kiến trước giữa trưa thời điểm thiêu một hồ nước sôi. Đại gia tạm chấp nhận phao một chén mì gói. Đương nhiên Hạ Mạt vẫn là có đồ ăn vặt, hoàng kim bắp viên nàng tưởng như thế nào ăn đều có thể. Nhìn Hạ Mạt bưng một chén mì gói hút lưu ăn cũng rất thơm bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch có chút tự trách nói ủy khuất người, buổi tối giải quyết những người đó, dọn đến bên kia trụ liền có thể nấu cơm cho ngươi. Giống nhau chạm xăng dầu mặt sau đều có cách hỏa trang bị, bên kia hẳn là có thể nấu cơm. Ngẫu nhiên ăn chút mì gói cũng không tồi. Ân, ta cái này là thịt bò hương vị siêu cấp tán, nói thịt bò, ta giống như đã lâu đều không có ăn qua thịt bò đâu. Hạ Mạt kỳ thật cũng không phải một hai phải ăn thịt bò, chỉ là giống nói sang chuyện khác, Lãnh Mộ Bạch trong mắt ấy nấy, làm nàng có chút không biết làm sao. Lãnh Mộ Bạch suy nghĩ một chút liền nói ngưu. Ta nhớ rõ sẽ thành phố A đi đường nhỏ nói sẽ tiến trải qua một cái trại chăn nuôi, nơi đó dê bò gà vịt mọi thứ đều có. Trở về thời điểm chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Ân ân. Hạ Mạt lập tức gật đầu, kỳ thật nàng nói cách khác nói, căn bản không có đặt ở trong lòng, nhưng nàng lại không biết Lãnh Mộ Bạch lại đem nàng muốn ăn thịt bò chuyện này trở thành trọng yếu phi thường nhiệm vụ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nhìn Hạ Mạt ăn mì gói cũng có thể ăn thực vui vẻ, trong lòng cũng có tân định nghĩa, nhà hắn tiểu bạch thỏ thực hảo dưỡng, tuy rằng là cái đồ tham ăn, nhưng là tuyệt đối không kén ăn. Nghĩ Lãnh Mộ Bạch cũng cảm thấy mì gói cũng không phải như vậy khó ăn, cũng liền từng ngụm đem mì gói tiêu diệt rớt. Ăn cơm xong, đại gia sớm liền đi đến ngăn tủ cách ra tới địa phương nghỉ ngơi, kỳ thật hiện tại còn rất sớm, bất quá bọn họ rất rõ ràng đêm nay không phải là một cái an tĩnh ban đêm, cho nên vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức hảo. Tạ Phi, La Cường bị an bài ở trong góc nghỉ ngơi, bọn họ bên trái là tường, bên phải là ngăn tủ. Ngăn tủ bên này chính là Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch như vậy an bài tự nhiên có hắn đạo lý, những người đó, hắn không tính toán làm Tạ Phi bọn họ ra tay, làm cho bọn họ ở bên trong, là vì ở hắn đối phó những người đó thời điểm, có thể cho Hạ Mạt ở phía sau, làm cho bọn họ bảo hộ, ít nhất như vậy hắn không cần phân tâm chiếu cố Hạ Mạt. Đến nỗi vì cái gì bọn họ không ngủ trong một góc, Tạ Phi bọn họ nếu là ngủ rồi, hắn còn phải đến phía trước gọi bọn hắn. Quá phiền thoái, còn không bằng chờ những người đó tới, hắn làm Hạ Mạt đến mặt sau đi trốn tránh liền hảo. Phân hảo chỗ ở, Tạ Phi, La Cường lập tức đi mặt sau ngủ, Hạ Mạt tuy rằng cùng Lãnh Mộ Bạch tối hôm qua liền cùng nhau ngủ, chính là khi đó rất nhiều người, nhưng hiện tại bị cách ra tới cách gian liền bọn họ hai người cảm giác liền có chút quái quái. Hạ Mạt cởi ra giày bò đến trong một góc, lập tức đem chăn cái, làm bộ nghỉ ngơi, như vậy liền không cần cảm thấy xấu hổ. Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt bên người ngồi, nhẹ giọng nói Mạt Nhi, uống điểm canh ngủ tiếp đi. Ngươi hôm nay một ngày cũng chưa hảo hảo ăn cái gì, dinh dưỡng sẽ theo không kịp. Ân. Hạ Mạt buổi tối thật không ăn no, cũng liền từ trong không gian mang sang một chén canh cá uống sạch. Cho ngươi, đây là phía trước ở chợ nông sản được đến tinh hạch, lục hạch đều cho ngươi tìm đến. Lãnh Mộ Bạch đem một cái hộp đưa cho Hạ Mạt. Chương 58 toàn bộ phong tới. Hạ Mạt mở ra hộp, bên trong ít nhất có 100 nhiều viên lục hạch. Hấp thu xong này đó tinh hạch, nàng hẳn là sẽ tiến bộ rất nhiều, nói không chừng còn có thể tấn chức nhị cấp. Nàng lấy ra 20 viên lục hạch cấp Lãnh Mộ Bạch, ta có thể cùng ngươi đổi 20 viên bạch hạch sao? Ngươi muốn bạch hạch làm cái gì? Lãnh Mộ Bạch khó hiểu. Ân, ta trong không gian có một con tiểu nghịch ngợm, nó cũng muốn tinh hạch, nó nói cho nó lục hạch quá lãng phí, cho nên ta trước đổi điểm bạch hạch cho nó. Hạ Mạt không có giấu giếm tiểu đề sự, bọn họ chỉ cần ở một cái đội ngũ, tinh hạch đều là xài chung, nàng phải cho tiểu đề bạch hạch, phải thông qua Lãnh Mộ Bạch, cho nên cần thiết đến nói rõ ràng, bằng không lần này liền tính lừa dối qua đi, lần sau cũng không biết nên tìm cái gì lấy cớ. Lãnh Mộ Bạch đem một đại túi tinh hạch lấy ra tới, từ bên trong lấy đi 30 viên tả hữu bạch hạch, sau đó trực tiếp đem túi cấp Hạ Mạt, này đó tinh hạch là chúng ta hai người cùng nhau đánh tới, cho nên nó về chúng ta hai người. Sơ cấp tinh hạch ta giống như đã hấp thu không bao nhiêu năng lượng, này đó liền đều về ngươi, này 30 viên ta lưu trữ, nếu dị năng dùng hết, vẫn là có thể dựa vào nó khôi phục một ít. Như vậy sao được, ta không thể một người đều phải. Hạ Mạt lập tức lắc đầu, tuy rằng nàng xác nhận thực thiếu tinh hạch. Có cái gì không thể, nơi này không có ta yêu cầu, cho nên ta một phần đều cho ngươi, ngươi có thể đem bạch hạch cho ngươi kia chỉ vật nhỏ. Mặt khác lưu trữ đến lúc đó cấp bá phụ bá mẫu bọn họ dùng. Hạ Mạt nghẹn miệng, vậy ngươi làm gì không lưu trữ cấp Vương Khiêm bọn họ? Lãnh Mộ Bạch cười cười, ta lại không phải bọn họ lão mụ tử, bọn họ có thể chính mình đánh tinh hạch, hơn nữa bọn họ thiên phú thực hảo, tuyệt đối so với bá phụ bọn họ tân chức càng mau, còn không ngây sao. Những người đó đại khái nửa đêm liền sẽ hành động, đến lúc đó ngươi muốn ngủ cũng chưa đến ngủ. Lãnh Mộ Bạch không nghĩ lại nói, nàng cũng liền không nói. Dù sao nàng thiếu hắn đủ nhiều, cũng không kém lúc này đây, đem tinh hạch đều ném vào không gian, chỉ cho tiểu đề 20 viên, mặt khác trước phóng. Hạ Mạt nhéo một viên lục hạch, nhắm mắt lại hấp thu, cảm giác còn rất sớm, nàng còn không quá muốn ngủ. Bên ngoài thường thường có xe tiến vào, những người này rất nhiều đều là tính toán ở trạm xăng dầu qua đêm, bất quá giống như cũng chưa có thể tiến bên cạnh office building, lại đều lái xe đi rồi. Bang! Đệ tam viên lục hạch hấp thu xong, Hạ Mạt tính toán ở hấp thu đệ tứ viên, Lãnh Mộ Bạch lại bắt lấy tay nàng, mau nghỉ ngơi, có rất nhiều thời gian cho ngươi hấp thu, không vội với lúc này. Hạ Mạt kéo kéo miệng, ta không quá ngủ. Lãnh Mộ Bạch một bàn tay gối đầu, một bàn tay bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói ân. Không nghĩ ngủ nói, không bằng liêu trong chốc lát thiên, chuyện gì đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến, không có ai có thể một ngụm ăn thành một tên mập. Hào đi. Chính là muốn liêu cái gì? Kỳ thật nàng không nghĩ nói chuyện thiếm, có hay không? Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói, Hạ Mạt, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Hạ Mạt không làm tự hỏi lập tức nói, khá tốt ta. Người lớn lên xoái, lại có khí chất, có quyền thế, còn có thực lực lợi hại. A, Lãnh Mộ Bạch có chút buồn cười lắc đầu, ta ý tứ là ngươi cảm thấy ta như thế nào, mà không phải những cái đó mì nước đường hoàng khen tặng nói. Hạ Mạt đô đô miệng, chính là này đó đều không phải khen tặng ngươi, ngươi xác thật chính là như vậy à? Lãnh Mộ Bạch tâm tình sung sướng hỏi Nga. Đó chính là cảm giác con người của ta còn rất không tồi, phải không? Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Lãnh Mộ Bạch lại là một trận trầm mặc, liền ở Hạ Mạt mau ngủ thời điểm hắn mới nói, Hạ Mạt, nếu ta nói cho ngươi, ta chính là... Lãnh Mộ Bạch nói bên miệng, lại không có nói tiếp, nàng nhíu mày. Đối nàng nhỏ giọng nói, Mạt Nhi, đi mặt sau, những người đó tới, nhớ kỹ đừng ra tới, ta sẽ không có việc gì. Hạ Mạt tính tình thực quật cường, hắn thực lo lắng nàng thấy chính mình bị thương lại sẽ vọt vào tới, cho nên lại một lần nhắc nhở nói. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, bọc chăn liền đi mặt sau cách gian. Lãnh Mộ Bạch thân hình vừa động, người đã xuất hiện ở tiểu cửa siêu thị, một cái mới vừa cầm súng tiến tiểu siêu thị người trực tiếp bị hắn lặng yên không một tiếng động vặn gãy cổ. Những người này không chỉ là đánh nhà hắn tiểu bạch thỏ chủ ý, còn quấy rầy tới rồi hắn cùng tiểu bạch thỏ nói chính sự, hắn xuống tay tự nhiên không có khả năng lưu lại đường sống. Người đầu tiên bị phong tới, Lãnh Mộ Bạch lại xuất hiện ở gần đây một thân người sau, cũng là bưng cổ một ninh, sau đó đem mềm đạp đạp thi thể đặt ở trên mặt đất, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Cách gian ngồi ba người, nhìn không thấy bên ngoài tình huống, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, tức khắc đều có chút khẩn trương. Hạ Mạt có chút lo lắng Lãnh Mộ Bạch, nhưng lại lo lắng chính mình bị thương, những người đó hẳn là đều có thương, nếu nàng bị đấu súng chung sẽ thực phiền toái, nhi tử cũng có khả năng có nguy hiểm, cho nên nàng không thể đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng thật sự thực lo lắng Lãnh Mộ Bạch. Mà Lãnh Mộ Bạch lúc này đã lặng yên không một tiếng động giải quyết tiến vào tiểu siêu thị người. Hắn đi ra siêu thị, lặng yên tiến vào office building, đem còn thừa mười mấy người lặng yên không một tiếng động giải quyết. Những người này cũng có dị năng, bất quá ở hắn cái này nhị cấp tinh thần dị năng cộng thêm tốc độ dị năng trước mặt liền ngược bạo, đương nhiên liền tính không phải mà thế, lấy Lãnh Mộ Bạch năng lực, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Lãnh Mộ Bạch đem office building kiểm tra rồi một lần, xác định không có để sót nguy hiểm sau, mới đem những cái đó thi thể kéo đi ra ngoài. Những người này xe liền ngừng ở lầu một office building nội, tổng cộng 5 chiếc xe, trong xe phóng không ít vũ khí, hắn đem này đó vũ khí từ trong xe dọn xuống dưới, ở cẩn thận kiểm tra rồi một lần, ở một chiếc xe trong ngăn kéo tìm được một quyển laptop, một cái vệ tinh điện thoại, một cái ký sự vốn dĩ cập một bao tinh hoạch. Lãnh Mộ Bạch phỏng chừng nơi này ít nhất có 700-800 viên. Những người này không tồi sao, cư nhiên lộng tới nhiều như vậy tinh hoạch, bất quá bọn họ dị năng giống như cũng chẳng ra gì, chẳng lẽ bọn họ còn không có lộng minh bạch tinh hoạch tác dụng. Trước đem đồ vật thu được chính mình ba lô, ở đem những cái đó thi thể ném đến nơi đây, đem xe nhét đầy, sau đó đem một cái thi thể đặt ở phòng điều khiển, đem xe khởi động, đem thi thể chân đặt ở chân ga thượng. Ở hơn nữa một cây đầu gỗ tạp ở thi thể góp chân tay lái chi gian, như vậy là có thể bảo đảm thi thể đem chân ga dẫm rốt cuộc, hắn tùng rất tay sát, xe lập tức lao ra đi. Bởi vì tay lái bị tạp chủ, xe chỉ biết đi thẳng tắp chạy, thẳng tắp khai ra đi liền đến đại đường cái thượng, hướng qua lớn đường cái trực tiếp khai tiến trong sông. Giải quyết rất mai phục tại nơi này mọi người, còn dùng cùng dạng phương pháp làm 5 chiếc xe mang theo thi thể khai tiến trong sông. Hắn vừa mới ở office building mặt sau phát hiện 5 cái rất lớn xăng thùng, hắn đem này đó xăng thùng lăn đến cố lên cơ nơi này, tam đài máy móc toàn bộ khai hỏa, cũng hoa không ít thời gian mới đem 5 cái xăng thùng chứa đầy. Hắn đem xăng thùng lăn đến một cây cột mặt sau, nhìn thoáng qua thời gian, trước sau thêm lên dùng không sai biệt lắm 1 giờ 20 phút, thời gian giống như dùng rất nhiều, cũng không biết tiểu bạch thỏ có thể hay không nóng nảy. Chương 59 không thích đứng tiếp xúc. Hắn đem xăng thùng lăn đến một cây cột mặt sau, nhìn thoáng qua thời gian, trước sau thêm lên dùng không sai biệt lắm 1 giờ 20 phút, thời gian giống như dùng rất nhiều, cũng không biết tiểu bạch thỏ có thể hay không sốt ruột chờ. Nghĩ Lãnh Mộ Bạch nhanh hơn bước chân đi vào tiểu siêu thị. Hạ Mạt vốn gối ngồi, nàng đầu vùi vào đầu gối, đôi tay vờn quanh này đầu gối ôm chính mình, như là một con một gặp được sự tình cũng chỉ biết đem đầu giấu đi đà điểu. Lãnh Mộ Bạch xuất hiện ở cách gian thời điểm nhìn đến chính là như vậy Hạ Mạt, xem hắn đã đau lòng lại bất đắc dĩ, ân. Còn có như vậy một kia mừng thầm, bởi vì nàng hiện tại trạng thái là bởi vì ở lo lắng cho mình. Tạ Phi bọn họ há mồm muốn nói cái gì? Lãnh Mộ Bạch đối hai người xua xua tay, sau đó đi qua đi ngồi xổm xuống thân mở ra hai tay đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Hạ Mạt bị người ôm, theo bản năng muốn tránh thoát. Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt tiên vị, nàng lập tức thả lỏng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ thật rất nhiều nam nhân trên người cũng có yên vị, chính là nàng tổng cảm thấy trên người hắn hương vị có chút bất đồng, giống như so yên vị càng nhiều một ít cái gì, chính là rốt cuộc nhiều chút cái gì, nàng lại không biết, bất quá hắn mỗi lần tới gần, nàng là có thể thông qua này cổ hương vị phân biệt tới gần người là hắn. Toàn bộ giải quyết, đi thôi. Chúng ta đổi chỗ ở, thuận tiện cho ngươi làm ăn khuya. Ta vừa mới xem qua bên kia có thể nấu cơm. Lãnh Mộ trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, đứng dậy lôi kéo tay nàng. Ngươi bị thương sao? Hạ Mạt đứng lên bắt đầu kiểm tra, xem hắn có hay không bị thương. Yên tâm, không có bị thương. Lãnh Mộ Bạch như vậy nhẹ giọng nói, sau đó đối Tạ Phi bọn họ nói, Tạ Phi các ngươi giúp ta đem cốp xe đồ làm bếp cầm đi đối diện office building, chúng ta trụ trên lầu, góc bên kia có một cái phòng bếp nhỏ, bên trong còn có một vại có thể dùng bình gas. Tốt. Tạ Phi vội vàng gật đầu, sau đó lôi kéo La Cường rời đi, nhân ra hai vợ chồng muốn nói vài câu nói khẽ, hoặc là kia gì gì, bọn họ ở không có phương tiện, hắn hiểu. Chờ hai người rời đi, Hạ Mạt mới nói những người đó là hướng về phía ta tới đúng hay không? Ân. Lãnh Mộ Bạch gật đầu, kỳ thật có thể không nói cho nàng, nhưng hắn không nghĩ lừa nàng yên tâm đi. Có ta ở đây những người đó không gây thương tổn ngươi, đi thôi. Còn có một đống thứ tốt chờ ngươi thu. Lãnh Mộ Bạch cấp Hạ Mạt một cái an tâm tươi cười, sau đó lôi kéo nàng đi ra tiểu siêu thị đi đến cây cột mặt sau chỉ vào những cái đó thùng xăng trước đêm này đó xăng thu hồi tới. Lúc sau chúng ta còn cần bắt được càng đa tải hành đâu. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu đem thùng xăng toàn bộ thu vào không gian, đặt ở một góc, thứ này xem như vật nguy hiểm, tuy rằng ở trong không gian cũng sẽ không chiếu thành cái gì đại ở tai nạn. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt hướng office building đi đến. Âm vang tiếng sấm đột nhiên ở phía chân trời nổ tung, đi ở đất chống thượng hai người theo tiếng ngẩng đầu, một đạo tia chớp ở phía chân trời hiện lên. Tiếp theo một giọt cây đậu lớn nhỏ giọt mưa rừng ở hai người trên mặt. Trời mưa, đi mau. Lãnh Mộ Bạch vội vàng lôi kéo Hạ Mạt bước đi đến office building. Hai người chân trước đi vào office building, nước mưa liền giống như vô số cây đậu giống nhau rậm rạp cấp tốc rơi xuống, khô ráo mặt đất nháy mắt đã bị tưới thấu. Thật lớn vũ. Lãnh Mộ Bạch nhìn bất quá vài phút liền hạ xuống dưới mưa to có chút không thích hướng này vũ đều mau đuổi kịp hạ mưa đá. Hạ Mạt không nói gì lại cũng nhìn bên ngoài, nàng rất rõ ràng ở mặt thế trận này vũ xem như tiểu nhân, lúc sau vũ sẽ lớn hơn nữa, đôi khi một trận mưa xuống dưới là có thể đem một cái thành trấn cấp bao phủ. Khởi phong, đi vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt chạy lên lầu. Đi đến trên lầu, bọn họ tùy tiện tìm một gian văn phòng đem sofa đẩy ở bên nhau liền tranh trên sofa nghỉ ngơi, vốn dĩ Lãnh Mộ Bạch là tưởng cấp Hạ Mạt làm một ít ăn khuya. Bất quá Hạ Mạt không muốn ăn, cho nên việc này cũng liền từ bỏ. Đêm nay lục tục có xe khai tiến trạm xăng dầu, chạy đến office building trốn vũ, nghỉ ngơi, mới vừa ngủ Hạ Tạ Phi, La Cường lại chạy đến phòng bếp nhỏ đem bên trong đồ vật đều cấp dọn đến bọn họ lâm thời trụ trong phòng. Hiện tại tới nơi này người nhiều, vài thứ kia nếu là những người khác lấy đi, bọn họ liền phải tiếp tục ăn mì gói. Sáng sớm Hạ Mạt bị ồn ào thanh đánh thức, Lãnh Mộ Bạch không ở phòng. Nàng cầm một ít thủy rửa mặt sau thay đổi một kiện quần áo ra khỏi phòng, trên hành lang người rất nhiều, có trực tiếp ở trên hành lang ngủ dưới đất, cũng có đứng ở trên hành lang thông khí, một đám người nói đông nói tây liêu đến rất vui sướng. Nha! Cô nương tỉnh đâu? Một vị đại thẩm gân cổ lên đối Hạ Mạt nói. Hạ Mạt gật gật đầu liền không có bên dưới, nàng vốn dĩ liền không thích cùng người xa lạ nói chuyện, huống chi ở mặt thế cái này lạnh nhạt thế giới. Nàng càng không muốn cùng người xa lạ nhiều tiếp xúc. Vị kia đại thẩm như là không có phát hiện Hạ Mạt lạnh nhạt, có điểm bắt quái hỏi cô nương, cùng ngươi cùng nhau chủ kia trong phòng người là ngươi nam nhân đi. Lớn lên nha. Tặc đẹp. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, nhân ra cũng không có ác ý, nàng nếu là lại không nói lời nào cũng không tốt lắm. Cô nương cũng lớn lên đẹp, ngươi hai rất xứng đôi. Đại thẩm lại cười ha hả nói một câu. Hạ Mạt kéo kéo miệng cảm ơn. Lại ứng phó rồi vài câu, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc từ cách vách phòng ra tới, trong tay hắn bưng một chén cháo cùng với một ít xào khoai tây ti tỉnh, vào nhà ăn bữa sáng ăn. Nga. Hạ Mạt hướng về phía đại thẩm gật gật đầu lui trở về. Hô. Ở Lãnh Mộ Bạch bưng đồ ăn tiến vào đóng cửa lại nháy mắt, nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đại thẩm thật là quá nhiệt tình, hơn nữa lời nói thật nhiều. Nàng đều có chút không biết như thế nào nói tiếp. Lãnh Mộ Bạch đem bữa sáng đặt ở bàn làm việc thượng, hắn liền ở cách vách, bên ngoài đã xảy ra cái gì hắn nghe được, cho nên nhìn đến Hạ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng liền trêu đùa làm sao vậy, bất quá là cùng một cái đại thẩm liêu trong chốc lát thiên, ngươi như thế nào liền cùng lên chiến trường dường như. Ta giống như có chút không thể thích ứng. Đúng vậy, nàng không quá thích ứng cùng người nói chuyện thiếm. nguyên bản nàng cũng là một cái thiên chân sống song ái nói chuyện nữ hài, nhưng 3 năm cầm tù sinh hoạt làm nàng trở nên trầm mặc, sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc, trọng sinh về sau trừ bỏ cùng người nhà bên ngoài, nàng chỉ cùng Lãnh Gia Gia, Lãnh Mộ Bạch bọn họ 6 cá nhân, đúng rồi còn có Tạ Phi, La Cường có ngắn ngủi giao lưu, khi đó nàng cũng không có phát hiện cái gì, nhưng vừa mới nàng một người đối mặt nhiệt tình đại thẩm. Thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình ngôn ngữ năng lực giống như biến kém, thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào cùng người khác nói chuyện phiếm. Không thích đứng mặt thế, vẫn là cảm thấy mặt thế người đều không nên tiếp xúc. Lãnh Mộ Bạch đem chiếc đũa đưa cho Hạ Mạn, nhìn nàng ngồi xuống ăn bữa sáng mới tiếp tục nói mặt nhi, người trước sau đều là quần thể động vật, trước sau là muốn cùng những người khác câu thông, tiếp xúc, ngươi nếu chỉ sống ở thế giới của chính mình, không cùng người ngoài tiếp xúc sẽ mất đi ngôn ngữ năng lực. Hơn nữa mà thế cũng không phải tất cả mọi người là mang theo mục đích hoặc là lòng dạ hiểm độc tiếp cận ngươi. Chương 60 đi vào ngõ cụt không thể tự thoát ra được. Hạ Mạt vùi đầu uống cháo không nói gì, Lãnh Mộ Bạch nói có lẽ là đúng, nhưng nàng chính là đi không ra thế giới của chính mình, cũng không có biện pháp cùng người xa lạ giống người bình thường giống nhau nói chuyện phiếm. Ai? Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi, không có ở tiếp tục nói tiếp. Ngồi ở một bên chờ Hạ Mạt cơm nước xong liền cầm chén đũa thu đi rồi. Hạ Mạt không có ở đi ra ngoài, thật sự không biết muốn như thế nào cùng người giao lưu, cho nên xúc ở mai rùa là lựa chọn tốt nhất. Nàng đem ghế dựa đẩy đến sau cửa sổ bên, ngồi quỳ ở ghế trên ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài. Bên ngoài một mảnh rừng trúc, giọt mưa nhanh chóng dừng ở trúc diệp thượng, sau đó hoạt đến mặt đất, cùng thổ hôn vì nhất thể. Như vậy phong cảnh kỳ thật cũng là mỹ. Chỉ là Hạ Mạt không có tâm tình đi thưởng thức, đôi mắt không có tiêu cự nhìn bên ngoài, nàng đem tối hôm qua liền ở đầu góc hiện lên vài thứ kia hảo hảo sửa sang lại một lần. Tối hôm qua Lãnh Mộ Bạch đi ra ngoài về sau, nàng liền bắt đầu tự hỏi những người đó vì cái gì mà đến, lại là vì ai mà đến, nghĩ tới nghĩ lui nàng đều cảm thấy những người đó là nhằm vào nàng, vì nàng tới. Mà lớn nhất khả năng chính là những người này cùng Lâm Ngự ở bên nhau ba người có quan hệ. Cùng Lâm Ngự ở bên nhau ba người kia đời trước liền đuổi theo nàng, đuổi theo một tháng chính là đem nàng bắt lấy mới bỏ qua, khi đó nàng liền hoài nghi những người này tới bắt nàng không phải một cái. Ngẫu nhiên, mà là có mục đích tính, bất quá liền tính biết điểm này nàng cũng không có cơ hội cùng với biện pháp đi chứng thực, bởi vì lúc sau nàng đã bị bắt lại, này một quan chính là 3 năm. Chuyện này đời trước ở mặt thế 2 năm sau nàng được đến chứng thực, phòng thí nghiệm có một vị tuổi trẻ tiến sĩ Ngụy Vân. Ngụy Vân đối với các nàng mẫu tử vẫn luôn là chiếu cố có thêm, lại còn có lặng lẽ đem cùng nàng cùng nhau bị trảo tiến vào những cái đó thai phụ cùng với bọn họ hài tử cấp thả. Sau lại Ngụy Vân bởi vì thả chạy những người đó, bị an bài tới rồi tang thi nghiên cứu bộ môn, cuối cùng bởi vì cảm nhiễm thi độc bị nhốt ở quan nàng trong phòng. Ngụy Vân làm nàng giết hắn, những người đó đem hắn nhốt ở nơi này vì chính là làm hắn biến thành tang thi cắn chết nàng. Nàng lắc đầu nói cái gì cũng không muốn, tuy rằng Ngụy Vân giúp những người khác đào tẩu, lại không có giúp nàng, nàng hận quá cũng bởi vậy không ở thích Ngụy Vân, chính là nàng không thể không thừa nhận Ngụy Vân là một cái người tốt, ít nhất Ngụy Vân không phải cái loại này không đem mạng người đương một chuyện người. Ngụy Vân cuối cùng vẫn là đã chết, là tự sát, chết phía trước hắn đối nàng nói, hắn ái nàng, phi thường ái, hắn nói hắn muốn nhất làm sự tình chính là mang nàng rời đi phòng thí nghiệm. Làm như vậy nhiều chuẩn bị vì cũng là mang nàng rời đi, chính là tới rồi thực thi kế hoạch thời điểm hắn mới phát hiện một cái về Hạ Mạt bị bắt được nơi này bí mật, cái kia bí mật hắn không thể nói cho Hạ Mạt, một khi nói Hạ Mạt mẫu tử liền sẽ chết, hơn nữa các nàng mẫu tử cũng không thể rời đi phòng. Thí nghiệm, nói cách khác cũng chỉ có tử lộ một cái. Về nàng bí mật, một khi biết liền sẽ chết bí mật, sẽ là cái gì? Chính mình bị nhốt ở phòng thí nghiệm nhận hết cho nên tra tấn rốt cuộc lại là vì cái gì? Hạ Mạt nắm tóc, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn lên, nàng không biết, không biết hẳn là làm sao bây giờ, tuy rằng nàng vẫn như cũ không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận này hết thể rốt cuộc như thế nào sẽ là, cũng không biết là người nào vâng mệnh đem nàng nhốt lại, nhưng là nàng biết đối phương nếu muốn bắt nàng, lần này Lãnh Mộ Bạch giúp nàng tránh được, kia lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Hạ Mạt cảm giác chính mình đều mau bị những việc này ép tới đá bất quá khí tới, nàng trong lòng đổ đến khó chịu, đầu óc cũng đau lợi hại, nàng hai tay nắm tóc kêu lớn lên a. Lãnh Mộ Bạch ngồi ở trên sofa đang xem ngày hôm qua ở trên xe tìm tới văn kiện, nghe được Hạ Mạt kêu to vội vàng ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Mạt giống điên rồi dường như chảo xả này chính mình đầu tóc, ném xuống văn kiện lập tức tiến lên bắt lấy Hạ Mạt tay. Mạt Nhi, làm sao vậy, bình tĩnh lại, nghe lời. A, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì nhất định phải đem ta giam lại, vì cái gì ta vừa ly khai sẽ chết, vì cái gì. Giờ phút này Hạ Mạt đi vào chính mình thiết ngõ cụt, nhìn không thấy bất luận kẻ nào cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nàng chỉ biết nàng hiện tại hảo phiền, rất sợ hãi, nàng không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch hô to một tiếng, muốn đem Hạ Mạt đánh thức, chính là nàng vẫn như cũ không có nghe được, đôi tay loạn vũ suy nghĩ muốn bắt chính mình đầu tóc, trong miệng còn không dừng hét lớn kêu to. Lãnh Mộ Bạch không có cách nào từ Hạ Mạt cái cỏ ầm ĩ lời nói chung phán đoán ra nàng rốt cuộc sao vậy, hơn nữa vô luận hắn như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng, giờ phút này hắn trừ bỏ bắt lấy tay nàng, không cho nàng tự mình hại mình, trừ bỏ kêu nàng tên, cái gì cũng làm không được. Lần thứ hai, đây là nhận thức nàng lúc sau lần thứ hai cảm giác được thật sâu vô lực cùng thất bại, từ vừa ra thân liền chú định là người xuất sắc hắn, là như vậy kiêu ngạo như vậy tự tin. Ở bất luận cái gì thời điểm, ở bất luận cái gì nhiệm vụ trước mặt, ở bất luận cái gì nghiêm trọng thương thế trước, hắn đều không có giống như bây giờ cảm thấy chính mình là như thế vô năng, như thế nhỏ yếu, như thế thất bại. Chính là gặp được nàng lúc sau này đã lần thứ hai làm hắn cảm giác được như thế mãnh liệt vô lực cùng thất bại cảm. Lãnh Mộ Bạch đem nàng dũng mãnh vào trong lòng ngực nhắm mắt lại, để tay lên ngực tự hỏi loại này vô lực cùng thất bại cảm là từ đâu mà đến. Đến từ trên người nàng. Hắn sợ hãi chính mình bảo hộ không được nàng. Hắn bởi vì không có tham dự nàng đời trước hết thảy mà sợ hãi chính mình không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp nàng, mới có thể làm nàng không cần quá đến như vậy vất vả. Hắn hỏi chính mình, mục đích của chính mình thật sự còn cùng lúc ban đầu mục đích giống nhau sao? Chính mình chỉ là bởi vì kia một lần ngoài ý muốn, bởi vì nàng hoài chính mình hài tử, cho nên muốn phải đối nàng phụ trách, muốn cưới nàng. Bảo hộ nàng. Không, không phải, ngắn ngủn nửa tháng ở chung, hắn tâm đã bị nàng ràng buộc, ảnh hưởng, nàng vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ, nàng khổ sở, nàng khóc thút thít, hắn cũng đi theo khổ sở, tâm giống như là bị vô số kim đâm giống nhau đau. Ái, có lẽ hắn hiện giờ còn không có nhìn thấu ái chân lý. Chính là hắn ái, ái không thể tự thoát ra được. Trước mắt đột nhiên trở nên vần đục, hắn có chút không thích đứng đi rồi vài bước. Liền thấy Hạ Mạt nắm chính mình tóc dài ngồi xổm một cái ngõ nhỏ nội, không ngừng khóc lóc, không ngừng lắc đầu. Hắn đau lòng đi qua đi, muốn ôm lấy nàng, chính là hắn vươn đi tay lại từ nàng thân thể xuyên qua. Tại sao lại như vậy? Lãnh Mộ Bạch đại kinh thất sắc, lại múa may muốn đụng vào nàng, nhưng mỗi lần hắn tay đều chỉ có thể từ trên người nàng xuyên qua. Đột nhiên vài bóng người xuất hiện ở Hạ Mạt phía sau. Hạ Mạt sợ tới mức đứng dậy, sắc mặt tái nhợt sau này vài bước. Sau đó xoay người liền chạy, chạy không có vài bước lại ngừng lại, phía trước vài người đã đi tới. Hạ Mạt hoảng loạn nhìn xem phía trước người, lại nhìn xem mặt sau người, bất lực đứng ở tại chỗ run bần bật. Các ngươi rốt cuộc là cái gì, vì cái gì muốn bắt ta, vì cái gì? Những người đó không nói gì, chỉ là từng bước một giống Hạ Mạt đi đến. Lãnh Mộ Bạch thực cấp, hắn đi lên suy nghĩ muốn cản trở những người đó, chính là hắn làm không được, hắn ngăn cản không được những người đó. Hắn chỉ có thể nhìn những người đó từng bước một đi hướng Hạ Mạt. Chương 61 hắn truy tâm giảm đau. Lan, toàn bộ cút cho ta, không chuẩn thương tổn nàng, không chuẩn. Lãnh Mộ Bạch mau cấp điên rồi, hắn hướng về phía những người này hô to, chính là những người này không có bất luận kẻ nào nghe thấy, càng sẽ không có người sợ hắn, vẫn như cũ từng bước một tới gần Hạ Mạt. Hạ Mạt hỏng mất nhìn những người đó ngồi quỳ trên mặt đất một bên khóc một bên hét lớn vì cái gì. Vì cái gì, ta đã trọng sinh, ta đã thay đổi vận mệnh, vì cái gì các ngươi còn muốn bắt ta, ở mặt thế bắt đầu thời điểm ta đã trở nên rất mạnh, ta có không gian làm dựa vào, ta có người nhà yêu thương, càng có tương lai thành phố A căn cứ đệ nhất nhân lãnh thiếu tướng bảo hộ, vì cái gì các ngươi vẫn là có thể tìm được ta, còn có thể bắt ta. A. Rốt cuộc là vì cái gì các ngươi nhất định phải bắt ta rốt cuộc làm sai cái gì. Vì cái gì các ngươi muốn đem ta nhốt ở không có thiên nhật phòng thí nghiệm, vì cái gì các ngươi như vậy tra tấn ta, vì cái gì muốn các ngươi phải làm mặt cắt ra ta nhi tử đầu, bụng, vì cái gì ta cùng nhi tử vừa ly khai phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể chết. Hạ Mạt ôm đầu thống khổ khóc lóc, nàng bất lực quỳ dạp trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, ta cho rằng ta có thể không cần đối mặt các ngươi, ta cho rằng chỉ cần ta nỗ lực, chỉ cần ta biên tưởng, chỉ cần ta đứng ở lãnh mộ bạch bên người, liền không cần ở đối mặt các ngươi, liền không cần lại bị các ngươi bắt đi, liền không cần đang xem đến nhi tử huyết lân lân bị các ngươi cắt ra làn da, các ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh, như thế nào có thể đối một cái mới sinh ra hài tử xuống tay, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Bọn họ mẫu tử đời trước ở phòng thí nghiệm rốt cuộc đã trải qua cái gì? Những người đó vì cái gì phải làm nàng mặt lấy nhi tử làm thực nghiệm, khi đó nàng nên có bao nhiêu thống khổ, nhiều bất lực. Mà nhi tử nên có bao nhiêu đau, nhiều sợ hãi những cái đó lạnh băng dao phẫu thuật. Đau, giống như một cái rùi chắt nhập ngực, đau hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Phụt! Một ngụm tanh ngọt huyết từ yết hầu sông lên đi, đầy miệng mùi máu tươi thật là khó chịu. Một tia huyết từ khỏe miệng lưu lại, lãnh mộ bạch nâng lên một bàn tay lau khỏe miệng vết máu, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này hắn gắt gao ôm Hạ Mạn, mà trước mắt hết thảy đúng là bọn họ nơi chạm xăng dầu, bọn họ tối hôm qua trụ tiến vào cái kia phòng. Cái này là chân thật, cho nên hắn có thể đụng tới nàng, như vậy vừa mới. Không đúng, chính mình dị năng hao hết, thân thể dị năng toàn bộ bị trừ đi, hơn nữa đầu óc, ngực đều ở ẩn ẩn làm đau. Loại cảm giác này hắn từng có, phía trước đối mặt nhị cấp tang thi thời điểm, hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một phen lưới dao gió giết kia chỉ nhị cấp tang thi, khi đó hắn liền cảm giác được chính mình dị năng bị bất thời giờ, đầu liền muốn nổ tung giống nhau khó chịu muốn mệnh. Dị năng bị háo không, chính là hắn cái gì cũng không có làm, không phải sao? Lãnh mộ bạch cẩn thận hồi ức. Lúc ban đầu thời điểm Hạ Mạt không biết sao lại thế này, bắt đầu kêu to hơn nữa chảo xả chính mình đầu tóc. Sau đó hắn đi qua đi gắt gao ôm nàng, không cho nàng thương tổn chính mình, khi đó hắn trong lòng thật là khó chịu, cũng ở tự mình kiểm điểm chung phát hiện hắn yêu Hạ Mạt, yêu cái này làm người đau lòng muốn chết đi nữ hài nhi. Tiếp theo hắn liền cảm thấy trước mắt đột nhiên trở nên vần đục, sau đó liền thấy những cái đó hắn nếu muốn chạm vào lại như thế nào cũng đụng vào không đến hình ảnh. Cuối cùng hắn bởi vì Hạ Mạt những lời này đó, ngực rất đau, sau đó liền đã trở lại. Hiện tại là chân thật, hắn có thể thực xác định, bởi vì hắn có thể ôm nàng, có thể cảm giác được nàng dùng sức giãy giụa. Kia phía trước những cái đó hình ảnh đâu? Những cái đó là cái gì? Tự hỏi thật lâu, hắn trong đầu dần hiện ra mấy chữ. Tinh thần lực. Đối nhất định là tinh thần lực, hắn vừa mới là dùng tinh thần lực tiến vào nàng trong ý thức. Khấu khấu. Tạ Phi, La Cường nôn nóng đứng ở ngoài cửa, dùng sức chụp đánh nảy cửa phòng. Hạ Mạn. Lãnh đội trưởng ra chuyện gì, Hạ Mạt ngươi làm sao vậy, các ngươi có khỏe không? Tạ Phi ở ngoài cửa hét lớn. Lãnh mộ bạch lấy lại tinh thần, nhìn trong lòng ngực vẫn như cũ không có thanh tỉnh người, đối diện ngoại người ta nói không có việc gì, Mạt Nhi ở làm ác mộng, ta kêu không tỉnh nàng, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta nghĩ cách đánh thức nàng. Thật sự không có việc gì sao? Tạ Phi lo lắng hỏi. Tạ Phi, nàng là nữ nhân của ta. Nếu nàng có việc, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Lãnh mộ bạch ngữ khí thật không tốt, Tạ Phi còn muốn nói cái gì, lại bị La Cường kéo rời đi. Rốt cuộc an tĩnh một ít. Lãnh mộ bạch đem Hạ Mạt mạnh mẽ xoay người, nhìn vẻ mặt kinh hoàng, khóc cùng lệ nhân nhi dường như nhân nhi, đau lòng lợi hại. Chính là hắn không biết hắn muốn như thế nào làm mới có thể đem nàng từ nàng trong tiềm thức mang ra tới. Hạ Mạt cắn môi không ngừng lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Môi đều bị nàng rào phá, một tia màu đỏ máu từ trên môi đi xuống tích. Không, có lẽ hắn không thể làm nàng tỉnh lại, chính là hắn có thể ngăn cản nàng tự mình hại mình. Hắn đôi tay vuốt ve nàng mặt, làm lơ nàng giãy giụa, chỉ là đem môi thấu đi lên, bốn cánh môi đỏ kề sát ở bên nhau. Nàng đình chỉ giãy giụa, nước mắt lưng tròng mắt to nháy mắt mở. Hạ Mạt ngơ ngẩn mà nhìn đã nhắm hai mắt, phảng phất hưởng thụ hắn. Đôi mắt như là có ngàn cân trọng giống nhau, muốn rũ xuống đi, nàng thuận theo nhắm lại mắt, tùy ý hắn lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, xông vào miệng nàng, ở miệng nàng quấy. Bùm, bùm, một lòng bùm bùm nhảy, mặt năng như là ở nướng lò giống nhau, nàng biết chính mình mặt lúc này nhất định đã đỏ. Trừ bỏ kia một lần. Đây là nàng ở thanh tỉnh trạng huống hạ đệ nhất thứ bị hôn, hơn nữa vẫn là như vậy không thể hiểu được đã bị hôn. Lúc này nàng nên làm cái gì bây giờ? Hưởng thụ. Không, bọn họ lại không phải thật sự tình lữ, như thế nào có thể hôn môi? Đẩy ra hắn. Hạ Mạt tay đặt ở ngực hắn, chính là vì cái gì sẽ cảm thấy không tha đâu. Không được, không được, Hạ Mạt ngươi không thể lưu luyến cái này kỳ quái hôn. Liền tính tương lai ngươi sẽ không ở có chính mình hai ngoại một nửa, nhưng là ngươi cũng cần thiết nghiêm khắc yêu cầu tự, tuyệt đối không thể sang bậy. Hạ Mạt ở trong lòng như vậy cùng chính mình nói, dùng một chút lực liền cắn hắn một ngụm, canh ngọt máu chui vào miệng nàng, đầy miệng đều là, thật là khó chịu. Chính là hắn thế nhưng không có dừng lại, cũng không có rời đi. Hạ Mạt hạ quyết tâm đôi tay dùng sức đẩy, hắn sao cá nhân liền như vậy sau này đảo đi. Frank! Thật mạnh ngã trên mặt đất. Hán. Hạ Mạt dùng tay xoa xoa miệng, vội vàng qua đi ngồi xổm xuống thân. Lãnh Mộ Bạch đầy mặt tái nhợt một tia huyết sắc đều không có, đôi mắt gắt gao nhắm. Hắn này vẫn là làm sao vậy? Hạ Mạt vội vàng bắt lấy hắn tay, điều động một hệ dị năng ở trong thân thể hắn đi một lần. Dị năng hao hết. Hảo hảo, hắn như thế nào sẽ dị năng hao hết? Hạ Mạt nhíu mày, nhìn nhìn ở mức mặt đất. Vội vàng đứng dậy kéo ra cửa phòng, đến cách vách làm tạ phi, La Mạnh Hơn tới hỗ trợ đem Lãnh Mộ Bạch đài đến trên sofa. Đem Lãnh Mộ Bạch nâng đến trên sofa, La cố nén không được hỏi Hạ Mạn, các ngươi hai cái rốt cuộc sao lại thế này a? Vừa mới ngươi ở trong phòng khóc lớn đại náo, chúng ta thực lo lắng ngươi, lại đây hô thật lâu, Lãnh đội trưởng mới nói ngươi làm ác mộng, hắn kêu không tỉnh ngươi, chính là chúng ta lúc này mới qua đi trong chốc lát. Như thế nào liền biến thành lãnh đội trưởng hôn mê bất tỉnh? Chương 62 không gian hoàn toàn mở ra. Hạ Mạt lắc lắc đầu, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, bất quá hắn hình như là bị ta đẩy ngã, đại khái là đụng vào đầu, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi. Nàng hiện tại trong đầu lộn xộn, đã không biết nên làm sao vậy. Tạ phi bọn họ tự nhiên sẽ không đi hỏi Hạ Mạt như thế nào sẽ đẩy đến Lãnh Mộ Bạch, nhân ra hai vợ chồng sự tình, bọn họ cũng không thể hỏi quá nhiều. Vì thế đem Lãnh Mộ Bạch phóng hảo sau bọn họ liền rời đi. Hạ Mạt ngồi ở Lãnh Mộ Bạch bên cạnh, nhìn kia trương tái nhợt mặt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ nguyên do. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mặt Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào không phản ứng, không gian bởi vì lãnh gia huyết bị kích hoạt, trở nên lớn hơn nữa đâu. Hơn nữa tiểu đề cũng trưởng thành rất nhiều. Tiểu đề kích động thanh âm ở trong không gian vang lên. Vừa mới nàng đẩy ngã Lãnh Mộ Bạch thời điểm, trong không gian liền truyền đến một cái giả nua thanh âm, hình như là đang nói không gian đã bị kích hoạt, cái gì lãnh thị nhất tộc pháp bảo đã bị mở ra. Khi đó nàng nhìn đến Lãnh Mộ Bạch ngã xuống đi, cũng liền không có đi chú ý nghe cụ thể nói chính là cái gì. Hiện tại tiểu đệ như thế hưng phấn thanh âm, làm nàng bắt đầu tò mò không gian rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Nàng lại một lần dùng một hệ dị năng dò xét Lãnh Mộ Bạch thân thể xác thật không có gì trở ngại, cũng liền đi vào không gian. Đi vào không gian, nàng lập tức cảm giác được trong không gian không khí càng tươi mát, nguyên lai chỉ có một ao nhỏ lớn nhỏ nước suối biến thành một cái dòng suối nhỏ, kia phiến có thể gieo trồng hắc thổ địa ít nhất mở rộng vài mẫu đất, ban đầu nàng trồng trọt những cái đó thực vật, giờ phút này tê ở điển viên trong một góc nhìn qua là như vậy tiểu, như vậy cô đơn, kho hàng rõ ràng cũng mở rộng, bất quá nhà gỗ nhỏ giống như không có gì biến hóa. Mà cây bồ đề mặt sau nguyên lai là trắng xóa một mảnh vô pháp chạm đến địa phương, hiện tại lại nhìn một cái không sót gì, mặt sau đất trống thượng là một đống thực cổ xưa nhà cửa, có điểm như là phim truyền hình diễn cái loại này nhà cao cửa rộng, rất xa là có thể thấy nhà cửa mặt trên treo một cái hoa lê một tấm biển, mặt trên viết hai cái cứng cắp hữu lực chữ to, Lãnh phủ. Hạ Mạt ngẩn ra, bước đi qua đi, duỗi tay muốn đẩy ra dày nặng cửa gỗ. Chính là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực đều đẩy không khai. Lãnh phủ trọng địa trừ lãnh gia đích trưởng tử mới có thể mở ra, người ngoài đều không thể mở ra. Phía trước xuất hiện ở cái kia già nua thanh âm lại một lần vang lên. Người là ai? Hạ Mạt vội vàng hỏi. Đợi thật lâu, liền ở Hạ Mạt cho rằng sẽ không có người trả lời thời điểm. Cái kia thanh âm mới lại một lần vang lên lãnh gia gia nô nhai, phụ mệnh lại lần nữa chờ lãnh gia đích trưởng tử tiếp quản lãnh phủ. Hạ Mạt kéo kéo miệng lãnh gia đích trưởng tử, ai a? Nàng tỏ vẻ không quen biết. Tiểu đề lập tức cười hì hì nói ai ra? Mặt Nhi tỷ tỷ, vừa mới ngươi là dùng ai huyết hoàn toàn mở ra không gian, người kia khả năng chính là Lãnh Gia đích trưởng tử, liền tính không phải Lãnh Gia đích trưởng tử, hắn cũng là Lãnh Gia người, cũng có thể thông qua hắn tìm được Lãnh Gia đích trưởng tử. Đúng rồi, Mạc Nhi tỷ tỷ người kia đâu? Hắn hẳn là cũng cảm ứng được không gian bị mở ra, hẳn là vào được mới đúng. Ai huyết? Lãnh Mộ Bạch. Đối, chính là hắn, hắn hôn nàng thời điểm, nàng cắn hắn, còn dùng tay phải lau khỏe miệng vết máu. Hạ Mạc nâng lên tay phải nhìn trên tay còn tàn lưu màu đỏ vết máu, nguyên lai hắn chính là Lãnh Gia người. Hạ Mạc nghĩ đến Lãnh Mộ Bạch, trước mắt sự vật lập tức biến thành trong suốt sắc, nàng xuyên thấu qua không gian dễ như trở bàn tay thấy được bọn họ trụ trạm xăng dầu cái kia phòng. Lãnh Mộ Bạch nằm ở trên sofa nhắm chặt hai mắt, trên mặt so với trước đẹp rất nhiều, bất quá giống như còn không có tỉnh. Gì? Ta có thể nhìn đến bên ngoài. Hạ Mạc kinh hỉ nói. Tiểu Đề tiếp tục cười hì hì nói khanh khách. Nhân ra không phải sớm theo như ngươi nói sao. Không gian hoàn toàn mở ra sau chỗ tốt nhiều hơn. Hạ Mạc kéo kéo miệng, chỗ tốt nhiều hơn lại như thế nào. Về sau cái này không gian đều thành công cộng, nàng đều không có một chút bí mật. Nghĩ, trong lòng liền càng thêm không thoải mái, nàng thở ra một hơi rời đi không gian, ngồi ở một khắc trương đơn người trên sofa cầm lục hạch hấp thu. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là đề cao thực lực, chỉ có như vậy nàng mới có thể có một đường sinh cơ. Hạ Mạc này ngồi xuống chính là một buổi trưa, bởi vì bên ngoài thực xảo, nàng vẫn luôn nhắm mắt lại làm chính mình không chịu ngoại giới quấy nhiễu, cũng bởi vậy Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc khi nào tỉnh nàng cũng không biết. Chờ nàng mở to mắt thời điểm bên ngoài đã an tĩnh lại, trong phòng cũng trở nên có chút tối tăm. Hạ Mạc đứng dậy duỗi duỗi người, giật giật có chút cứng đờ thân thể. Ngồi lâu lắm, thân thể có chút không thoải mái, nàng hạ ý tứ sờ sờ bụng. Ngậy! Bụng giống như lớn như vậy một chút, cũng đúng, đã 6 tháng, bụng cũng xác thật hẳn là có điều biến hóa. Hạ Mạc đi đến mặt sau cửa sổ kéo ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Giữa trưa thời điểm nàng giống như tưởng sự tình tưởng quá nhập thần, sau đó lâm vào cái gì tuyệt cảnh bên trong, lúc ấy chính mình vô pháp khống chế giống to kêu to lên. Chẳng lẽ nàng chỉ thật sự hô ra tới? Cho nên Lãnh Mộ Bạch bọn họ đều cho rằng nàng là ngủ rồi đang nằm mơ. Sau đó Lãnh Mộ Bạch dùng tinh thần lực muốn giúp chính mình, mới có thể háo quang tinh thần lực. Hạ Mạc có chút ngượng ngùng phun thẻ lưỡi, xem ra Lãnh Mộ Bạch lại giúp nàng một lần. Bất quá hắn hôn chính mình chính là không đúng, điểm này hắn có sai, chính mình đẩy ra hắn, hắn cũng là xứng đáng. Môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Lãnh Mộ Bạch bưng đồ ăn đi vào phòng lại đây ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch không có gì khác thường. Giống như cũng không có bởi vì bị chính mình đẩy ngã mà không cao hứng, đương nhiên càng không có thân nàng mà cảm giác được xấu hổ. Không có cảm giác được xấu hổ. Hạ Mạc đô đô miệng, hắn như thế nào có thể dường như không có việc gì, rõ ràng, xâm, phạm vào nàng. Còn không đói bụng sao? Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạc dựa vào cửa sổ trước không có động, lại hỏi. Tới. Hạ Mạc thở ra một hơi đi qua đi, ngồi xuống bưng lên chén bắt đầu ăn cơm. Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạt bắt đầu ăn cơm, không nói gì trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Mạt trong lòng nháy mắt bị cái gì đè nặng, đổ đến muốn mệnh. Người này quá đáng giận, vô duyên vô cớ thân nàng, chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Không giải thích còn chưa tính, cư nhiên coi như cái gì đều không có phát sinh, còn buông chén đũa liền đi không muốn cùng chính mình đơn độc đại ở trong phòng. Đây là rất sợ chính mình khó xử hắn sao? Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Đáng giận Hạ Mạt thở phì phì nói thầm đồng thời còn bắt lấy chiếc đũa căm giận chọc trong chén cơm, tựa hồ trong chén cơm chính là Lãnh Mộ Bạch, nàng hiện tại chính là ở chọc Lãnh Mộ Bạch, nàng chính là muốn ở Lãnh Mộ Bạch trên người chọc ra vô số động tới. Một chén cơm bị nàng chọc thảm không nỡ nhìn, cuối cùng nàng vẫn là bởi vì bụng không ngừng kháng nghị, bưng lên chén đem đồ ăn nhét vào trong miệng dùng sức nhai toái ở nuốt vào, rất có muốn đem Lãnh Mộ Bạch lột ra róc xương nuốt bụng tiết tấu. A. Tang thi, thật nhiều tang thi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo nguyên bản an tĩnh hành lang ở bên nhau trở nên loạn oanh. Hạ Mạt nhíu một chút mi đứng lên bước nhanh đi ra đi, tay nàng mới vừa đụng tới then cửa, môn liền từ bên ngoài bị đẩy ra, Lãnh Mộ Bạch đứng ở bên ngoài vẻ mặt nghiêm túc nói tới mấy chục chỉ tang thi, chúng ta xuống lầu đem những cái đó tang thi xử lý rớt, ngươi ngoan ngoãn đại ở trên lầu, thực mau ta liền sẽ trở về. Nói xong không đợi Hạ Mạt nói chuyện, đã giữ cửa kéo qua đi đóng lại, sau đó mang theo Tạ Phi, La Cường hướng dưới lầu đi. Chương 63 đại ngốc chỗ dựa. Hạ Mạt đứng ở cửa phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, nàng kéo ra môn đi đến trên ban công nhìn về phía dưới lầu, cái gì mấy chục chỉ, kia rõ ràng là 100 mấy chục chỉ tăng thi. Tăng thi thông thả di động nện bước đã muốn chạy tới trạm xăng dầu nhập khẩu. Lãnh Mộ Bạch mang theo Tạ Phi, La Cường cùng với 6 cái không quen biết nam nữ xuất hiện ở dưới lầu đất chống thượng, bọn họ không sợ lạnh băng nước mưa đối với tăng thi lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh tiến hành công kích. Hạ Mạt nhíu mày, tăng thi có 100 nhiều chỉ, nhưng Lãnh Mộ Bạch bọn họ liền 9 người, liền tính bọn họ 9 người đều là nhị cấp, cũng không nhất định có thể đối phó như vậy tăng thi. Húng chi bọn họ bên trong giống như cũng chỉ có Lãnh Mộ Bạch tới rồi nhị cấp. Nhiều như vậy tăng thi, những người này ngốc không ngốc ga. Còn chạy xuống đi chịu chết. Có người nhỏ giọng nói thầm nói. Người nọ lão bà Ninh nam nhân lỗ thai, lớn tiếng nói ngươi thiếu sen mồm. Bọn họ vui đi chịu chết, quản ngươi chuyện gì, có những người này chống đỡ. Nói không chừng thật đúng là có thể đuổi đi những cái đó tăng thi đâu. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì đi đem đồ vật thu một chút. Nhìn đến tình huống không đúng, chúng ta lập tức trốn. Nghe được nữ nhân nói, những người khác cũng xôn xao lên, tựa hồ tính toán thu thập đồ vật, chuẩn bị tùy thời trốn. Hạ Mạt lạnh mặt xem qua đi, đó là một đôi gầy béo đáp đối phu thê, lúc này gầy ốm nam nhân đang ở thu thập đồ vật, béo nữ nhân chính tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ nhìn nam nhân. Cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt, béo nữ nhân quay đầu vừa lúc cùng Hạ Mạt tầm mắt đối thượng. Béo nữ nhân trừng mắt Hạ Mạt sau đó mắng to nói nhìn cái gì mà nhìn, ngươi nam nhân chính mình ngốc, còn không cho người ta nói. Ta xem ngươi vẫn là không cần chúng ta, dọn dẹp một chút đồ vật chạy trốn nói không chừng về sau còn có thể gặp được một cái thông minh nam nhân. Hạ Mạt lạnh lùng cong cong môi, nhân tính lạnh nhạt, ở đời trước 2 tháng, nàng liền kiến thức không biết có bao nhiêu, như là như bây giờ, chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa, mặt thế tới cũng thay đổi rất nhiều người. Những người này cảm thấy người khác chết sống mặc kệ chuyện của hắn, chỉ cần chính mình tồn tại, liền vạn sự đại cát. Kỳ thật đời trước ở cái kia lạnh nhạt trong thế giới, nàng đồng dạng cũng học xong lạnh nhạt, thậm chí có thể so những người này càng lãnh đạm, nhưng phía dưới có nàng đồng đội, nàng không thể nhìn bọn họ có việc, cho nên lúc này nàng cần thiết nói điểm cái gì, thử thuyết phục những người này gia nhập chiến đấu, bằng không bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. A. Đại thẩm. Các vị hảo hảo vớt các ngươi lương tâm hỏi một chút, nếu không phải phía dưới kia 9 người đứng ở phía trước chống đỡ, các ngươi hiện tại còn có thể có thời gian thu thập đồ vật sao? Hạ Mạt lạnh băng lời nói vừa ra, thu thập đồ vật người dừng trong tay động tác nhìn nàng. Như thế nào, ta nói sai rồi. Thế giới thay đổi, một ít người cũng biến thành những cái đó không có tư tưởng quái vật, chính là làm vẫn như cũ tồn tại nhân loại, chúng ta tư tưởng chúng ta đạo đức. Chúng ta lễ nghĩa liêm sỉ chẳng lẽ cũng đi theo lùi lại. Không đợi những người khác nói chuyện, Hạ Mạt gật gật đầu đầu còn nói thêm hảo, ta không cùng các ngươi nói cái gì đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ, dù sao thế giới liền cái dạng này, nói chuyện gì đạo lý lớn kia đều là vô nghĩa, chỉ cần chính mình tồn tại những người khác chết sống quản chính mình chuyện gì, đúng không? Mọi người đều nghĩ như vậy đúng không? Chính là các ngươi đầu óc còn sẽ tự hỏi vấn đề sao? Đường ra đã bị tang thi ngăn chặn, ta không biết các ngươi xem qua không có, nơi này trừ bỏ con đường kia căn bản không có đường ra, các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, vậy các ngươi tính toán từ địa phương nào chạy đi, lái xe đâm đi ra ngoài. Vẫn là dẫm lên tang thi thân thể đi qua đi. Vẫn là từ tang thi dưới chân bỏ đi ra ngoài. Vẫn là bị tang thi xé lạn chết đi ra ngoài. Nhân ra tang thi đều là quần cư động vật, đều biết muốn cùng nhau lui tới, vậy các ngươi đâu? Chỉ lo chính mình tồn tại, nơi này những người khác đều tử tuyệt mới hảo sao. Nếu nơi này chỉ còn lại có các ngươi chính mình, các ngươi muốn như thế nào từ này đàn tang thi trong miệng chạy đi. Nói Hạ Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, trở lại văn phòng từ trong không gian kéo nàng dịu, đi ra văn phòng đóng cửa lại, kéo dịu từng bước một hướng dưới lầu đi đến. Nàng không biết những người này có thể hay không gia nhập chiến đấu, dù sao nên nói nàng đã nói. Nếu là bọn họ không gia nhập kia nàng cũng không có cách nào, nhưng làm nàng đứng ở trên lầu nhìn Lãnh Mộ Bạch bọn họ đi tìm chết, nàng cũng làm không đến, tuy rằng nàng biết nếu những người này không gia nhập chiến đấu, bọn họ kết cục khẳng định thật là chết. Lúc này nàng quên mất phải bảo vệ nhi tử, mất đi nhi tử, nàng sẽ sống không nổi, nàng chỉ nghĩ cùng Lãnh Mộ Bạch đứng chung một chỗ, cùng hắn cùng nhau chiến đấu, thẳng đến cuối cùng một khắc. Tầm mắt mọi người đều đuổi theo Hạ Mạt thân ảnh, nhìn nàng đi đến đất chống thượng, nàng đứng ở lãnh mộ bạch bên người, năm điều mạn đẳng tề đăm đăm tiếp xuyên trụ tang thi đầu, dùng sức lôi kéo năm con tang thi đầu đồng thời rơi xuống đi xuống, nàng không có bất luận cái gì tạm dừng, tiếp tục dùng năm gốc rễ đẳng song trụ tang thi đầu. Hạ Mạt động tác mau tuyệt hận, xem không ít người theo bản năng sờ sờ cổ, rất sợ cổ ở Hạ Mạt vứt ra mạn đằng nháy mắt ngã xuống. Ngươi luôn là như vậy không nghe lời, ta không phải nói sao. Ở sinh song hài từ trước, ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau. Lãnh mộ bạch thở dài một hơi, thật là lấy nàng không có cách nào. Hạ Mạt một bên sắt tang thi một bên cười nói muốn ta đứng ở ngươi phía sau, đầu tiên ngươi đến tồn tại, bằng không ta tới đó đi tìm ngươi như vậy một cái đại ngốc đương chỗ dựa. A, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy chết sao? Lãnh mộ bạch liếm liếm môi, kia cổ ngọt ngào hương vị tựa hồ còn không có tiêu tán, nàng môi thật sự thực mỹ vị đâu. Nếu là chính mình có cái gì, như vậy mỹ vị hương vị phải một nam nhân khác tới nếm. Hừ, tương mở, đó là hắn, chỉ có thể là của hắn. Muốn khác tìm chỗ dựa, kia cũng đến xem ta nhạc không vui. Bá đạo, Hạ Mạt ta liếc mắt một cái lãnh mộ bạch, liền không ở để ý tới hắn, bắt đầu thiệt tình đối phương tăng thi. Đại gia cùng nhau thượng, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể đối phương này đó quái vật, hơn nữa chúng ta chẳng lẽ liền một cái thai phụ đều không bằng sao. Nhân ra một cái thai phụ đều dẫn theo dịu sắt tăng thi, chúng ta này đó hảo thủ hảo chân người còn muốn tránh ở nhân ra mặt sau, chờ nhân ra đi chịu chết, sau đó chính mình đào tẩu sao. Có người hô to một câu, sau đó cầm chính mình vũ khí hướng dưới lầu phóng đi, có một cái, liền có cái thứ hai, tiếp theo cái thứ ba, đệ tứ. Cuối cùng trên lầu người đều lao xuống đi, bao gồm kia đối một béo một gầy phu thê. Dưới lầu người sống sót không biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nhân ra đều đi lên đánh tang thi, do dự trong chốc lát trừ bỏ lão nhân hải tử cũng đều lao ra đi đánh tang thi. Bọn họ người rất nhiều, nhưng tang thi cũng rất nhiều. Còn ở quần quận không ngừng từ địa phương khác chạy tới, bất quá bởi vì Hạ Mạt cái này thai phụ đều vẫn luôn đứng ở đằng trước, những người khác cũng liền không có bất luận kẻ nào lùi bước, toàn bộ hướng phía trước hướng, chính là đem tang thi đổ đến trên đường lớn mới bỏ qua. Trận này đại chiến liên tục đến hết mưa rồi, thiên toàn bộ ám xuống dưới, lại đến chân trời trở nên xám xịt thời điểm, này một mảnh rốt cuộc không có một con tang thi còn đứng chứ. Chương 64 bọn họ trong mắt lẫn nhau. Đại gia bảo trì công kích trạng thái, đợi 10 tới phút cũng không thấy tang thi xuất hiện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, xoa cánh tay, gõ chân, có thậm chí trực tiếp hướng ướt rầm rề trên mặt đất một chuyến, quả thực mệnh nằm liệt. Má ơi! Thật sự mệnh chết! Ha ha! Đúng vậy! Mệnh chết, bất quá chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thực hăng hái nhi? Từ mà thế bắt đầu ta vẫn luôn là bị tang thi đuổi theo chạy. Hôm nay cư nhiên cũng khí phách một hồi, cầm đao chém tang thi không dám tới, tấm tắc. Loại cảm giác này thật không phải giống nhau sảng. Ha ha, cảm giác như là tìm về bãi. Lãnh mộ bạch nhìn những người này nhàn nhạt cười cười thế giới này là thuộc về chúng ta nhân loại, tang thi cũng hảo, quái vật cũng hảo, sớm hay muộn là phải bị chúng ta nhân loại giết sạch, mặt thế vừa đến rất nhiều người còn không thích ứng, cũng không có bất luận kẻ nào có chuẩn bị. Càng không có bất luận kẻ nào ra tới ngưng tụ khởi đại gia mới có thể một lòng chỉ nghĩ trốn, mới có thể bởi vậy mất đi chủ đạo, quên mất nhân loại vĩnh viễn là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao cấp nhất động. Vật, vô luận là nhiều hung hãn quái vật, đều không thể chiến thắng chúng ta nhân loại, bởi vì chúng ta có tư tưởng, chúng ta hiểu được dùng chúng ta thông minh tài trí đi chiến thắng những cái đó không có đầu óc quái vật. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Hắn giống như là một cái tự mang ánh sáng vật phát sáng, mặc kệ ở địa phương nào đều có thể sáng lên, mặc kệ ở khi nào đều có thể trở thành làm người không dung bỏ qua trung tâm, phảng phất chỉ cần tới gần hắn là có thể nhìn đến ánh sáng, nhìn đến hy vọng, nhìn đến tương lai. Nàng tưởng hắn không chỉ là sẽ trở thành thành phố A căn cứ đệ nhất nhân, cũng sẽ trở thành nhân loại đi hướng tương lai đệ nhất nhân, có hắn, nhân loại nhất định sẽ chiến thắng những cái đó quái vật, có hắn. Chính là nhân loại chủ đạo. Hạ Mạt không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy, chính là nàng chính là như vậy tưởng, chính là cảm thấy hắn sẽ trở thành hắn trong miệng có thể ngưng tụ đại gia, cho nhân loại tìm về bãi người. Lúc này Hạ Mạt trong mắt chỉ thấy được phát ra ánh sáng lãnh mộ bạch, lại không có thấy những người khác trong mắt nhìn đến chính là bọn họ hai người, một cái là vật phát sáng, một cái là đứng ở ánh sáng trung cường hạn đến có thể bách chiến bách thắng người. Lãnh Mộ Bạch túi đầu nhìn Hạ Mạt, phát hiện Hạ Mạt lại xem chính mình ngẩn ra. Hạ Mạt lập tức thu hồi tầm mắt, mất tự nhiên nhìn về phía địa phương khác. Mạt Nhi, ta tưởng tinh hạch bí mật, có lẽ ngươi làm chủ. Hạ Mạt không đợi hắn nói xong đã cười nói. Nàng biết hắn tưởng nói cho đại gia tinh hạch bí mật, sau đó làm đại gia đi đem tinh hạch móc ra tới, cùng nhau chia sẻ. Điểm này Hạ Mạt không có ý kiến, vốn dĩ tang thi chính là đại gia cùng nhau giết, tinh hạch đương nhiên cũng muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa tinh hạch bí mật có lẽ đã bị rất nhiều người phát hiện, thực mau sắp bị mọi người biết. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, sau đó lấy nghỉ mát mặt dịu, một dịu bổ ra bên chân một con tang thi đầu, ở bên trong tìm kiếm một lát liền từ bên trong tìm được một viên màu đỏ tinh hạch. Gì? Đó là cái gì? Tạ Phi kinh ngạc hỏi. Chúng ta kêu nó tinh hạch, đây là tang thi trong đầu năng lượng ngưng tụ mà thành, tinh hạch bên trong có rất mạnh năng lượng, hấp thu những cái đó năng lượng, chúng ta dị năng liền sẽ được đến đề cao. Đương nhiên tinh hạch cũng không thể loạn dùng, kim mộc thủy hỏa thổ nhất định phải dựa theo chính mình thuộc tính dị năng tới hấp thu tương đối ứng tinh hạch, bằng không hậu quả sẽ là cái gì, chúng ta cũng không có nếm thử quá, cho nên không biết, mấy ngày trước đây chúng ta ở giết chết tang thi thời điểm phát hiện, trải qua vài lần sờ soạn mới biết được nó tác dụng. Kia cái này màu trắng đâu? Ta cũng tìm được rồi loại đồ vật này, chính là không biết có ích lợi gì. Một cái 30 tới tuổi nam nhân lấy ra một viên màu trắng tinh hạch hỏi. Lãnh Mộ Bạch cười nói kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài dị năng đều chỉ có thể hấp thu loại này màu trắng. Cũng là vì như vậy màu trắng tinh hạch là nhiều nhất, đại gia chính mình động thủ đem tinh hạch đào ra. Nếu là vừa vặn thích hợp chính mình có thể chính mình lưu trữ dùng. Nếu không thích hợp cũng có thể tìm người khác đổi một đuổi. Nếu không biết chính mình yêu cầu nào một loại tinh hạch cũng có thể lại đây hỏi chúng ta. Hạ Mạt vội vàng tiếp theo Lãnh Mộ Bạch nói nói đương nhiên nếu ngươi không có dị năng không cần tinh hạch cũng có thể tìm ta, dùng tinh hạch ở ta nơi này đổi lấy tương ứng đồ ăn. Mặt khác nếu mọi người đều có thể đồng tâm hiệp lực sát tang thi, như vậy tin tưởng các ngươi cũng có thể làm được không tranh không đoạt. Chúng ta nếu là cao cấp động vật đương nhiên sẽ không vì đoạt này đó ngoài thân vật lật qua mặt tới liền cùng vừa mới hợp tác đồng bọn đánh vỡ đầu chảy máu đúng không? Ha ha! Đại gia xấu hổ cười. Vừa mới bọn họ trung sắc thật có rất nhiều người đã nghĩ đến như thế nào mới có thể cướp được càng nhiều tinh hạch. Bất quá Hạ Mạt lời này vừa ra đại gia cũng liền ngượng ngùng ở đoạn, một đám đảo cũng khiêm nhượng rất có lý trí đảo tinh hạch. Lãnh Mộ Bạch nhìn bên người cười cười, ai nói hắn Mạt Nhi buồn, rõ ràng nàng mới là thông minh nhất người kia. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì những người này nguyện ý xuống dưới theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, chính là hắn cảm giác được những người này đều này đây Hạ Mạt vì trung tâm. Đều là đi theo Hạ Mạt bước chân ở sát tang thi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn nữ hải nhi phi thường có kéo lực, phi thường có lực ngưng tụ, như vậy nữ hải không đứng ở đỉnh điểm quá nhân tài không được trọng dụng. Hảo, hắn quyết định, vì không mai một nàng, không cho nàng chỉ là một cái bình phàm nữ hải nhi, hắn nhất định phải trở thành thế giới này chủ đạo, mang theo nàng đứng ở đỉnh điểm, làm nàng phát huy nàng năng lực, làm nàng phát quang phát lượng. Lãnh Mộ Bạch đi lên trước lôi kéo Hạ Mạt dạng trên lầu đi đến, trở lại phía trước trụ phòng, đem nàng đẩy mạnh phòng trước tẩy tẩy đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại đem muốn trao đổi đồ ăn lấy ra tới, nhớ kỹ về sau mặc kệ ai hỏi đều đừng nói ngươi có không gian biết không. Đặc biệt là ngươi còn có thể đi vào, có thể chứa đựng vật còn sống chuyện này một câu cũng không thể để. Nga. Hạ Mạt gật gật đầu trở lại văn phòng, sau đó tiến vào không gian. Đem chính mình ngâm mình ở nóng hôi hổi bồn tắm. Ngậy! Nàng giống như quên đã nói với hắn, hắn hiện tại cũng có thể tiến không gian. Hạ Mạt vỗ vỗ đầu, xem nàng này trí nhớ, đem như vậy chuyện quan trọng đều cho ta quên mất. Không phải, nàng giống như quên còn không chỉ là chuyện này, tỉ như nói hắn còn không có cùng nàng giải thích cái kia hôn sự tình. Hạ Mạt theo bản năng dùng ngón tay sờ soạng ngôi, chờ nàng phản ứng lại đây đã là vài phút về sau. Nàng bắt tay vứt ra đi bang một chút chụp đánh ở trên mặt nước, sau đó vô vô chính mình mặt. Nàng rốt cuộc làm sao vậy, làm gì để ý cái kia hôn, cùng lắm thì coi như bị chó cắn. Chính là, đáng chết Lãnh Mộ Bạch, hắn phát cái gì thần kinh, vì cái gì muốn đích thân mình a? Hạ Mạt ở trong không gian rồi dám thật lâu mới đi ra ngoài, đem mì gói, bánh mì, nước khoáng gì đó lấy ra tới một đống ném ở trên bàn. Nghĩ đến Lãnh Mộ Bạch cũng là một thân huyết ô, nàng lại lấy ra một cái chứa đầy nước gấm bùn tắm, ở lấy ra thích hợp hắn quần áo đặt lên bàn, lúc này mới sắc mặt không tốt đi mở cửa. "Hảo." Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt ý cười nhìn nàng có hay không bị thương. "Ta thực hảo." Hạ Mạc nói đã đẩy ra Lãnh Mộ Bạch đi ra văn phòng, ngươi đi vào trước tẩy tẩy. Chương 65 giận dỗi. Lãnh Mộ Bạch nhìn đứng ở trên ban công vẻ mặt đạm mạc Hạ Mạc, há miệng thở dốc cuối cùng đem lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài, sau đó vào nhà tính toán sửa sang lại một chút chính mình. Nhiệm vụ thời điểm hắn so hiện tại còn dơ thời điểm có rất nhiều, chính là khi đó liền chính mình một người, hiện tại bên người có Hạ Mạc liền không giống nhau, hắn nhưng không nghĩ tao Hạ Mạc ghét bỏ. Đi vào văn phòng nhìn đến còn mạo nhiệt khí bồn tám, hắn vẫn là phản ứng chậm nửa nhịp. Nàng không gian thật sự quá thần kỳ, còn có nhà hắn tiểu bạch thỏ rất tinh tế đâu. Nhìn trên bàn điệp phong chỉnh tề quần áo, ngay cả quần đùi đều chuẩn bị, xem hắn ra tiểu bạch thỏ nhiều chi kỷ. Lãnh Mộ Bạch cười bỏ đi quần áo, ngâm mình ở bồn tám. Ân, giống như bây giờ hưởng thụ, giống như còn là nửa tháng trước sự tình. Đương nhiên Lãnh Mộ Bạch không phải cái loại này chỉ lo hưởng thụ người, đặc biệt là Hạ Mạt một người đứng ở bên ngoài, hắn một chút đều không yên tâm, nhanh chóng tắm rửa xong, đổi hảo quần áo đi ra văn phòng. Hạ Mạt không để ý đến hắn, xoay người trở lại trong phòng đem bồn tắm thu vào không gian. Mạt Nhi, chúng ta không duyên cớ vô cớ nhiều ra nhiều như vậy đồ vật, người khác nhất định sẽ kỳ quái, cho nên ta sẽ nói ta là tam hệ dị năng. Về sau ở bên ngoài cũng là có không gian người là ta, không phải ngươi, biết không? Hạ Mạt đôi mắt lóe lóe, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch vì cái gì? Sợ ta gặp được nguy hiểm, như vậy ngươi sẽ không sợ gặp được nguy hiểm. Hơn nữa ngươi một khi nói chính mình có không gian, này một vở diễn ngươi phải vĩnh viễn diễn đi xuống, ngươi nghĩ tới sao? Nếu trở lại thành phố A, quân đội nếu yêu cầu ngươi dùng không gian làm cái gì nhiệm vụ thời điểm, ngươi phải làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi không có việc gì, mặt khác quan trọng sao? Hơn nữa ta là nam nhân, đánh ta chủ ý người tự nhiên sẽ thiếu một ít, hơn nữa ta không thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi, cho nên chỉ có thể đem này đó lòng mang ý xấu người hướng chính mình trên người dẫn. Đến nỗi trở lại thành phố A sẽ thế nào, ngươi liền không cần hỏi đến, ta hiện tại có thể cùng ngươi nói chỉ có, thành phố A cách cục ở ta sau khi trở về liền sẽ phát sinh dung chuyển. Ta Lãnh Mộ Bạch tuyệt đối sẽ không lại bị những cái đó lão quân chính năm cái mũi đi một lần. Nghĩ đến bởi vì bị an bài đến bên ngoài nhiệm vụ, làm hại hắn sai mất trước tiên đem Hạ Mạt tìm ra, đời trước mới làm Hạ Mạt mẫu tử lâm vào tuyệt cảnh, hắn trong lòng lửa giận liền đốt tới cực hạn. Hắn cả khuôn mặt đều đen, Hạ Mạt không biết là tự mình nói sai, vẫn là cái gì, tóm lại nàng hiện tại không dám đi trêu chọc Lãnh Mộ Bạch. Tuy rằng Lãnh Mộ Bạch ngày thường đối chính mình rất không tồi, chính là hắn hắc mặt bộ dáng quá khủng bố, nàng tuyệt đối là không có lá gan lại đi tức giận lão hổ trên đầu rút mao. Vì thế hai người các hoài tâm sự ngồi ở trên sofa ngủ cũng không nói gì. Thẳng đến có người đi lên lâu, bọn họ mới thu hồi trên mặt không mau, nhìn đã hiện tại văn phòng bên ngoài một đám người. Cái kia, Hạ tiểu thư ngài nói có thể dùng cái này đổi đồ ăn, đúng không? Phía trước cái kia gầy nam nhân có chút ngượng ngùng hỏi. Ân, ngươi mấy viên, ta cho ngươi đổi. Hạ Mạt gật gật đầu, đi tới cửa. Gầy nam nhân lập tức đem 5 viên tinh hạch cấp Hạ Mạt, 4 viên bạch hạch, 1 viên hoàng hạch. Ngươi từ từ. Hạ Mạt xoay người, Lãnh Mộ Bạch đã ôm một đống đồ ăn hiện tại hắn bên người. Hạ Mạt cắn cắn môi, cầm một ít bánh mì còn có mì gói cùng với một lọ nước khoáng cấp gầy nam nhân. Hạ tiểu thư, Lãnh tiên sinh cảm ơn các ngươi. Gầy nam nhân thực vui vẻ, ôm đồ ăn vui vẻ đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch vội vàng gọi lại hắn từ từ, các ngươi vẫn là thu thập một chút nên rời đi liền rời đi đi. Nơi này huyết tinh quá nặng, tang thi có lẽ thực mau liền sẽ đuổi theo. Nói hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là thay đổi đồ ăn liền rời đi đi. Chúng ta từ từ cũng muốn rời đi. Hảo, tốt, Lãnh tiên sinh cảm ơn. Gầy nam nhân lập tức ôm đồ ăn rời đi. Những người khác cũng bài đội tìm Hạ Mạt đổi đồ ăn. Sau đó nói lời cảm tạ lúc sau liền rời đi. Chờ đổi đồ ăn người đều rời đi, Tạ Phi bọn họ mới chen vào văn phòng. Hạ Mạt, ngươi nên sẽ không vẫn là không gian. Không đợi La Cường nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch đã nói đến ta là tam hệ năng giả. La Cường cười hì hì nói hô. nguyên lai có không gian chính là đội trưởng ngươi a. Ân. Lãnh Mộ Bạch điểm điểm đi thu thập chuẩn bị rời đi. Hai người không ở trì hoãn, hồi cách vách đem còn thu thập đều thu thập. Lãnh Mộ Bạch cũng đi theo bọn họ hướng cách vách đi đến. Liên như vậy sợ cùng ta đơn độc ở chung. Hạ Mạc bĩu môi lại nhảy một câu, trong lòng tức khắc lại bực bội lên. Đáng chết hỗn đản, ngươi cho rằng buồn cô nương sẽ bởi vì cái kia hôn bức ngươi thế nào sao? Hạ Mạc khí dùng sức đá sofa. Đừng nhìn nàng hiện tại đã có lực nhi, kỳ thật nếu là Lãnh Mạc Bạch chạm nàng trước mặt, nàng thật đúng là không dám đá. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến Lãnh Mộ Bạch mặt đen bộ dáng lúc sau, nàng ở trong lòng đã nói với chính mình Lãnh Mạc Bạch tuyệt đối không phải nàng có thể trêu cho người. Đi rồi. Lãnh Mộ Bạch bọn họ ba người lại một lần xuất hiện, ba người trong tay đều dẫn theo đồ vật. Hạ Mạc đi ra văn phòng đi theo bọn họ phía sau cùng nhau xuống lầu. Nguyên bản cho rằng đã nên rời đi người, lại đều chờ ở đất chống thượng. Một người nam nhân có chút ngượng ngùng đi đến Lãnh Mạc Bạch trước mặt Lãnh tiên sinh. Các ngươi là đi dê thị căn cứ đi. Chúng ta có thể đi theo các ngươi mặt sau sao? Lãnh Mộ Bạch vốn là tưởng đáp ứng, bất quá nghĩ đến Hạ Mạt nói qua nói, vẫn là nhìn về phía nàng. Hạ Mạt gật gật đầu, xem như đồng ý những người này theo chân bọn họ cùng nhau lên đường. Trải qua tối hôm qua một trận chiến, nàng tưởng những người này đều không xem như liên lụy, cho nên mang theo bọn họ cũng không có gì. Nhân loại nếu thật sự đều không giúp đỡ nhân loại, kia đến cuối cùng chỉ còn lại có ít ỏi vô vài người còn có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa hiện giờ nàng thật lấy không chuẩn Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc là cao hứng vẫn là không cao hứng, cho nên hắn vui mang theo những người này, nàng cũng không đi ngăn cản. Các ngươi có thể đi theo, bất quá ta không phụ trách các ngươi bất luận kẻ nào. Lãnh Mộ Bạch cũng không phải không có thấy quá vô cớ gây rối người, cho nên từ tục tiểu hắn vẫn là muốn nói ở phía trước. Đây là tự nhiên. Đúng đúng đúng. Chúng ta hiểu được. Đúng vậy. Lãnh tiên sinh có thể làm chúng ta đi theo, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Thấy mọi người không có phản đối, Lãnh Mộ Bạch không có nói thêm nữa, lôi kéo Hạ Mạt ngồi trên xe. La Cường lái xe đi tuốt đàng trước mặt, mặt khác xe cũng coi như theo ở phía sau, không biết còn tưởng rằng bọn họ là một cái huấn luyện có tố đoàn xe. Lên xe sau, Lãnh Mộ Bạch đem vừa mới vẫn luôn dẫn theo túi đưa cho nàng phóng ba lô, đói bụng ăn. Hạ Mạc tiếp nhận đi trong túi phóng một cái bánh kem hộp, nàng đem hộp lấy ra tới mở ra bên trong nằm từng khối bánh quy. Trạm xăng dầu tìm được một túi còn không có hủy đi bột mì, vừa lúc có thể cho ngươi làm điểm bánh quy đương điểm tâm, bánh kem hộp là sạch sẽ, hơn nữa ta cũng dùng nước sôi qua một chút, phơi khô mới dùng. Nga. Hạ Mạc gật gật đầu, lấy ra bánh quy ăn một khối, hương vị thực tán. Đương nhiên liền tính Lãnh Mộ Bạch bánh quy ăn rất ngon. Cũng không cần muốn cho nàng ngôi giận, vì thế Hạ Mạc tiên tâm thoải mái ôm Lãnh Mộ Bạch làm bánh quy ăn kêu kêu một cái vui vẻ, nhưng cố tình còn liền không để ý tới nhân ra làm bánh quy chủ nhân. Vì thế Lãnh Mộ Bạch cảm giác chính mình lại bi kịch, ai? Nay một đường không còn có thể nghỉ chân địa phương, nguyên bản chỉ cần một ngày lộ trình, bọn họ hoa ba ngày thời gian cũng không có đến. Chương 66 ngày đó buổi tối là ta. Này ba ngày ban ngày những cái đó người sống sót lái xe đi theo Lãnh Mạc Bạch xe mặt sau lên đường, buổi tối liền rửa gần Lãnh Mạc Bạch bọn họ xe mặt sau, hoặc là ở trong xe nghỉ ngơi, hoặc là ở xe bên cạnh kéo lều trại nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp hướng trên đường phô một ít đồ vật liền như vậy tạm chấp nhận nghỉ ngơi cả đêm. Đương nhiên liền tính là như vậy bọn họ cũng thực thỏa mãn, bởi vì đi theo Lãnh Mạc Bạch xe mặt sau này ba ngày, bọn họ không ở bị tang thi đuổi theo nơi nơi chạy. Mà là ở Lãnh Mạc Bạch dẫn dắt hạ dung cảm sát tăng thi, đào tinh hoạch tới tay hoặc là đổi vật tư hoặc là chính mình hấp thu để cao thực lực, như vậy chỉ một buồn thẻ lộ trình lại bởi vì có sống sót tín niệm mà trở nên nhẹ nhàng lên. Mà này ba ngày Hạ Mạt cũng quá đến cũng không tệ lắm, nàng không cần cắt lượt lái xe, ở trong xe nàng liền cầm tinh hoạch hấp thu, mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, đói bụng liền ăn chút Lãnh Mạc Bạch cho nàng làm bánh quy. Buổi tối liền một người một mình bá chiếm sau xe tòa nghỉ ngơi. Mấy ngày này nhất buồn bực đại khái muốn thuộc Lãnh Mộ Bạch, có rất nhiều thứ hắn muốn cùng Hạ Mạt đơn độc nói chuyện, cũng không phải là bị đánh gãy, chính là Hạ Mạt căn bản không để ý tới hắn, nếu không nữa thì chính là nàng không vui cùng hắn đơn độc ở chung, làm đến hắn mỗi lần đều là ấp ủ mấy cái giờ cảm xúc nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới tưới lạnh thấu tim. Mang theo đoàn xe lên đường ngày thứ tư rốt cuộc thấy dê thị căn cứ bảng chỉ đường, mặt trên biểu hiện ly căn cứ còn có 1 km tả hữu, mọi người đều thực vui vẻ, có thậm chí có một loại du tử về quê cũ cảm giác. Bất quá cũng đúng là bởi vì ly căn cứ gần, trên đường cũng bắt đầu đổ, dọc theo đường đi xe bị đổ chật như nêm cối, trước không thể trước, lui không thể lui, từ sáng sớm 10 giờ đến bây giờ đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi, mắt thấy thiên đều mau ám xuống dưới, bọn họ xe cũng không hoạt động một phân. Lãnh Mộ Bạch cũng không đổi, vẫn như cũ đến thời gian liền bắt đầu thu xếp đồ ăn, đi theo bọn họ xe mặt sau người sống sót tựa hồ đem Lãnh Mộ Bạch trở thành trong chóng đo chiều gió. Hắn bắt đầu nấu cơm, những người khác lập tức cũng xuống xe hoạt động gần cốt, nên ăn cơm, nên chuẩn bị lều trại. Lãnh Mộ Bạch làm tốt bữa tối, Hạ Mạt cũng nghe cơm hương đi xuống xe, bởi vì đi theo xe rất nhiều, mấy ngày nay bọn họ cũng ăn rất đơn giản, bất quá cùng ăn mì gói, bánh mì so sánh với cũng coi như là phong phú. Ăn cơm xong, Hạ Mạt dựa vào xe ở đường cái biên trùng gió, Tạ Phi, La Cường cũng ở phụ cận tản bộ tiêu tiêu thực. Lãnh Mộ Bạch đứng ở mặt khác một chiếc xe bên chịu yên, tầm mắt lại không có rời đi nghỉ mắt mạng. Có lẽ bọn họ ngày mai, nhiều nhất hậu thiên sáng sớm là có thể tiến căn cứ, đến lúc đó cùng Hạ Thần Vũ bọn họ hiệp, kia chính mình muốn giống như bây giờ cùng nàng có một chỗ cơ hội khẳng định càng khó. Nghĩ, Lãnh Mộ Bạch thật mạnh hút 2 điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá ném trên mặt đất dẫm diệt, bước đi đến Hạ Mạt bên người. Hạ Mạt nhìn đen như mực cây cối cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Lãnh Mộ Bạch đã đứng ở bên người nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Theo bản năng xoay người muốn tránh đi hắn, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là ở tránh cái gì, là sợ hắn ở hôn nàng, vẫn là sợ hắn giải thích ngày đó hôn, nàng không phải không biết Lãnh Mộ Bạch có rất nhiều thứ đều tưởng cùng nàng liêu điểm cái gì, chính là nàng chính là không muốn nghe, một câu đều không muốn nghe. Lãnh Mộ Bạch vội vàng lôi kéo Hạ Mạt tay, không cho nàng rời đi, lại không nói, hắn tưởng ở tìm cơ hội cùng nàng nói trong lòng những lời này đó, liền không biết lại phải đợi đã bao lâu, cho nên ở tiến dê thị căn cứ trước, những lời này đó nhất định phải nói. Hạ Mạt, nghe ta nói mấy câu hảo sao? Sẽ không chậm trễ ngươi quá nghỉ ngơi nhiều thời gian. Hạ Mạt nhíu mày, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dựa vào trên xe, an tĩnh chờ đợi Lãnh Mộ Bạch mở miệng, tính, dù sao sớm hay muộn đều là muốn đối mặt. Lãnh Mộ Bạch không có buông ra Hạ Mạt tay, bởi vì kế tiếp muốn nói, khả năng sẽ làm nàng muốn trực tiếp trốn chạy. Hạ Mạt, ta là bởi vì lâm thời quyết định, lời nói tới rồi bên miệng Lãnh Mộ Bạch vẫn là có chút khó có thể mở miệng, bất quá hắn thực mau liền điều tiết hảo cảm xúc, tiếp tục nói. Ân, ta là tưởng nói, đêm đó, cùng ngươi ở bên nhau người là ta. Có ý tứ gì? Hạ Mạt không thể hiểu được nhìn Lãnh Mộ Bạch. Không quá lý giải hắn không đầu không đuôi nói. Lãnh Mộ Bạch hít sâu một hơi lại tiếp tục nói, đêm đó ở khách sạn, người bên cạnh ngươi là ta, ngươi bụng hài tử là của ta. Hán. Nhi tử ba ba là hắn. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch, không biết chính mình hẳn là có phản ứng gì, chỉ là nhìn hắn, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn hắn. Nếu đã bắt đầu, Lãnh Mộ Bạch liền không ở tạm dừng vì thế tiếp tục nói. Thực xin lỗi. Ngày đó buổi tối ta cũng bị rót rất nhiều rượu, cuối cùng cũng là đầu óc choáng váng bị đưa vào khách sạn phòng cho khách, cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta cũng không quá nhớ rõ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, ta biết ngày đó buổi tối bên người từng có một cái nữ hài, bất quá khi đó ngươi đã rời đi, vốn dĩ ta là muốn tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì, ngươi cũng nói ngươi uống say, ta ngày đó buổi tối cũng bị người hạ dược, cho nên kia bất quá là một cái ngoài ý muốn. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ Mạt cơ hồ rung rống, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ kích động như vậy, chính là cảm thấy trong lòng buồn hoảng, buồn muốn phát tiết ra tới. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt mang theo tức giận đôi mắt, ngữ khí so với phía trước nhanh vài phần, vô luận là uống say vẫn là bị hạ dược. Tóm lại đêm đó ngươi thành ta nữ nhân, ta muốn ngươi thân mình, cho nên ta cần thiết tìm được ngươi, đối với ngươi phụ trách, đây là ta ngay lúc đó ý tưởng. Trong lòng có chút đau, không, là rất đau. Hạ Mạt không biết chính mình làm sao vậy, nàng không phải hẳn là may mắn sao. Ít nhất chính mình gặp được không phải một cái cha nam, không phải một cái chơi xong nhắc tới quần liền trở mặt không biết người nam nhân. Chính là trong lòng chính là hảo khổ sở, nàng cảm giác chính mình tuyến lệ sắp hư rớt, sắp không chịu khống chế lưu nước mắt. Nàng vội vàng quay mặt đi không đi xem hắn, có chút quật cường lại có chút giận dỗi nói cho nên 5 tháng lúc sau, mặt thế bắt đầu thời điểm ngươi đã đến rồi, tới đối ta phụ trách, tới đón thu con của ngươi. Ta biết ngươi ở hiện tại hẳn là cũng không có tâm tư nghe ta nói vì cái gì đến muộn năm cái nhiều tháng mới xuất hiện ở ngươi trước mặt, tóm lại ngay từ đầu ta tới tìm ngươi, xác thật vì chính là đối với ngươi phụ trách, nhưng cũng không phải như ngươi nói vậy chỉ là tới đón thu nhi tử, ta là muốn cưới ngươi, cùng ngươi cùng nhau chờ đợi chúng ta nhi tử sinh ra, cùng nhau chiếu cố hắn, bồi hắn, nhìn hắn lớn lên. Hắn nói hắn là vì cưới nàng. A, nàng hẳn là cao hứng. Thật sự, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau hắn đều là ưu tú nhất, gả cho như vậy nam nhân, nàng hẳn là cảm thấy chính mình nhặt được đại tiện nghi đi. Chính là vì cái gì trong lòng chính là hảo khổ sở, hảo thương tâm, hảo muốn khóc. Nhi tử là của ta có thể đem hắn mang đại, có thể đem hắn chiếu cố thực hảo, mà ta không cần ngươi phụ trách, một đêm kia rốt cuộc sao lại thế này chúng ta ai cũng không biết, cho nên không cần phải nói phụ trách nói như vậy. Hạ Mạt dùng sức ném ra Lãnh Mộ Bạch tay, xoay người liền phải rời đi. Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch vội vàng gọi lại nàng. Chương 67 ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Hạ Mạt coi như không nghe thấy, tiếp tục rời đi. Lãnh Mộ Bạch quýnh lên, lập tức tiến lên, cảm giác được phía sau thân xuống tới. Hạ Mạt vội vàng dán rửa vào trên xe, để tránh bị đụng vào hắn. Lãnh Mộ Bạch ở nàng trước mặt đứng yên, đôi tay để ở trên xe. Đem nàng giam cầm ở cánh tay hắn chi gian, vội vàng nói ta nói đó là ngay lúc đó ý tưởng, mà hiện tại cái này ý tưởng thay đổi. Ngậy! Hạ Mạt mê mang nhìn hắn. Lãnh Mộ Bạch liền như vậy an tĩnh nhìn nàng, ánh mắt của nàng trong chốc lát dừng lại ở trên người hắn, trong chốc lát dừng lại ở hắn phía sau, trong chốc lát nhìn dưới mặt đất, chính là bị hắn như vậy nhìn, nàng chính là cảm giác mặc kệ chính mình xem nơi đó đều không thích hợp. Lúc này hắn rốt cuộc có khác động tác, hắn nâng lên một bàn tay đem nàng trên trán một tia toái phát liêu thẳng như sau, vẫn như cũ ôn nhu nói cho ngươi này đó, cũng không phải cho ngươi cơ hội đem ta đẩy ra, càng không phải làm ngươi lời lẽ chính đáng nói cho ta, nhi tử là của ngươi, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hiện tại quan hệ hẳn là kết thúc. Có ý tứ gì? Hạ Mạt theo bản năng rụt, một bàn tay bảo vệ bụng. Lãnh Mộ Bạch nhìn nàng động tác, kia ôn nhu con ngươi nháy mắt biến lạnh băng, sắc bén hai tròng mắt trung ẩn ẩn lộ ra sương lạnh, ngự khí cũng lạnh vài phần mặt chữ thượng ý tứ. Thí lặc, ai biết ngươi cái gọi là mặt chữ thượng ý tứ là có ý tứ gì? Hạ Mạt há mồm muốn nói như vậy, lại bởi vì hắn đột nhiên biến lạnh ngự khí, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cũng là lúc này nàng mới hiểu được lại đây chính mình vừa mới động tác sẽ làm hắn cho rằng chính mình không tin hắn, đem hắn trở thành cái loại này ti tiện người. Kỳ thật nàng biết Lãnh Mạc Bạch cũng không phải ti tiện người, mặc kệ như thế nào hắn đều không thể xúc phạm tới nàng cùng nhi tử, nhưng khi đó nàng cũng không biết đầu óc như thế nào liền ở lúc ấy đường ngắn, cư nhiên dùng tay che chở bụng. Lãnh Mộ Bạch dùng khớp xương rõ ràng ngón tay bóp lấy nàng hàm dưới mạnh mẽ nâng lên nàng đầu, buộc nàng cùng chính mình đối diện. Hắn cặp kia đen như mực sắc đôi mắt sâu không thấy đáy, giống liệp báo đôi mắt, nhưng rồi lại có mắt tương giống nhau sắc bén, gọi người không dám nhìn thẳng. Nàng rũ xuống mắt, không đi nhìn mặt hắn. Tầm mắt trong lúc vô tình dừng ở hắn lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay có một cái cùng chính mình tay phải tâm giống nhau từ ít dùng. Đây là bởi vì không gian sao. Không đợi Hạ Mạt suy nghĩ cẩn thận, Lãnh Mộ Bạch lạnh băng thanh âm lại một lần vang lên ta liền như vậy làm người không muốn nhìn thẳng. Ân. Lãnh Mộ Bạch bóp nàng hàm dưới tay hơi chút dùng sức một chút, lại một lần nâng lên nàng đầu, buộc nàng cùng chính mình nhìn thẳng. Hàm dưới có chút đau, nàng muốn đẩy ra hắn tay, nhưng tay mới đụng tới hắn tay, đã bị hắn một cái tay khác kiềm chế ở. Như vậy Lãnh Mộ Bạch không có một tia ôn nhu, có chỉ là làm người hít thở không thông, lệnh người sợ hãi lãnh lệ, nhưng hàm dưới thật sự rất đau, cho nên Hạ Mạt vẫn là lấy hết can đảm nói bùng ra, rất đau. Không đau, như thế nào sẽ khắc cốt minh tâm? Không đau, ngươi như thế nào sẽ ký ức hãy còn mới mẻ? Nói Lãnh Mộ Bạch lại một lần tăng thêm ngón tay lực đạo buộc đã không biết nhìn về phía địa phương nào Hạ Mạt nhìn chính mình Hạ Mạt, nhớ kỹ, ta đang ở theo đuổi ngươi, hơn nữa ta sẽ làm ngươi sẽ cam tâm tình nguyện gật đầu đáp ứng làm lao bà của ta. Cam tâm tình nguyện gật đầu đáp ứng. Vẫn là giống như bây giờ bức bách, đe dọa nàng. Hạ Mạt một câu cũng không có nói chỉ là nhìn hắn, ân. Là bị buộc, nàng không nghĩ xem hắn, chính là mỗi lần hơi chút muốn rời đi một chút tầm mắt, hắn liền sẽ tăng thêm ngón tay lực đạo, nàng cảm giác chính mình nếu là ở giám động, cảm đều sẽ bị hắn dỡ xuống tới. Lãnh Mộ Bạch cũng không để ý Hạ Mạt trầm mặc, ngay sau đó lại bá đạo lại ngang ngược nói đừng nghĩ cự tuyệt, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, ngươi này chỉ trộm tanh thỏ con thế nhưng dám can đảm trộm đi bổn thiếu đem đồ vật, liền phải làm tốt bị bổn thiếu đem trừng phạt chuẩn bị. Trừng phạt, cái gì lời này vừa ra, Hạ Mạt hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, nàng mày ninh thành một đoàn. Nàng náo tàn sao? Cư nhiên hỏi cái này loại không cần thiết vấn đề, hiện tại hẳn là trước biểu hiện một chút chính mình cũng là có nhân quyền. Không phải hắn nói không có cự tuyệt quyền lợi nàng liền không thể cự tuyệt, còn có cần thiết hỏi rõ ràng hắn dựa vào cái gì nói nàng trộm đồ vật của hắn, nàng nhưng cái gì cũng chưa lấy qua hắn. Hạ Mạt động tác nhỏ, làm Lãnh Mộ Bạch cười nhạo một tiếng, hắn cúi người tới gần nàng, ở nàng bên thai hạ giọng nói hoặc là ngoan ngoãn bị ta tù binh, hoặc là bị ta giam cầm tại bên người, ngươi thích nào một loại, ta đoán ngươi tương đối thích mặt sau cái loại này phải không? Không có bị Lãnh Mộ Bạch kia lạnh băng mắt nhìn, Hạ Mạt cũng hơi chút thả lỏng một ít, hơn nữa sự tình quan chính mình tự do, liền tính ở sợ hãi nàng vẫn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nói có con đường thứ ba tuyển sao. Tỷ như nói ngươi hồi ngươi thành phố A, ta an phận thủ thường đãi ở. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, dê lạng cái tự thậm chí bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi, bởi vì bên người không khí càng ngày càng lạnh, càng ngày càng hơi thở nguy hiểm chính bao vây lấy nàng. Đệ tam điều có, cũng không biết ngươi có hay không lá gan làm như vậy, giết ta, ngươi sẽ được đến ngươi muốn tự do. Nói xong Lãnh Mộ Bạch xoay người rời đi, hắn một người đứng ở trong đêm tối, một chi tiếp theo một chi chịu yên. Hồi tưởng khởi vừa mới làm sự tình, hắn có chút hối hận, hắn biết chính mình dọa hư nàng, chính là này còn không phải bị kia nha đầu bức, rõ ràng hắn là phải dùng nhu tình ấm áp nàng, rõ ràng hắn chuẩn bị chính là một đoạn không tính lãng mạn không tính thâm tình. Lại cũng là hắn chân thành nhất thông báo, nhưng cố tình. Nàng theo bản năng bảo vệ bụng động tác đau đớn hắn, ở trong lòng nàng chính mình chẳng lẽ chính là cái loại này đê tiện, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác người sao. Mà Hạ Mạt bảo trì Lãnh Mộ Bạch rời đi trước trạm tư đứng vẫn không núp ních, trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần, bá đạo, ngang ngược, thô bạo, có lẽ đây mới là chân chính Lãnh Mộ Bạch, đây mới là một vị thiếu tướng nên có bản tính. Tuy rằng trong lòng phi thường lý giải Lãnh Mộ Bạch hành vi, nhưng hắn cách làm vẫn là làm nàng thực bị thương. Đêm an tĩnh có chút lệnh người hít thở không thông, bởi vì hắn thẳng thắn, bởi vì nàng theo bản năng động tác nhỏ, hai người đều lâm vào vô biên tra tấn chung. Một cái một chi chịu yên. Một cái dựa vào xe không chút sức mẻ đứng. Một cái rất rõ ràng chính mình cảm tình, chỉ là buồn bực muốn như thế nào làm mới có thể làm nàng nguyện ý đem nàng chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn. Một cái vẫn như cũ không có trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình, vẫn như cũ không biết hắn một câu phụ trách, hắn lạnh nhạt, sẽ làm nàng khổ sở, sẽ làm nàng thực áp lực là bởi vì hắn đã sớm lặng lẽ trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm. Trong đêm đen Lãnh Mộ Bạch đột nhiên vứt bỏ trong tay mới vừa bậc lửa yên, nhanh chóng giống xe phía sau chạy tới. Giống, gầm lên giận dữ thanh cắt qua yên tĩnh ban đêm, làm đã ngủ say nhân tâm gan phổi đều đi theo run rẩy lên. Thân thể phản xạ tính ngồi dậy, bắt lấy bên người dùng để phòng thân vũ khí. Hạ Mạt cũng ở kia thanh giống giận chung lấy lại tinh thần, nàng bước đi đến đường cái trung ương nhìn phía sau. Lúc này hẹp hòi đường cái thượng loạn thành một đống, mọi người ở kia hẹp hòi đường cái thượng không hề mục đích tán loạn. Lãnh đội trưởng đâu? Như thế nào không có thấy hắn? La Cường, Tạ Phi ở mổ đến Hạ Mạt bên người, hỏi. Hẳn là đi mặt sau. Các ngươi tổ chức một chút làm đại gia không cần loạn, ban đêm trốn chạy nói không chừng còn có thể gặp được càng nhiều tang thi, chỉ có chúng ta cùng nhau lấy ra vũ khí đối mặt tang thi mới có mạng sống cơ hội. Nói xong, Hạ Mạt cẩn thận che chở chính mình ở trong đám người xuyên qua, sau này Phương đi đến. Chương 68 đánh tang thi đùa giỡn lao bà hai không lầm. 20 phút tả hữu, Hạ Mạt rốt cuộc nhìn đến Lãnh Mộ Bạch cùng một đám người đứng chung một chỗ, các loại nhan sắc. Hình thái dị năng bay vụt đi ra ngoài. Mà phía trước tang thi đại quân lung lay không biết sợ hai hướng bên này đi tới, dậm dạp tang thi xem người ra đầu tê dại, người xem dạ dày quay cuồng, nhưng cái đó tang thi không biết đau, càng không biết sợ hãi, chúng nó chỉ biết phía trước có đồ ăn, thực mới mẻ đồ ăn, cho nên cho dù có đồng bạn ngã xuống chúng nó cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Thất thần làm cái gì, còn không đánh, đứng ở nơi đó chờ chết sao? Lãnh Mộ Bạch gào thét lớn, những cái đó còn ở sững sờ người rốt cuộc lấy lại tinh thần, có một ít người đã chạy đến phía trước, mà có người lại lo chính mình thu thập đồ vật, tựa hồ chuẩn bị trốn chạy. Hạ Mạt tiến lên hai bước đứng ở trong đám người dùng băng hệ dị năng đối phó tang thi, từ mạt thế bắt đầu nàng vẫn luôn lại dùng một hệ dị năng, hơn nữa hấp thu cũng vẫn luôn là lục hạch, nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng hẳn là có thể thăng cấp, chính là hiện tại nhưng vẫn không có thể thăng cấp. Nàng tưởng này đại khái là nàng dùng một hệ dùng quá nhiều, mà băng hệ dị năng vẫn luôn không có được đến tăng lên nguyên nhân, cho nên nàng tính toán kế tiếp đều dùng băng hệ dị năng, hảo hảo rèn luyện chính mình băng hệ dị năng. Lãnh Mộ Bạch trong lúc vô tình phát hiện trong đám người chính mình kia một mạt quật cường thân ảnh, không khỏi nhíu mày, hắn muốn cho nàng rời đi, chính là nàng cách đến hắn vẫn là có một ít khoảng cách, tuy rằng hắn muốn cùng trò chuyện, nàng không đến mức nghe không thấy, nhưng những người khác cũng có thể nghe thấy. Nếu làm như vậy sẽ bởi vậy làm rất nhiều người có chạy trốn tâm tư, hiện tại là hắn ở điều động đại gia, làm đại gia chiến đấu, nếu lúc này hắn lại muốn cho hắn nữ nhân rời đi. Người khác sẽ cảm thấy hắn ở lấy bọn họ đương thương xử, cứ như vậy mọi người đều sẽ không nghe hắn, cũng sẽ không đứng ở chỗ này tiếp tục đối kháng tang thi. Tạ Phi bọn họ thực mau cũng chạy đến, ở Tạ Phi cùng La Cường tận tình khuyên bảo xuống dưới không ít người, bọn họ cùng nhau gia nhập chiến đấu. Tang thi tốc độ tuy rằng rất chậm, chính là mọi người tốc độ lại mau cũng không có cách nào ngăn cản tang thi bước chân, mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn lên, phía trước đi theo Lãnh Mộ Bạch bọn họ xe lại đây người đều nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, bọn họ tin tưởng mặc kệ gặp được cái dạng gì phiền toái, Lãnh Mộ Bạch đều sẽ có biện pháp. Hạ Mạt ở mặt thế cũng đối mặt quá như vậy tang thi đàn, mắt thấy tang thi đã gần, nàng lập tức nói Lãnh Mộ Bạch, có thể cho thổ hệ thử đem bọn họ dị năng tưởng tổ kiến ở bên nhau, giống như là tu nhất nhất tầng tường đất như vậy. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, Hạ Mạt cả tên lẫn họ kêu hắn, làm hắn phi thường khó chịu, bất quá hiện tại cũng không phải rối rắm cái này thời điểm. Hạ Mạt biện pháp thực hảo, vì thế hắn nhanh chóng quyết định lớn tiếng nói thổ hệ sau này lui, tại hậu phương dựng nên một đạo phòng ngự tường, những người khác tiếp tục đánh. Lãnh Mộ Bạch vừa nói sau, những người khác không có bất luận cái gì ý nghĩa, thổ hệ lập tức lui về phía sau nhanh chóng tại hậu phương trúc phòng ngự tường. Phòng ngự tường thực mau liền trúc hảo, những người này còn tính thông minh cấp phía trước người lưu ra một đạo có thể lui lại môn. Phòng ngự tường làm tốt. Có người hô. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói mọi người một bên đối với tang thi dưới chân công kích, một bên lui về phía sau. Đối với dưới chân công kích không có biện pháp giết chết tang thi, cũng không có cách nào ngăn cản tang thi bước chân, bất quá làm như vậy có thể cho tang thi tốc độ thả chậm xuống dưới, như vậy có thể cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời giờ lui ra phía sau, đồng thời cũng sẽ không có người thấy tang thi gần, liền hoảng không chọn lộ loạn hướng do đó chiếu thành không cần thiết hỗn loạn. Lâm thời tổ kiến đội ngũ lại bởi vì có Lãnh Mộ Bạch cái này cao minh chỉ huy, an toàn mà có tự thối lui đến tường đất mặt sau, không đợi Lãnh Mộ Bạch lên tiếng. Đã có thổ hệ dị năng giả giữ cửa cấp phong thượng, mà những cái đó dị năng giả cũng phi thường tự giác bắt đầu công kích. Sở hữu dị năng giả phụ trách nơi xa tang thi, không có dị năng người cầm vũ khí tự hành phân phối đứng ở ven tường, tang thi một tới gần lập tức giải quyết. Lãnh Mộ Bạch hô một tiếng, những cái đó không có dị năng vẫn luôn núp ở phía sau phương nôn nóng chờ đợi người lập tức xông lên trạm kế tiếp ở ven tường cầm vũ khí tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mặt thế đã tới hơn nửa tháng, bọn họ chung rất nhiều người đều là từ tang thi khẩu tiếp theo một lần chạy trốn ra tới, cho nên lúc này đại bộ phận người vẫn là không có lùi bước, đi trước căn cứ đường bị xe đổ đến kín mít, bọn họ muốn trốn chỉ có thể dựa hai cái đùi, chính là bọn họ đều rất rõ ràng chỉ dựa vào hai cái đùi, là như thế nào đều không thể thoát được rất cho nên lúc này người thông minh đều sẽ lựa chọn lạnh hơn Mộ Bạch đứng chung một chỗ chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là thông minh, có một bộ phận người là ích kỷ bọn họ đứng ở phía sau nhìn, mặc kệ chính mình có phải hay không có năng lực hỗ trợ, liền như vậy nhìn hoặc là ngồi chờ người khác khải hoàn mà về hoặc là chết thảm tang thi đàn chung, cũng có một bộ phận người tình nguyện dựa vào hai cái đuổi trốn chạy cũng không muốn gia nhập chiến đấu. Nhân tính tham, sân, si, chậm, nghi ở mặt thế tiến đến sau có thể nói ở một ít nhân thân thượng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này đối với đã trải qua quá mạt thế Hạ Mạt mà nói cũng không có quá ngoài ý muốn, có bằng lòng hay không lưu lại đứng ở tiền tuyến chiến đấu người vượt qua hơn phân nửa bộ phận lại làm nàng thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc đã từng nàng nhìn đến đều là những cái đó chỉ vì chính mình tồn tại mà liều mạng chạy trốn hoặc là vì chính mình tồn tại liền đem người khác đẩy ra đi. Người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ồn ào đêm tối hỗn loạn tang thi tiếng hô cùng nhân loại các loại tiếng la, dị năng giả dị năng tiêu hao xong liền sẽ thối lui đến phía sau nghỉ ngơi, chờ đến khôi phục lại lập tức tiến lên tiếp tục chiến đấu. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn đứng ở phía trước, không có lui ra phía sau một bước. Dị năng tiêu hao quang lúc sau, hắn liền sẽ cầm vũ khí cùng không có dị năng người cùng nhau chém giết đến ven tường tang thi, chờ dị năng khôi phục một ít hắn lập tức sử dụng dị năng chiến đấu. Hạ Mạt cũng không có lui ra phía sau một bước, đảo không phải nàng chính mình có bao nhiêu đua, mà là nàng trong cơ thể dị năng phảng phất là quần quận không ngừng, đứng ở phía trước mấy cái giờ cũng không thấy tiêu hao xong, mau hừng đông thời điểm nàng dị năng rốt cuộc tiêu hao xong rồi. Mà lúc này nàng trong cơ thể lại đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Nàng tấn chức. Bởi vì có đời trước trải qua, nàng cũng không có bởi vì thân thể đột nhiên phát sinh một ít biến hóa mà nôn nóng, nàng vẫn như cũ không có dừng lại, trong chốc lát sử dụng mạn đằng trong chốc lát sử dụng băng hệ, hai loại dị năng luân phiên ra bên ngoài công kích. Không trung bắt đầu trở nên trắng, tinh thần phấn chấn đồng bột thái dương cũng từ phương đông dâng lên, nhưng tang thi vẫn như cũ không có giảm bớt. Bất quá may mắn chính là cũng không có ở đem bọn họ bước lui, tuy rằng cũng có tường đất bị tang thi đẩy ngã thời điểm, ngay từ đầu tường đất bị đẩy ngã, đại gia còn sẽ hoảng không chọn lộ, sau lại chậm rãi cũng liền phối hợp thực hoàn mỹ, một khi tường đất bị đẩy ngã, thổ hệ lập tức sẽ dựng nên tân tường đất. Mặt nhi lại đây. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên hô lớn. Mọi người thực tự giác nhường ra một con đường, Hạ Mạt ngây ra một lúc mới đi đến hắn bên người. Lãnh Mộ Bạch đem nàng kéo đến hắn trước mặt, từ phía sau ôm nàng, tay cùng tay nàng thượng dán ở bên nhau rất mệt, làm ta dựa trong chốc lát. Lãnh Mộ Bạch thanh âm không lớn, nhưng lại cũng đủ làm người chung quanh nghe thấy. Ha ha! Tức khắc đưa tới một trận cười vang, thậm chí có người một bên ném dị năng, miệng còn thực thiếu tấu ở nơi đó lấy Hạ Mạt nói giỡn, nói Lãnh Mộ Bạch đây là ở Hạ Mạt trên người tìm kiếm ái lực lượng. Còn có người trực tiếp nói giỡn làm Hạ Mạt cấp Lãnh Mộ Bạch một cái ái hôn gì đó, ái cổ vũ trong vòng. Chương 69 binh lính càn quái, lưu manh Lãnh Mộ Bạch. Hạ Mạt thực xấu hổ, mặt cũng thực năng, nàng thậm chí có chút muốn đẩy ra cái này rõ ràng nghiêm trang lại tại đây loại thời điểm vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt chơi lưu manh nam nhân. Nhưng nếu làm cho nhiều người như vậy mặt đẩy ra hắn, mặt mũi của hắn sẽ không nhịn được, cũng sẽ làm hắn không dám ngẩng đầu. Tuy rằng trong lòng có khí, nhưng nàng trước sau làm không được giống hắn như vậy một câu không đối liền trở mặt không biết người, cho nên trong lòng mặc dù là tất cả không vui, nàng vẫn là không có đẩy ra hắn. Ân, ái hôn, cái này chủ ý không tồi. Lãnh Mộ Bạch cười gật gật đầu, đột nhiên để sát vào cắn cắn nàng vành thai, môi dán ở nàng bên thai ôn nhu nói biết người ra mặt mỏng, cho nên vẫn là ta chính mình đòi lấy. Cái này binh lính càng quái, lưu manh. Hạ Mạt mặt đỏ cùng thục thấu quả táo giống nhau, ngượng ngùng cũng phẫn nộ. Đây là Hạ Mạt hiện tại nhất chân thật cảm xúc, chính là trước sau nàng đều làm không được làm cho mọi người mặt cùng hắn trở mặt. Ha ha! Hạ tiểu thư đừng ngượng ngùng, chúng ta đều là người từng trải, đều hiểu được, mọi người nói đúng không? Có người nhìn đến Hạ Mạt mặt đỏ, lập tức cười to nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là người từng trải, nếu không phải ta tức phụ nhi không ở. Ta còn nghĩ đến nàng nơi đó tìm kiếm ái lực lượng đâu. Ha ha. Các ngươi người trẻ tuổi liền như vậy nị oai, chúng ta này đó người già cũng chỉ có nhâm mệnh đánh tang thi lạc. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cười lớn lấy Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch nói giỡn. Lãnh Mộ Bạch thừa dịp đại gia vô cùng náo nhiệt nói chuyện thiếm, ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người nhân tài nghe được đến thanh âm nói thỏ nhi ngoan, trước đem đoạt, lựu đạn, còn có thùng xăng cho ta một ít. Thỏ nhi. Thỏ ngươi muội đâu? Loại này xưng hô chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Mộ Bạch loại này cực phẩm mới có thể kêu ra tới. Hạ Mạt đầy mặt hắc tuyến, khí nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là bởi vì người rất nhiều có lẽ là bởi vì Lãnh Mộ Bạch lại biến thành hảo tính tình lãnh đội trưởng. Hạ Mạt nâng lên chân hung hăng đạp lên hắn trên chân. Ân. Lãnh Mộ Bạch kêu rên một tiếng, trừng phạt tính cắn một chút nàng cổ nguyên lai hai ta tiểu bạch thỏ trong thân thể cất giấu một con tiểu dã miêu linh hồn. Đây là quải cong đang mắng nàng dã man sao? Hạ Mạt ngoài cười nhưng trong không cười, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm đáp lễ hắn một câu đúng vậy. Nguyên lai nhân mô nhân dạng lãnh quân trường trong thân thể cất giấu lại là một con đại, sắc, lang linh hồn. Một người nam nhân nếu đối chính mình lão bà đều không sắc nói, kia người nam nhân này không phải thân thể có vấn đề chính là đối nữ nhân không có hứng thú. Phi, ai là lão bà của ngươi? Không biết xấu hổ, cái này binh lính càn quay quá không biết xấu hổ, hơn nữa hắn như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Hạ Mạt Khí dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, khuôn mặt nhỏ so với trước càng đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ một mảnh. Hắn cong môi nhìn nàng đỏ bừng cổ, cười cười, nhà hắn tiểu bạch thỏ thật là quá đáng yêu, tay nàng khuỷu tay đâm lại đây thời điểm, hắn có thể tránh đi bất quá hắn biết giờ phút này nếu hắn né tránh. Tiểu bạch thỏ không trả thù thành công nhất định sẽ phát điên, cho nên hắn không né không tránh, tùy ý tay nàng khuỷu tay đánh vào hắn bụng, này lực đạo giống như là lại cho hắn cào ngứa. Ta nhớ rõ không sai nói, tối hôm qua ta đã thông trì ngươi, ta ở truy ngươi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện gật đầu gả cho ta, như thế nào trí nhớ kém như vậy, bất quá mấy cái canh giờ liền quên mất. Ta đây cũng không có đáp ứng a. Hảo sao? Hạ Mạt lại muốn cắn toái chính mình đầu lưỡi. Nàng như thế nào luôn là bị hắn mang thiên, bị hắn đưa tới không tương quan vấn đề thượng, ô ô. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đãi ở lãnh mộ bạch bên người, đầu óc càng không đủ dùng. Không đáp ứng cũng không ảnh hưởng, bổn thiếu đem có thể trước tiên thực hành làm trượng phu quyền lợi, không phải có câu nói kêu có tiện nghi không chiếm là ngốc tử sao. Trước mặt bãi như vậy một cái như hoa như ngọc lão bà, ta cũng không biết thừa dịp chính mình còn trẻ khí thịnh dùng sức chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ còn phải chờ tới chính mình ra rồi không động đậy ở tới hối hận. Ta nói ta không phải lão bà ngươi. Hạ Mạt Khí hận không thể cắn chết hắn, người này quá vô lại. Nhi tử ngươi đều có mang, hơn nữa ngươi còn trộm bổn thiếu đem như vậy quan trọng đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi chậm chạp không đáp ứng, là có thể phiên đến ra lòng bàn tay của ta. Úc! Đúng rồi, ta cùng ngươi, nếu ngươi có thể giết ta, ngươi liền tự do, bất quá, ngươi xác định ngươi dám. Ngươi xác định ngươi hạ thủ được. Binh lính càng quái, người nam nhân này nếu không phải trong quân đội binh lính càng quái, đánh chết nàng, nàng đều không tin. Hạ Mạt động hai hạ bả vai, thành công làm hắn rời đi mặt. Hạ Mạt tà liếc mắt một cái lãnh mộ bạch, tâm niệm vừa động, một cái mang theo liền đến Hạ Mạt trong tay, sau đó nhanh chóng dừng ở lãnh mộ bạch trong tay. Nguyên lai tốc độ dị năng còn có thể làm người biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh đâu. Nói Hạ Mạt tránh ra hắn ôm ấp đồng thời. Đem một thùng xăng làm ra tới, đặt ở trước mặt hắn, sau đó cất bước liền phải trốn chạy, cái này binh lính càn quấy quá nguy, nàng muốn rời xa hắn. Nhưng, hắn bàn tay to một câu, trực tiếp đem nàng câu tiến trong lòng ngực, ôm nàng bả vai không cho nàng trốn chạy ngoan ngoãn đại ở ta bên người. Không cần. Hạ Mạt kháng nghị. Bất quá thực không tân, nàng kháng nghị ở lãnh mộ bạch nơi đó hoàn toàn vô dụng. Gì? Lãnh tiên sinh ngươi vẫn là không gian dị năng giả đâu. Có người nhìn đến lãnh mộ bạch trước mặt thùng xăng, cùng với lãnh mộ bạch trong tay túi, tự nhiên cho rằng lãnh mộ bạch còn có không gian hệ dị năng. Ân. Lãnh mộ bạch gật gật đầu nghiêm túc đối mọi người nói không có dị năng người tổ chức lão nhược bệnh tàn tốc độ lui lại. Nhìn xem, này biến sắc mặt tốc độ, thật không phải giống nhau mau. Hạ Mạt tập lưỡi, trước một giây còn lại chơi lưu manh người, hiện tại cư nhiên lại nghiêm trang lên. Không dị năng người lập tức từ ven tường lui về, bắt đầu mang theo những cái đó lão nhược bệnh tàn lui lại. Đại gia tiếp tục đối với bên ngoài phát động dị năng, lãnh mộ bạch làm thổ hệ cho hắn đôi ra một cái đống đất, hắn lôi kéo Hạ Mạt đứng ở đống đất thượng, bắt tay lôi đưa cho Hạ Mạt, chính mình còn lại là cầm thương. Nửa giờ sau, nên rút lui người đều rút lui, hắn dùng dư quang nhìn thoáng qua mặt sau, sau đó đối lưu lại người ta nói lưu lại ba cái tốc độ dị năng giả. Mặt khác tất cả đều lui về phía sau. Nói hắn ghim súng đối với bên ngoài tang thi một trận cuốn quét, những cái đó dị năng giả dừng lại xuống dưới không phóng thích dị năng, cũng chỉ có thể dựa trong tay hắn thương làm tang thi bước chân thong thả một ít. 10 phút dị năng giả nhóm đều chạy đến thật xa, lãnh mộ bạch mới đối lưu lại ba cái tốc độ dị năng nói đem thùng xăng đẩy ra đi, lập tức chạy. Nói hắn lại giơ tay đem Hạ Mạt tún qua đi, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực thỏ nhi. Thùng xăng đẩy ra đi đồng thời lựu đạn cũng vứt ra đi. Lại là thỏ nhi. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy cái này xưng hô thực biến vạn sao? Bất quá Hạ Mạt lúc này cũng sẽ không biết nặng nhẹ còn cùng hắn thảo luận xưng hô vấn đề, vì thế gật đầu nói đã biết. Đồng thời ba cái tốc độ dị năng đã đem thùng xăng đẩy ra đi. Hạ Mạt lập tức bắt tay lôi vứt ra đi, cùng lúc đó Lãnh Mộ Bạch cũng khấu động cò súng, viên đạn bắn ra đi đồng thời, hắn ném xuống thương bế lên Hạ Mạt lập tức chạy. Phong ở bên thai chi chi vàng, làn da bị gió thổi rất đau, Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch quần áo, cả khuôn mặt đều vùi vào hắn ngực. Phanh! Mặt sau truyền đến một trận vang lớn, tiếp theo lửa đỏ ánh lửa xông lên tận trời. Vô số hắc ảnh bị nổ bay ngay sau đó lại rơi xuống. Lãnh Mộ Bạch dừng lại nhìn phía sau, nơi đó toàn bộ đều bốc cháy lên tới. Thỏ Nhi, ngươi nói chúng ta là chính mình lấy này đó tinh hạch đâu? Vẫn là phân. Ngươi trước phóng ta xuống dưới. Hạ Mạt không được tự nhiên xoay hai hạ. Chương 70 tận ngươi nên tận nghĩa vụ. Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, có người nguyện ý cho ngươi đương nô lệ ngươi còn không cần. Ta đến là muốn cho người nào đó cho ta đương nô lệ, đáng tiếc người nào đó chính là không vui. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, lại cũng đem nàng buông xuống. Như thế nào bị thương? Lãnh Mộ Bạch nhíu mày vén lên nàng sợi tóc, nàng trắng non trên cổ có vài đạo nhợt nhạt vết máu. Không có việc gì, chỉ là bị dòng khí quát thương. Hạ Mạt thúc dục trong cơ thể một hệ dị năng, tay phải mang theo lục quang sờ sờ những cái đó vết máu lập tức biến mất không thấy. Lãnh Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn lại lập tức hỏi chính là như thế nào sẽ bị dòng khí quát thương. Cái này Hạ Mạt hồi ức một chút, trong đầu hiện lên những cái đó nhà khoa học nghiên cứu ra tới đồ vật tốc độ dị năng di động tốc độ là người thường vài lần, là một loại đột phá cực hạn thể hiện, nếu tùy tiện mang theo người thường sử dụng tốc độ dị năng nói, người nọ thân thể liền sẽ chịu không nổi trên đường nhân tốc độ mang đến cường đại áp khí. Phía trước sở dĩ không có việc gì hẳn là bởi vì một bậc tốc độ dị năng tốc độ còn ở người thường thừa nhận trong phạm vi, không, có lẽ phải nói còn ở dị năng giả thừa nhận trong phạm vi, tuy rằng không có thử qua, bất quá nếu mang theo bình thường sử dụng tốc độ dị năng, người kia chỉ sợ liền một bậc tốc độ dị năng tốc độ đều nhận không nổi. Lãnh Mộ Bạch trầm tư một lát liền nói cách khác ngươi sẽ bị thương là bởi vì ta tốc độ đã so một bậc thời điểm càng nhanh. Đã tới rồi dị năng giả cũng không thể thừa nhận phạm vi. Hẳn là còn ở thừa nhận trong phạm vi, bằng không ta cũng sẽ không chỉ là bị quát thương. Hạ Mạt nhún nhún vai, tốc độ dị năng tốc độ rốt cuộc sẽ cho những người khác mang đến cái dạng gì hậu quả. Đời trước tuy rằng không có gặp qua, đến là cũng nghe nói qua, nghe nói một cái ba cấp tốc độ dị năng giả mang theo một người bình thường sử dụng tốc độ dị năng. Kết quả tốc độ dị năng giả mới vừa chạy ra đi không có 10 phút. Cái kia người thường liền tự bạo, cũng là vì chuyện này những cái đó nhà khoa học mới bắt đầu nghiên cứu dị năng, bắt đầu thử nghiệm. Lãnh Mộ Bạch điểm điểm ân. Nhìn dáng vẻ về sau mang theo ngươi chạy trốn đến khống chế tốc độ, nếu không nữa thì về sau chúng ta chuẩn bị một kiện áo gió gì đó, đem ngươi bao vây kín mít, bất qua áo gió đại khái cũng chỉ có ở ta nhị cấp thời điểm mới có thể dùng. Cho nên không cần phải như vậy phiền toái. Phiên thoái cũng so Lãnh Mộ Bạch nói không có tiếp tục nói tiếp, hắn bế lên Hạ Mạt vội vàng chạy, tuy rằng vẫn như cũ sử dụng tốc độ dị năng, bất quá lần này bởi vì lo lắng Hạ Mạt bị thương hắn tốc độ thả chậm một ít. Hai người thối lui đến mặt sau 5 mét tả hữu vị trí, Lãnh Mộ Bạch mới vừa dừng lại, phía trước bọn họ chạm địa phương liền rơi xuống một chiếc ô tô. Phanh! Ô tô rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái cự hố, đá, nhôm. Xi măng khối tạc bay đầy trời. Lãnh Mộ Bạch vội vàng mang theo Hạ Mạt đi phía trước phương chạy, một đoạn nổ bay ra tới thép trực tiếp giống bọn họ nhanh chóng đánh úp lại, thép từ Lãnh Mộ Bạch bên thai cọ qua, mắt thấy liền phải thứ giống Hạ Mạt đầu. Lãnh Mộ Bạch vội vàng nhanh hơn tốc độ, nháy mắt dùng thân thể của mình ngăn trở đã sắt đến Hạ Mạt ra đầu thép. Suy! Thép không lưu tình chút nào đâm vào Lãnh Mộ Bạch bả vai, đỏ tươi máu theo thép, quần áo bừng lên. Nhưng mà hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút, mang theo Hạ Mạt thả chậm tốc độ chạy một đoạn, xác định không có nguy hiểm mới dừng lại tới. Toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt sự tình, ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực Hạ Mạt trừ bỏ cảm giác vừa rồi hình như bị một cục đá đạn đến cùng bên ngoài, hoàn toàn không biết vừa mới nàng là như thế nào mạo hiểm ở thép hạ chạy trốn. Vừa mới kia xe như thế nào sẽ Hạ Mạt lòng còn sợ hãi nhìn về phía còn ở vào bụi đất phi dương địa phương. Ba cấp tăng thi, hình như là một con ba cấp tăng thi. Lãnh Mộ Bạch nheo nheo mắt di động một chút thân thể làm Hạ Mạt đứng ở nàng phía trước, hắn trở tay sờ sờ thép vị trí, thép vừa vặn đâm vào hắn nghiêng phương cơ, kia một khối không có xương cốt, cho nên nhổ cũng sẽ không có sự. Hạ Mạt cũng không có chú ý tới Lãnh Mộ Bạch động tác nhỏ, tiếp tục nhìn phía trước kia hẳn là kim hệ tang thi. Hắn hít một hơi, bắt lấy thép dùng sức rút ra, máu tươi nhập nước suối giống nhau tràn ra tới, hắn nắm lên góc áo xé nát, nhét vào còn ở mạo huyết miệng vết thương, chờ miệng vết thương tạm thời cầm máu, hắn đã là mồ hôi đầy đầu, sau lưng cũng đã ướt đẫm, huyết cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng nhau nhiễm hồng phía sau lưng quần áo. Hắn biết Hạ Mạt có thể giúp hắn xử lý miệng vết thương, hơn nữa sẽ không giống như bây giờ đau, lưu như vậy nhiều máu, chính là không có thời gian, ba cấp đã càng ngày càng gần. Nếu hiện tại đem thời gian lãng phí ở trị liệu thượng, kia bọn họ khả năng liền sẽ trở thành ba cấp tang thi đồ ăn. Ba cấp tang thi mau tới rồi, đi trước. Lãnh Mộ Bạch dùng tay phải thủ sẵn Hạ Mạt bả vai làm nàng xoay người, đẩy Hạ Mạt đi phía trước vài bước nghe lời người trước rời đi, ta ngăn lại nó, một lát liền đuổi theo ngươi. Hạ Mạt lắc lắc đầu, ngươi ngăn không được, hơn nữa nó hẳn là hướng về phía ta tới. Ngăn không được cũng muốn cản, ta, hán. Mẹ nó nếu là liền chính mình lão bà đều hộ không được, còn tính thi nam nhân, đi mau, ngươi nếu là không đi, ta bảo đảm ta sẽ không đang đợi đi xuống, đêm nay liền phải ngươi tận ngươi nên tận nghĩa vụ. Hạ Mạt ngây ra một lúc, không quá minh bạch hắn ý tứ. Ân, ngươi đây là tính toán tận ngươi nên tận nghĩa vụ, lão bà Lãnh Mộ Bạch cong môi nhìn nàng. Lưu manh, Hạ Mạt lập tức minh bạch hắn có ý tứ gì, chửi nhỏ một câu, cất bước liền chạy. Đồ lưu manh khiến cho chính ngươi đối mặt ba cấp tang thi đi, lao nương mới mặc kệ ngươi. Lãnh Mộ Bạch không tiếng động cười cười, tự mình lẩm bẩm thật là một cái tiểu đồng ốc, ta liền tính ở lưu manh cũng sẽ không bỏ được hiện tại khi dễ ngươi. Nhìn Hạ Mạt một đường chạy xa, Lãnh Mộ Bạch trên mặt ý cười thu hết, hắn nhíu nhíu mày miệng vết thương có chút đau, bất quá hiện tại hắn cũng không rảnh lo miệng vết thương, hắn xoay người sang chỗ khác, ba cấp tang thi đã xuất hiện ở tầm mắt nội. Không đúng. Lãnh Mộ Bạch cho dù có chút lưu manh, nhưng hắn lại nói như thế nào cũng là quân nhân, sao có thể vô sỉ đến đối một cái thai phụ xuống tay, hơn nữa hắn rõ ràng hiểu được so với chính mình nhiều, không có khả năng không biết hiện tại đối chính mình kia gì, khả năng sẽ liền nhi tử đều giữ không nổi. Hạ Mạt đột nhiên dừng lại bước chân xoay người trở về chạy, kia nha vừa mới chính là cố ý chọc giận nàng, cố ý dọa chạy nàng. Hạ Mạt chạy về đi thời điểm Lãnh Mộ Bạch đã cùng tang thi đánh nhau rồi. Lãnh Mộ Bạch một bên sử dụng tốc độ dị năng biến hóa vị trí, một bên dùng không biết từ nơi đó tùy tay chộp tới khai sơn đao hướng ba cấp tang thi trên người tiếp đón. Hạ Mạt chạy tới gần thời điểm, Lãnh Mộ Bạch vừa vặn đưa lưng về phía nàng, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn bị thương, trên lưng quần áo đều bị huyết nhiễm hồng, kia nên không phải là bị tang thi thương đi. Hạ Mạt xuất hiện làm ba cấp tang thi hưng phấn không thôi, nó không hề quản Lãnh Mộ Bạch trực tiếp giống Hạ Mạt đánh tới. Lãnh Mộ Bạch xoay người phát hiện Hạ Mạt, mi lập tức trâu thành một đoàn, lúc này hắn cũng không rảnh lo đi trách cứ Hạ Mạt, nhanh chóng chạy đến Hạ Mạt bên người, bắt lấy Hạ Mạt tới rồi bên kia né tránh tang thi. Ngươi bị thương. Hạ Mạt muốn đi xem Lãnh Mộ Bạch phía sau lưng. Tiểu thương. Lãnh Mộ Bạch nơi đó sẽ làm nàng xem, lôi kéo nàng lại một lần tránh đi tang thi, ngươi liền như vậy vội vã tận nguyên lên tận nghĩa vụ. Tuy rằng biết Lãnh Mộ Bạch chính là cố ý hù dọa nàng, nhưng là hắn nói như vậy, nàng vẫn là có chút không được tự nhiên, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 71 trọng thương. Tang thi đã lại truy lại đây, Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt nhanh chóng chạy đi, mới vừa dừng lại Hạ Mạt liền lấy ra một viên dây thường xuân hạt giống quăng ra ngoài, đồng thời dùng một hệ dị năng thúc giục nó, hạt giống nháy mắt biến thành một viên tiểu miêu rơi xuống đất sau lập tức vươn vô số xanh mượt đằng cùng lá xanh, nhưng cái đó đằng. Lá xanh bất quá một phút tả hữu liền trưởng tới rồi cây nhỏ làm phẩm chất, mà những cái đó lá cây cũng đại cực kỳ. Ba cấp tang thi tuy rằng có một ít tư tưởng, bất quá này trên mặt đất dây thường xuân đối nó tới nói tựa hồ cũng không có cái gì nguy cơ, cho nên một chút cũng không có kiêng dè tiếp tục giống Hạ Mạt đánh tới, nhưng mà nó một bước vào dây thường xuân lãnh địa, dây thường xuân liền lập tức dương nanh múa vuốt dựng thẳng lên mạn đằng đem ba cấp tang thi cuốn lấy, kéo đảo, tiếp tục triển. Ba cấp tang thi trong miệng phát ra thầm thì quái thanh, nó sinh khí liều mạng dãy rủa, nhưng mà nó dãy rủa càng lợi hại, dây thường xuân triền càng chặt. Lãnh Mộ Bạch thấy ba cấp tang thi bị cuốn lấy cũng không ở mang theo Hạ Mạt trốn chạy, hắn cầm khai sơn đao qua đi hướng ba cấp tang thi đầu chém tới. Len keng. Thanh thúy tiếng đánh, Lãnh Mộ Bạch bị chấn lùi lại vài bước mới dừng lại, hắn giật giật bị chấn ma chính là hổ khẩu, lập tức đi lên đối với phía trước chém vị trí xem đi xuống, sau đó hắn lại một lần bị chấn lui về phía sau, mà trong tay khai sơn đao vết đao cư nhiên quấn. Dịu! Lãnh Mộ Bạch bỏ qua khai sơn đao giống mặt sau vươn tay. Không đợi Hạ Mạt kia dịu, một phen dịu đã trống rông xuất hiện ở Lãnh Mộ Bạch trong tay, Lãnh Mộ Bạch nhìn trong tay dịu lăng một giây. Bang! Dây thường xuân mạn đằng ở ba cấp tang thi kịch liệt dãy rủa chung rốt cuộc bắt đầu đứt gãy, một cây, hai căn, tam căn. Lãnh Mộ Bạch không ở trì hoãn cầm dịu nhắm ngay phía trước chém vị trí lại là một dịu chặt bỏ đi. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, ba cấp tang thi treo thịt nát miệng đột nhiên trương đại, trong cổ họng còn phát ra lộc cộc thanh. Cẩn thận! Hạ Mạc hô một tiếng. Lãnh Mộ Bạch dịu đã chém vào ba cấp tang thi trên đầu. Mà ba cấp tang thi trong miệng cũng phun ra một cây đinh sắt giống nhau đồ vật, Lãnh Mộ Bạch mi một trọn lui về phía sau, đồng thời một phen không khí lưỡi dao bay qua đi càng đinh sắt đánh vào cùng nhau, lại là một tiếng vang lớn, đinh sắt rơi trên mặt đất, mà Lãnh Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu hôn hôn trầm trầm, hắn lưỡi dao tuy rằng chặn đinh sắt, khá vậy bởi vậy làm hắn bị không nhỏ thương, lưỡi dao là hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành, lưỡi dao bị chấn nát. Hắn tinh thần lực cũng sẽ đã chịu lan đến. Hạ Mạt nhíu mày, dây thường xuân toàn dựa nàng quần cuộn không ngừng đưa vào một hệ dị năng. Một khi nàng dừng lại, kia trên mặt đất dây thường xuân liền sẽ lập tức khô héo, cho nên lúc này liền tính nhìn đến Lãnh Mộ Bạch bị thương, nàng cũng không thể qua đi. Nàng chỉ có thể lo lắng hỏi Tiểu Bạch ngươi có khỏe không? Ân, thực hảo, Thỏ Nhi ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Lãnh Mộ Bạch tâm tình rất tốt. Có thể được đến Tiểu Bạch Thỏ quan tâm này thường cũng chịu giá trị, hắn xoa xoa khỏe miệng huyết, lại nhào qua đi một đao chặt bỏ đi. Chúng ta là đồng đội. Ý tứ chính là chúng ta là đồng đội, cho nên hẳn là quan tâm. Hào đi. Tuy rằng nàng nói như vậy, hắn vẫn là thật cao hứng. Giống. Ba cấp tang thi bị bó chém rất nhiều lần, tức khắc giận không thể bóc, nó giống giận mạnh mẽ dây rùa, bang. Dây thường xuân mạn đằng toàn bộ bị chấn đoạn. Hạ Mạt cũng đã chịu lan đến bị đánh bay đi ra ngoài, Lãnh Mộ Bạch vội vàng tiếp được Hạ Mạt, đem Hạ Mạt đặt ở trên mặt đất đứng yên, lập tức một dịu chém ra đi chém vào ba cấp tang thi chảo lại đây móng vuốt thượng. Tang thi móng vuốt thượng ra thịt ngoại phiên, huyết nhục bị tức rất rất lớn một khối, bất quá này ba cấp tang thi phản ứng cũng phi thường mau, nó bắt được dịu nhắc tới, Lãnh Mộ Bạch chân rời đi mặt đất, cả người đều bị nhắc tới tới, hắn vội vàng buông ra dịu. Rơi xuống trên mặt đất lăn một vòng sau đó đứng lên. Hạ Mạt tay đồng thời bắt lấy 5 con mạn đằng, làm những cái đó mạn đằng rào ở bên nhau thành một cái lại thô có rắn chắc roi. Nàng ném động roi, chuyển hướng ba cấp tang thi đầu tiếp đón. Ba cấp tang thi lại một lần khinh địch không đem mạn đằng để vào mắt, chỉ nhìn nó mục tiêu Hạ Mạt, vươn móng vuốt giống Hạ Mạt chụp tới. Roi dừng ở tang thi trên đầu. Một roi này đi xuống tuy rằng không đến mức làm xuyên thấu tang thi đầu lại cũng làm nó có chút không thoải mái. Nó loạn choạng đầu tiếp tục giống Hạ Mạt chụp tới. Hạ Mạt ở tang thi rung đùi đắc ý thời điểm đã lui ra phía sau vài bước, hơn nữa lại là một roi tử ném qua đi. Mà lúc này Lãnh Mộ Bạch trong tay bắt lấy một cái đại hào cưa điện, xuất hiện ở tang thi bên cạnh trực tiếp dùng cưa điện chém giống tang thi cánh tay. Hạ Mạt linh quang chợt lóe khống chế được đã tới rồi tang thi trước mặt mạn đằng thay đổi phương hướng quấn lấy tang thi tay, đồng thời cưa điện lạc, chi chi, cưa điện theo ở tang thi cánh tay thượng phát ra chi chi thành, tang thi giơ tay muốn huy khai cưa điện cùng mạn đằng, nhưng mà nó giơ tay chẳng khác nào là chủ động cấp cưa điện bỏ thêm lực đạo, kéo kẹt, cưa điện theo tiến tang thi xương cốt. Thầm thì, trong miệng phát ra thầm thì tiếng giống giận. Nó dùng sức vung rốt cuộc đem kêu kêu cái không ngừng cưa điện còn có quấn lấy nó cánh tay mạ đằng. Tang thi không có đi quản chính mình đã rớt khởi tay, dùng một tay kia chụp vào Lãnh Mộ Bạch. Tuy rằng nó cũng không biết đau, chính là Lãnh Mộ Bạch một lần chọn bạn rõ ràng chọc giận nó. Tang thi động tác thực mau, hơn nữa bởi vì cưa điện bị vứt ra đi, Lãnh Mộ Bạch cũng không chịu khống chế lui về phía sau vài bước, mà lúc này tang thi móng vuốt đã dừng ở trên vai hắn, hắn không kịp trốn tránh. Trên vai da thịt trực tiếp bị tang thi chảo rớt một khối to thịt huyết một rũ mà ra, trên người mùi máu tươi cũng làm tang thi hưng phấn gào thét. Tang thi đem trong tay huyết nhục hưng phấn nhét vào trong miệng ba tư nhai, kia xám trắng trên mặt còn lộ ra một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Tang thi đem Lãnh Mộ Bạch thịt nhét vào trong miệng chọc giận Hạ Mạt, đặc biệt là tang thi còn vẻ mặt hưởng thụ, càng thêm kích thích nàng, nàng đôi mắt cũng bởi vì tức giận đỏ, nàng trong tay mạn đằng cũng phát ra thật lớn biến hóa, nguyên bản chiền ở bên nhau mạn đằng hợp thành một cây, còn trường ra rất nhiều cùng đinh sắt giống nhau gai ngược. Giờ phút này Hạ Mạt cũng không có chú ý đến mạn đằng biến hóa, nàng chỉ nghĩ muốn giết tang thi, không thể làm tang thi bạch bạch tan lãnh mộ bạch. Thịt, vì thế dùng sức bắt lấy mạn đằng vứt ra đi. Lãnh mộ bạch che lại bả vai lui ra phía sau vài bước, tay bị sinh sôi chảo hạ một khối đi, khẳng định so bên kia bị thép đâm thủng địa phương còn muốn đau, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhiều xem một cái miệng vết thương, hắn nhanh chóng lấy ra một khối bố, lại là thô lô nhét ở miệng vết thương thượng. Mạn đằng ném ở tang thi trên đầu, mạn đằng thượng gai ngược thế nhưng đâm xuyên qua tang thi đầu, bất quá cũng không thâm, cũng không có muốn tang thi mệnh, đương nhiên đau đớn vẫn phải có, muốn nói tang thi trên người muốn còn có cái gì địa phương biết đau, kia khẳng định là đầu, chỉ có bị thương nó đầu, nó mới có thể cảm thấy đau. Tang thi cảm giác được đầu có chút chứng đau, nắm lên trên đầu đồ vật vứt bỏ, hé miệng, yết hầu phát ra lộc cộc thanh, tiếp theo một cây đinh sắt từ nó trong miệng nổ ra. Tập giống Hạ Mạt, Hạ Mạt bắt lấy mạn đằng huy khai đinh sắt lại là một roi tử hướng tang thi trên đầu ném đi. Tang thi biết tập kích chính mình đồ vật sẽ làm nó đau đầu, vì thế vội vàng né tránh, nó trốn đến phương hướng vừa lúc là lãnh mộ bạch bên này, lãnh mộ bạch đã ngừng trên vai huyết, nhìn thấy tang thi ở chính mình phía trước không xa địa phương, lập tức chảo ra một phen đường đao nháy mắt xuất hiện tang thi phía sau, một đao chém vào tang thi trên đầu.